Nam tử này, có thể không phải là quỷ sát. Bây giờ quỷ sát con mắt đặt ở phía trước bảo kiếm ở trên trong ánh mắt lộ ra vui mừng sắc, lẩm bẩm nói, cái này có lẽ chính là quân chủ nói âm dương linh bảo rồi, chỉ có điều cái này âm dương linh bảo chia làm hai phần, kiếm cùng vỏ kiếm tại hai cái địa phương khác nhau, kiếm này cùng vỏ kiếm đều rất trọng yếu. Hiện tại trước phải đến đồng dạng nói sau. Nghĩ vậy, quỷ sát thân hình lóe lên, đi thẳng tới bảo kiếm này bên người. Quỷ sát tự nhiên không có gì do dự, tay vồ một cái, chính là đặt ở trên thanh trường kiếm này. Nhưng mà, tại đụng chạm nháy mắt, quỷ sát nhưng lại toàn thân một hồi, một cỗ từ ngoài vào trong cảm giác sợ hãi sinh ra đời, tựa hồ trong chớp mắt ấy nó dĩ nhiên hít thở không thông, sắp đã chết đi đồng dạng. Đây là quỷ sát trong nội tâm một cái lộ bộ, vội vàng đi nhanh lui ra phía sau. Hắn cảm giác hắn không có cách nào đụng chạm thanh kiếm này, một khi đụng chạm, hắn sẽ chết đồng dạng. Thay lời khác chỗ, thanh kiếm này đối với quỷ vật có rất mạnh tác dụng khắc chế. Cái này rốt cuộc là thứ gì, cho tới bây giờ chưa từng nghe nói, âm quỷ không có biện pháp vận dụng âm dương linh bảo. Quỷ sắt mặt mũi tràn đầy kinh dị. Tuy nhiên trong nội tâm hiện đầy sợ hãi, có thể là quỷ sắt biết rõ thanh kiếm này đối với Diệp Huyền mà nói trọng yếu tính, thăm dò tính ý định lại bước ra một bước. Nó nhất định phải lấy ra âm dương linh bảo. Nhưng mà, đúng lúc này, quỷ sắt đột nhiên cả kinh. Bởi vì, trong không khí đột nhiên nhiều hơn một gã sau lưng mọc lên cánh bằng thịt nam tử, này đàn xanh cực kỳ mạnh mẽ uy áp, khiến cho hắn ngắn ngủi, thân thể cứng ngắc không cách nào nhúc nhích. Nam tử này ánh mắt lạnh lùng, xuất hiện lúc, tràn đầy sát ý nhìn lấy quỷ sát. Âm quỷ, quả nhiên là âm quỷ, cũng dám vụng trộm tới lấy âm dương linh bảo, như vậy, ngươi tiểu đi chết đi. Thiên ma thần chứng kiến quỷ sát ngáy mắt, không nói hai lời, trực tiếp vây tay một cái. Chỉ một thoáng, ma khí bao táp đột nhiên sinh ra đời, trong nháy mắt hướng phía quỷ sát mà đi. Quỷ sát chỉ quỷ ngục tiền sử kỳ tu vị, thì ra là tương đương với linh tộc tu tiên giả hư hợp tiền kỳ thực lực, chống lại thiên ma thần, nơi đó có hy vọng đắc thắng. Mắt thấy cái này mạnh mẽ ma khí bao táp hướng phía mình xoắn tới, thần sắc đột biến, không dám ngăn kháng, trực tiếp lựa chọn trốn tránh. Nhưng mà thiên ma thần há có thể là hời hợt thế hệ, nhất tay ma khí bao táp vừa mới đánh ra, chỉ một thoáng, ngón tay liền lại là một điểm. Một đạo hắc sắc ma khí trực tiếp hợp thành một tuyến. Điều này tuyến trọn vẹn chiều dài ngàn trượng, liên tiếp lấy thiên ma thần một ngón, thiên ma thần lòng bàn tay chỉ hơi hơi một cái lắc lư, điều này ngàn trượng chi tuyến chính là thẳng đến quỷ sát mà đi. Không được. Quỷ sát trong nội tâm một cái lộ bộ. Đi chết đi. Thiên ma thần ánh mắt lạnh lùng. Đối với chiêu số của mình, hắn tự nhiên rất có tự tin, giải quyết một cái chính là hư hợp tiền kỳ âm quỷ đối với hắn mà nói vẫn là hết sức buông lỏng. Trước mắt này ngàn trượng ma khí chi tuyến trong nháy mắt đảo qua, trực tiếp đem quỷ sát bỏ chạy phạm vi toàn bộ phong tỏa. Quỷ sát bỏ chạy tốc độ đã rất nhanh, nhưng mà cái này ma khí chi tuyến phạm vi quá lớn, đúng lúc này, tránh cũng không thể tránh thời điểm, quỷ sát xoay người lại, chằm chằm vào trước đó phương đánh út lại ngàn trượng ma tuyến. Tránh không thoát. Quỷ sát nhẹ giọng nói ra. Và ảnh. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, quỷ sát không có bất kỳ tránh thoát đường nhỏ. Bị cái này ngàn trượng ma khí chi tuyến trong nháy mắt đánh trúng, trong lúc nhất thời, bất luận cái gì chiêu số cũng không thi triển ra được, bị một chiêu này trọn vẹn đánh lùi trăm trượng xa. Thiên ma thần còn không có bất kỳ bỏ qua ý tứ, này cánh bằng thịt một cái đập, trực tiếp thuấn di đến quỷ sắt trước mặt. Quả nhiên không chết, nghe nói âm quỷ sinh mệnh lực rất mạnh, xem ra việc này không có giả, chính là quỷ ngục tiền sử kỳ thực lực, vậy mà có thể trúng toàn lực của ta một kích còn không có vấn lạc. Thú vị! Âm quỷ chính là ta tà ma nhất tộc đại khắc tinh, không giết ngươi, ta há có thể an tâm. Thiên ma thần chầm chầm vào quanh thân không hề khí tức chấn động quỷ sát trước mặt, tràn đầy tự tin nói. Tựa hồ, hắn liệu định quỷ sát còn chưa có chết. Quỷ sát lúc này bỗng dưng mở mắt, hắn mới vừa thật là đang giả chết, hắn âm quỷ chiêu số phức tạp vô cùng, há có thể chết đi dễ dàng như thế. Hắn muốn lợi dụng giả chết, đến lừa dối. Nhưng mà, hắn lại không nghĩ rằng cái này thiên ma thần thật không ngờ tin tưởng vững chắc hắn còn chưa chết. Trước mắt chứng kiến khoảng cách gần tiếp cận mình thiên ma thần, quỷ sát trực tiếp hóa thành một đoàn quỷ vụ, phình một tiếng, muốn hướng về phương xa bỏ chạy. Tu vi chênh lệch quá xa. Căn bản không phải hắn có thể ứng đối. Quỷ sát vô luận là phản ứng thần kinh vẫn là làm ra lựa chọn đều là đúng. Văn tự xuất ra đầu tiên. Trốn, cái này khác biệt trời vực chênh lệch, chỉ có trốn. Ha ha ha, trốn nơi nào? Thiên ma thần âm lánh cười, trong lúc nhất thời, phô thiên cái địa ma khí giống như chuẩn bị xong đập xuống. Trực tiếp phong tỏa quỷ sát bỏ chạy con đường. Nguy rồi. Quỷ sát chứng kiến cái này thiên ma thần phong tỏa đường đi của mình, đống nhiên quay người, trong lúc đó, một đạo hắc mang lóe lên tức thì, trực tiếp xuyên qua thân thể của hắn. Quỷ sát đồng tử một cái co rút lại. Thân thể không có biện pháp lúc đích. Lực lượng trong cơ thể cũng giống là đông kết. Lại trong nháy mắt, cái này hắc mang đem quỷ sát thân thể đâm thủng lỗ chỗ, mãi cho đến quỷ sát thân thể cứng ngắc, hoàn toàn vẫn lạc mới thôi. Ầm. Quỷ sát thân thể phịch một tiếng muốn nổ tung lên, hóa thành từng đoàn quỷ vụ. Lần này, xem ra là chết hẳn. Thiên ma thần thiểm thiểm bờ môi. Trong không khí, đã tìm không được quỷ sát hơi thở. Quỷ sát. Lúc này, Diệp Huyền Nhân kiếm hợp nhất rốt cục đổi tới. Cũng chính là đổi tới lập tức, Diệp Huyền thấy được quỷ sát bị thiên ma thần chém giết, tâm tư một cái đột nhiên nhảy lên, đồng tử kịch liệt co rút lại, nhịn không được hít khà zzzz tiếng giống giận nói. Quanh người hắn bồi hồi 36 thanh huyền băng kiếm, trong ánh mắt đã tràn đầy sát ý. Chương 964, ma thần con mắt thứ 3. Quỷ sát. Quỷ sát vậy mà chết rồi. Không có khả năng. Diệp Huyền không thể tin được cặp mắt của mình. Đã bao nhiêu năm. Tuy nhiên đều là hai tộc, tuy nhiên quỷ sát trước kia là tội ác tẩy trời quỷ vật, nhưng là, hắn bồi bạn mình bao lâu. Đã bao nhiêu năm, Diệp Huyền đã không muốn lại được rồi, theo thiên bạch đế thần quốc bước vào chạy trốn đến tận đầu tận đâu lộ trình, tới chốc nhất đến Thái Đạo Vương Triều. Một đường những mưa gió, quỷ sát tuy nhiên không lâu mới xem như thật tâm thật ý đi theo hắn, có thể là, quỷ sát cũng là đồng bọn của hắn a. Diệp Huyền con mắt chằm chằm vào này hóa thành quỷ vụ, quỷ sát dĩ nhiên biến mất khỏi thế gian, không cảm giác được đối phương nửa điểm khí tức. Diệp Huyền tuy nhiên khó có thể tin, nhưng hắn biết rõ, quỷ sát cùng thiên ma thần chênh lệch quá xa. Hơn nữa thiên ma thần ra tay tàn nhẫn, căn bản không cho quỷ sát bất cứ cơ hội nào. Hắn đã chết, âm quỷ chính là ta tà ma nhất tộc khắc tinh, ta làm sao có thể lưu hắn trên đời này. Hiện tại, cái này âm quỷ vừa chết, ta Tây Lam tà ma nhất tộc mất đi một cái uy hiếp, như vậy, kế tiếp đại uy hiếp, chính là ngươi rồi. Thiên ma thần cười khẳng khặc quái dị nói. Nhưng mà, Diệp Huyền căn bản không có trả lời thiên ma thần, con mắt trực câu câu chằm chằm vào này dần dần tán đi quỷ vụ, ánh mắt kia rồi, nổi lên một tia nghi hoặc. Này nguyên bản vốn đã sắp trên thế gian biến mất tí tẹo quỷ vụ. Đột nhiên, quỷ này sương mù hội tụ thành một đoàn, đồng nhất đoàn quỷ vụ bỗng dưng căng phồng lên ra, rất nhanh lại biến hóa thành một cái hình tròn sương mù. Cái này sương mù màu đen không biết đem cái gì đó bao gồm cực kỳ chặt chẽ, sợ hắn lộ ra đồng dạng. Diệp Huyền xem đến nơi này, trên mặt đột nhiên lộ ra sắc mặt vui mừng. Hắn cảm thấy, một lần nữa cảm thấy quỷ sát khí tức. Quỷ sát tựa hồ còn chưa có chết. Còn chưa có chết. Thiên ma thần trong mắt lóe lên kinh dị, xoay đầu lại, nhìn xem này giống như trứng gà đồng dạng bao quanh khói đen. Hiển nhiên, thiên ma thần cũng một lần nữa đã nhận ra. Cảm giác được cái này, thiên ma thần vung tay háo, liền ý định lại một lần nữa đối với quỷ sát động thủ. Ngươi mơ tưởng. Diệp Huyền quát lạnh một tiếng. Đã hắn dĩ nhiên đổi tới. Há có thể lại để cho thiên ma thần đối với quỷ sát động thủ. Chỉ một thoáng, Diệp Huyền ngón tay một điểm, trước đó chuẩn bị xong ngũ hỏa đã sớm xuất hiện ở thiên ma thần chung quanh, nguyên một đám đem thiên ma thần cuốn gắt gao. Diệp Huyền đương nhiên sẽ không cho rằng chỉ chính là ngũ hỏa có thể vây khốn thiên ma thần. Hắn vung tay lên, 36 thanh huyền băng kiếm đến gần cái này thiên ma thần, ý định lợi dụng cực băng kiếm trận đem thiên ma thần giam ở trong đó. Cái này tà ma nhất tộc đại na di chi pháp dù sao không phải thuần gì. Hắn tiểu không sợ thiên ma thần có thể theo cực băng kiếm trận nội thoát thân đi ra. Chỉ có điều thiên ma thần tựa hồ đối với Diệp Huyền cực băng kiếm trận một mực ôm lấy tâm phòng bị. Giờ phút này Diệp Huyền 36 thanh huyền băng kiếm vừa mới thoát ly khỏi đi, thiên ma thần liền là một đại na di chi pháp biến mất ngay tại chỗ. Diệp Huyền, ngươi thật sự nghĩ đến ngươi này 36 thanh huyền băng kiếm có thể thành công thi triển đem ta nhốt ở bên trong sao? Không thể nào, nếu quả thật bị ngươi nhốt tiến này kiếm trận ở bên trong. Chỉ sợ mặc dù dùng thực lực của ta nghĩ ra được cũng rất khó, nhưng là, ngươi cái này kiếm trận nhược điểm quá rõ ràng, rất hiển nhiên, nghị thi triển thành công cũng không phải là chuyện dễ. Thiên ma thần cười lạnh nói. Diệp Huyền trên gương mặt hiện ra vẻ nghiêm túc, nhìn chòng chọc vào thiên ma thần, trong đầu bồi hồi hết thể khả năng đánh bại thiên ma thần phương pháp xử lý. Nói trở lại, ngươi đã cố ý phải cứu này âm quỷ, như vậy, ngươi trước hết thay thế hắn chết đi. Ngươi vừa chết, cái này âm dương linh bảo, ta liền thuận lý thành chương bắt lại. Thiên ma thần cười lạnh nói, lúc này đây, ta cũng sẽ không cho ngươi thêm cơ hội trốn vào này cực băng kiếm trận bên trong. Bây giờ quỷ sát lộ ra nhưng đã nguyên khí đại thương, tuy nhiên không biết quỷ kia sương mù bao quanh rốt cuộc là thứ gì, nhưng là rất hiển nhiên, quỷ sát đồng nhất biết, là không có biện pháp động thủ giúp Diệp Huyền đấy. Nói chuyện, thiên ma thần quanh thân ma khí quần cuộn tảng ra, ngay sau đó, thiên ma thần sau lưng cánh bằng thịt một cái đập, những này ma khí thời gian trong nháy mắt chính là sáp nhập vào trong không khí. Những này dung nhập trong không khí ma khí có thể tùy thời để cho hắn sử dụng, vì chính là phòng ngừa người của Diệp Huyền kiếm hợp một phương pháp. Diệp Huyền trong lòng biết lúc này đây nếu như chính mình lại trốn vào cực băng kiếm trận ở trong, không nói trước thiên ma thần có sao không trước tiên chuẩn bị xong phòng bị kế sách, nếu như hắn thực trốn vào cực băng kiếm trận, này quỷ sát sẽ chết, trước mặt cái thanh kia âm dương linh bảo bảo kiếm, cũng sẽ bị thiên ma thần cướp đi. Nói một cách khác, hắn hiện tại không thể trốn vào cực băng kiếm trận ở trong, chỉ có thể liều chết kéo dài ở cái này thiên ma thần. Vì này âm dương linh bảo không bị cướp đi, cũng vì cho quỷ sát tranh thủ thời gian. Hắn mặc dù có này tượng đá, có thể là, hắn thật sự không rõ ràng lắm này tượng đá đến cùng có thể hay không đem thiên ma thần cho giết chết, nếu như không giết chết, hắn chân khí chỉ một thoáng biến mất không còn một mảnh, không kịp khôi phục, ngược lại hội đem mình cho chồng vào đi. Diệp Huyền trong lòng tràn đầy suy nghĩ, biết rõ mình bây giờ chỉ có thể cùng thiên ma thần cứng đối cứng, chỉ cầu đảo ngoại giới cường giả có thể phát hiện động tĩnh bên trong, nói như vậy, trận chiến đấu này cũng liền không giải quyết được gì. Trước mắt, chứng kiến những này ma khí dung nhập trong không khí, Diệp Huyền hơi biến sắc mặt. Hắn biết rõ, mình không thể dùng nhân kiếm hợp nhất, một khi dùng nhân kiếm hợp nhất, ngược lại không phải là giúp mình, mà là hại mình. Diệp Huyền, chịu chết đi. Lúc này, thiên ma thần thanh âm lại một lần nữa xuất hiện, trong lúc nhất thời nên đón chính là này cuồng phong gào thét, cùng với thiên ma thần này phô thiên cái địa đánh xuống ma khí, cái này ma khí giống như hải dương giống như, phong tỏa chung quanh đường nhỏ, tựa hồ rất có một hơi đem Diệp Huyền đánh chết ý niệm. Diệp Huyền cảm giác được cái này, hít sâu một hơi, quanh thân bất diệt chi hỏa đột nhiên hiện ra, hắn biết rõ mình pháp thuật đối với thiên ma thần căn bản không có tác dụng, ngược lại sẽ lãng phí chân khí, chỉ có thể sử dụng thể tu phương pháp. Trước mắt đối mặt cái này bàng bạc ma khí chi hải, Diệp Huyền lợi dụng thể tu tốc độ di chuyển, chật vật né tránh. Ta xem ngươi có thể trốn mấy lần. Thiên ma thần đối với Diệp Huyền ôm lấy tất sát tâm tư, trước mắt này ma khí chi hải không thể giết chết Diệp Huyền, thiên ma thần trực tiếp lòng bàn tay vỗ, vang một tiếng. Một đạo ma khí chi tiến vọt thẳng trải qua không khí, thật nhanh hướng phía Diệp Huyền bắn tới. Diệp Huyền chứng kiến cái này thiên ma thần chiêu số tầng tầng lớp lớp, mà mình chỉ có vận dụng thể tu chiêu số, trong lúc nhất thời lòng nóng như lửa đốt. Dù sao, trong nháy mắt kinh lôi phương pháp cố nhiên lợi hại, có thể là cái này thiên ma thần thể hiện ra ma thần tu vị lúc, trong nháy mắt kinh lôi tác dụng dĩ nhiên không lớn. Cái này ma thần cùng lão ma chênh lệch là hoàn toàn bất đồng, hắn có thể sử dụng trong nháy mắt kinh lôi đem thiên lão ma đẩy vào tuyệt cảnh. Nhưng mà, chưa hẳn đều có thể đem thiên ma thần hộ thể ma khí cho đã phá vỡ. Diệp Huyền bị buộc trong lúc nhất thời khó có thể phản kích, mà lúc này, cái lập xuất hiện ở nơi đây. Diệp đạo hữu. Cái lập kịp thời phát hiện Diệp Huyền, lập tức thần thức truyền âm. Diệp Huyền cũng phát hiện cái lập đi tới, trong nội tâm vui vẻ về sau, đột nhiên sắc mặt đột biến, nói, cái lập đạo hữu coi chừng. Cái này thiên ma thần cầm mình trong thời gian ngắn không có biện pháp gì, cái này cái lập đột nhiên xuất hiện. Thiên ma thần vạn nhất đem mục tiêu một chuyến, bỏ vào cái lập trên người, vậy cũng thì phiền toái. Chỉ, sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Thiên ma thần phát hiện cái lập đi tới, liếm môi một cái, ha ha cười nói, vậy mà đến rồi một cái chịu chết đấy, cũng tốt, ta liền trước tiên tiễn ngươi lên đường tốt rồi. Trong lúc nhất thời, thiên ma thần trực tiếp thay đổi phương hướng, không hề đi quản Diệp Huyền, mà là thẳng đến cái lập mà đi. Cái lập mới vừa tới đến, vốn là muốn giúp Diệp Huyền rút một tay, nhưng mà... Lại là không ngờ rằng cái này thiên ma thần trong thời gian ngắn đuổi tới trước mặt mình, đồng tử một cái co rút lại. Cái đạo hữu. Diệp Huyền quát to. Cái lập bị Diệp Huyền la như vậy, đột nhiên bừng tỉnh, lập tức, kêu lên một tiếng đau đớn, trực tiếp triển khai này kỳ lạ bộ pháp, thoáng cái trượt vô tình vô tung rồi. Hừ, thật sự cho rằng cái này che giấu hai mắt người bộ pháp, đối với ta hữu dụng sao? Thiên ma thần quát lên. Diệp Huyền sợ hãi cái lập bị cái này thiên ma thần nhằm vào, trong lúc nhất thời. Một cái búng tay đánh ra. Ầm ầm. Trên bầu trời, đột nhiên một tiếng màu xanh nhạt vừa thô vừa to lôi điện bỗng nhiên rơi xuống, trực tiếp đánh vào trên người của Thiên Ma Thần, nhưng mà, Thiên Ma Thần ra ma khí chỉ là một thất sắc qua đi, cũng rất nhanh khôi phục bộ dáng. Trong nháy mắt kinh lôi, đối với Thiên Ma Thần, lông tóc không tổn hao gì. Đáng giận. Diệp Huyền ngưng lông mày không dương, hắn vốn định chuyển di thoáng một phát Thiên Ma Thần chú ý lực, khiến cho Thiên Ma Thần đối phó mình, nhưng mà cái này trong nháy mắt kinh lôi căn bản không đối phó được Thiên Ma Thần. Thiên Ma Thần khinh miệt nhìn thoáng qua Diệp Huyền, cười nhạo nói, "Diệp Huyền, ngươi này lôi điện, đối với ở hiện tại ta đây là sẽ vô dụng thôi, buông tha đi." Diệp Huyền hít sâu một hơi, ý định đánh lại một cái búng tay. Nhưng mà, lạch cạch. Tịt ngoài rồi. Đến cực hạn ư? Diệp Huyền cắn răng một cái quan. Trong nháy mắt kinh lôi sử dụng số lượng đã đạt tới đã hạn chế, hắn hiện tại đã câu thông không đến trên bầu trời lôi điện chi lực, cường hành triệu hoán. Kết quả chính là tiền ngòi. Còn như bây giờ thiên ma thần, hắn trên nó, không biết tại khi nào, nhiều hơn một đôi, con mắt đỏ ngầu. Đây là, ma thần con mắt thứ ba. Chương 965, cái lập cái chết. Khi cái này con mắt xuất hiện lúc, thiên ma thần lấy tay ở đằng kia trên nót ánh mắt thượng một vòng, lập tức, con mắt này chính là phát ra một đạo hồng sắc ánh sáng. Cái này màu đỏ ánh sáng trực tiếp xuyên qua ma khí, chiếu hướng về phía cái lập bỏ chạy phương hướng, chỉ trong chốc lát, này ngàn vạn tàn ảnh ở bên trong, tự hiện ra cái lập bộ dáng. Diệp Huyền xem đến nơi này, run lên trong lòng. Rất hiển nhiên, cái này thiên ma thần trực tiếp dùng con mắt thứ ba kia, phá giải cái lập thân pháp ảo diệu. Cái đạo hữu coi chừng. Diệp Huyền lên tiếng nhắc nhở. Cái lập việc nơi phạt rất quỷ dị, một khi thi triển, sau lưng tàn ảnh ngàn vạn, khó có thể phân rõ ràng chân thực hư hư, mà tàn ảnh mặc dù là hắn cũng khó có thể phân rõ ràng đến cùng là thật là giả. Mà lại cái lập thân pháp một khi thi triển, tốc độ cực nhanh, có thể nói là đối địch một đại sát chiêu. Nhưng mà, cái này thiên ma thần con mắt thứ ba kia xuất hiện lúc, đơn giản quét qua, đang ở đó thân pháp quỷ dị ở bên trong, đem cái lập đích thực thân tìm cho ra rồi. Hắc hắc, Diệp Huyền, ngươi cảm thấy nhắc nhở của ngươi hữu dụng không? Thiên ma thần khắc khả ít ít ít ít ít ít cười quái dị nói, trước tiên đừng có gấp, giết hắn đi, hạ một người chính là ngươi rồi. Tiếng nói vừa ra, thiên ma thần thẳng đến cái lập mà đi. Lúc này cái lập, hiển nhiên cũng chú ý tới mình thân pháp bị phá chuyện tình, chỉ theo bản năng thi triển mình quỷ dị bộ pháp, muốn tại thiên ma thần trong tay đoạt được một con đường sống. Diệp Huyền chứng kiến thiên ma thần chạy cái lập mà đi, cắn răng một cái quan, trong tay này tử hoàng phiến lập tức xuất hiện, bỗng dưng vung lên, một đạo tử sắc bao táp đống nhiên cuốn xuất, thẳng đến thiên ma thần mà đi. Hắn muốn theo thiên ma thần sau lưng đánh lén thiên ma thần, cho cái lập tranh đoạt một ít thời gian. Nhưng mà, thiên ma thần tựa hồ sớm có đoán trước đồng dạng, đợi được màu tím kia vòi rồng xuất hiện lúc, thiên ma thần này cái gương lại một lần nữa xuất hiện, trên không trung một cái lơ lửng, chỉ một thoáng, Diệp Huyền này kèm theo kinh người chân khí màu tím bao táp, đã bị này tấm gương hấp thu không còn chút nào. Xem đến nơi này, Diệp Huyền một cái tê cả da đầu. Nên như thế nào đối phó cái này thiên ma thần? Nên như thế nào chiến thắng cái này thiên ma thần? Đối phương có được ma thần tu vị, mà lại trong tay có này âm dương linh bảo, hắn trong tay thể tu chiêu số dĩ nhiên đối với thiên ma thần không có bất kỳ chỗ dùng nào, mà khí tu tức thì bị này tấm gương khắc chế chín thành. Muốn dựa vào hồng vân thần thức mở ra chỗ đột phá rõ ràng là không thể nào đấy, như vậy. Hắn nên làm cái gì bây giờ? Ha ha, Diệp Huyền, sẽ vô dụng thôi, buông tha đi. Thiên ma thần tiếng cười lạnh đột nhiên vang lên. Đúng lúc này, hắn đã đi tới cái lập trước mặt. Diệp Huyền xem đến nơi này, 36 thanh huyền băng kiếm đột nhiên bay về phía thiên ma thần, nghĩ muốn đi giúp trợ cái lập. Cái lập giờ phút này chứng kiến thiên ma thần đi vào, cũng là đồng tử một cái co rút lại, hắn trong tay pháp quyết biến hóa, trong lúc nhất thời miệng há ra, từng thanh trộn lẫn hỏa diễm lợi kiếm theo trong miệng phương ra. Chỉ chớp mắt thời gian, cái lập quanh thân chính là nhiều hơn trên 100 thanh hỏa diễm lợi kiếm. Cái này lợi kiếm quanh thân bao quanh hỏa diễm hiển nhiên không phải là phàm vật, cái lập đem những vật này xuất ra lúc, ngón tay một điểm, những ngọn lửa này lợi kiếm chính là cùng thiên ma thần đấu lại với nhau. Hừ, chút tài mọn, cũng dám lấy ra khoe khoang. Thiên ma thần cười nhạo nói, bàn tay bông dưng vỗ, kinh người ma khí trực tiếp vọt tới, chỉ một thoáng, này trên 100 thanh hỏa diễm lợi kiếm quanh thân cháy hừng hực hỏa diễm trực tiếp dập tắt. Mà này trên 100 thanh lợi kiếm cũng lập tức trở nên mở đi. Không có khả năng. Cái lập một cái quá sợ hãi. Đây chính là hắn đặc biệt rèn luyện bảo vật, làm sao có thể dễ dàng như thế bị thiên ma thần phá giải mất. Đi chết đi. Thiên ma thần lạnh giọng nói ra. Cái lập dù sao không phải hạ người bình thường, mặc dù đối mặt loại này hiểm cảnh như trước có thể gắng giữ tỉnh táo, chứng kiến thiên ma thần dùng có tự nhiên giết tâm tư của mình, không dám lần nữa co giữ lại, trong lúc nhất thời, bàn tay chập lại, kéo ra lúc, không khí chung quanh ở bên trong. Lập tức nhiều hơn điểm điểm màu xanh lá vằn. Những nay vằn lấy cực nhanh thời gian dài ra đóa hoa, những đóa hoa này thật nhanh biến lớn, bao vây tại cái lập quanh thân. Hiển nhiên, cái lập chủ tu công pháp, chính là một ngũ hành công pháp. Chỉ trước mắt, những đóa hoa này chính là trải rộng cái lập quanh thân phạm vi trăm trượng, những đóa hoa này xuất hiện lúc, nguyên một đám hộp ra màu xanh biếc khí thể, như là khói độc đồng dạng. Bạch hoa chi vũ. Cái lập ngón tay bỗng dưng sờ, chỉ một thoáng, những đóa hoa này ngay ngắn hướng hộp ra số lớn màu xanh lá khí thể, những này màu xanh biếc khí thể trộn lẫn cùng một chỗ, phát ra lực lượng kinh người, thẳng đến này đánh úp lại thiên ma thần mà đi. Thiên ma thần chứng kiến những này có độc màu xanh lá khí thể, suy cười một tiếng, sẽ vô dụng thôi, tuy nhiên đây là có độc chân khí, có thể là, nó còn là chân khí, nếu là chân khí pháp thuật, như vậy thì không quá ta tấm gương này một cửa. Nói chuyện, thiên ma thần tay khẽ vẫy, này cái gương lại một lần nữa xuất hiện. Chính là đem cái lập cái này bách hoa nhổ ra màu xanh lá khí thể cho hấp thu không còn chút nào. Làm sao có thể? Cái lập đồng tử một cái co rút lại. Đây chính là hắn cuối cùng át chủ bài, thi triển chiêu số này, đủ để hao phí hắn bảy thành chân khí, mà chiêu số này thi triển qua về sau, này màu xanh biếc khí thể một khi dính vào một điểm, tiểu sẽ lập tức trúng độc. Loại kịch độc này mặc dù không đủ để cho thiên ma thần bị thương, có thể là tê liệt thiên ma thần nháy mắt cũng hoàn toàn có thể làm được đấy. Nhưng mà, này cái gương vừa ra, hết thể chiêu số đều không được bất cứ tác dụng gì. Cái đạo hưu tuyệt đối đừng dùng chân khí chiêu số, này cái gương chính là một mặt âm dương linh bảo, có thể hấp thu hết thể chân khí chiêu số. Diệp Huyền nóng nảy thanh âm tại cái lập trong đầu vang lên. Nhưng mà, tựa hồ vẫn còn quá chỉ đi một tí. Diệp Huyền định dùng 36 thanh huyền băng kiếm, trực tiếp đem thiên ma thần khống chế được. Nhưng mà, thiên ma thần tại đối với cái lập động thủ lúc, lại vẫn đối với 36 thanh huyền băng kiếm bảo trì kinh người lòng cảnh giác. Tại 36 thanh huyền băng kiếm còn không có xác nhập lúc, thiên ma thần bỗng dưng biến mất ngay tại chỗ. Xem đến nơi này, Diệp Huyền sắc mặt đột biến. Cái đạo hữu. Diệp Huyền lập tức đã nhận ra không đúng. Cái lập cũng phát giác không đúng, nhưng mà, vẫn là đã chậm một bước. Lúc này thiên ma thần đã xuất hiện ở cái lập sau lưng, tay kia trong thiêu đốt lên một đoàn ngọn lửa màu đen. Ngọn lửa màu đen này một cái bành trướng, hỏa diễm như một thanh cự sơn đồng dạng. Đợi đến xuất hiện lúc, thiên ma thần cười quái dị một tiếng, từng thanh cái này cự lớn như núi ngọn lửa màu đen đập xuống. Ầm ầm, hỏa diễm tựa hồ đem không khí đều cho đốt cháy rồi, tại chỗ nện xuống, trực tiếp đem cái lập quấn vào trong đó. Không, cái lập truyền ra thống khổ tiếng kinh hô. Diệp Huyền dừng lại tại nguyên chỗ, nhìn về phía trước, nhưng mà không có biện pháp tiến lên cứu vớt cái lập. Màu đen kia giống như cự sơn bình thường, hỏa diễm trực tiếp đem cái lập cắn nuốt sạch, không biết đã qua bao lâu, hỏa diễm từ từ biến mất, mà cái lập thân thể thì là bị đốt cháy liền thi thể đều không thừa nửa phần, như vậy vẫn lạc. Diệp Huyền đứng tại chỗ, hít sâu một hơi, cắn chặt hàm răng, nắm đấm gắt gao nắm, hai mắt đã kinh biến đến mức huyết hồng. Hắn cứu không được cái lập, tràn đầy cảm giác vô lực. Quỷ sát hiện tại không biết là chết hay sống, mà cái lập muốn tới đây giúp mình, lại gặp đến thiên ma thần nhằm vào, tại chỗ vẫn lạc. Thiên ma thần giờ phút này chắp tay đứng ở trên không ở bên trong, suy cười một tiếng nói, giải quyết một cái đơn giản, như vậy, sẽ đem ngươi cái này hơi chút phiền toái một chút giải quyết hết, hết thể coi như là đã xong. Ngươi nói đúng đi, Diệp Huyền. Diệp Huyền cắn răng chầm chầm vào thiên ma thần, không sợ hãi chút nào, quanh thân một đoàn ngọn lửa màu xanh lam bồi hồi. Này kinh lôi đối với ta không chỗ hữu dụng đấy, hơn nữa, ha ha, ngươi cũng không dùng được đi à nha. Thiên ma thần chậm rãi cười nói. Ngươi bây giờ là trốn vào cực băng kiếm trận ở trong, hãy để cho ta cướp đi âm dương linh bảo, cùng với cái này âm quỷ triệt để chết đi. Sự lựa chọn này, so sánh với đối với ngươi mà nói, cũng không dễ dàng đi. Diệp Huyền nghe thế, lông mày thật chặt nhăn lại. Thiên ma thần hoàn toàn nhìn ra hắn lựa chọn khó khăn. Đúng vậy à, chỉ cần hắn trốn vào cực băng kiếm trận ở trong, hết thảy đều không cần phải lại sợ hãi. Nhưng mà trước mặt cái thanh kia âm dương linh bảo bảo kiếm, cùng sống chết không rõ quỷ sắt nên làm cái gì bây giờ? Hắn không thể trốn vào đi, một khi trốn vào đi, quỷ sát sẽ chết, cái này âm dương linh bảo cũng sẽ bị cướp đi. Hả? Đột nhiên, thiên ma thần lông mày nhíu lại, cười lạnh nói, không nghĩ tới, lại tới nữa một cái chịu chết đấy. Diệp Huyền cũng đã nhận ra cái gì? Thiên ma thần tiếng nói vừa ra lúc, trong không khí đột nhiên nhiều hơn một gã trẻ tuổi nữ tử. Cô gái này bộ dáng ngược lại là quái dị rất, khuôn mặt xinh đẹp như hoa, cổ trắng non sạch sẽ, nhưng mà trong tay lại chống một cái cây gậy ba tong. Cách ăn mặc còn giống là lao thái bà. Nhất song cánh tay vốn nên trắng nõn như đóa hoa sen ngó sen đồng dạng, có thể là cô gái này cánh tay lại như là bà lao cánh tay đồng dạng, bàn tay kia cũng là tìm không được nửa điểm hơi nước. Cô gái này là một gã hư hợp kỳ viên mãn cao thủ, chậm rãi xuất hiện lúc, đi tới Diệp Huyền trước mặt, chằm chằm vào thiên ma thần, lẩm bẩm nói, không nghĩ tới, thật sự có một cái ma thần. Xem ra, Tây Lam tà ma đến tranh đoạt cái này âm dương linh bảo, quả nhiên không có an hảo tâm gì. Cũng đúng, tin tưởng Tây Lam tà ma hội dựa theo quy củ ra, đó mới là chuyện cười. Cô gái này, đúng là giết hoàng thánh nữ, chạy tới Vũ Thanh Vận. Chương 966, đánh bại thiên ma thần duy nhất cơ hội. Diệp Huyền hiển nhiên đối với Vũ Thanh Vận cái bộ dáng này cũng không nhận ra, chỉ cảm thấy hơi thở đối phương có chút quen thuộc, hơn nữa là linh tộc tu tiên giả, mới để cho đối phương tới gần mình. Hiện đang quan sát đến đối phương, không khỏi nghi ngờ nói, đạo hữu phải. Vũ Thanh Vận thản nhiên nói. Ngươi nên nhìn thấy qua ta. Ta chính là ngay từ đầu cùng các ngươi cùng đi lão thái bà kia. Diệp Huyền chứng kiến đối phương cái bộ dáng này, đồng tử một cái co rút lại, võ. Vũ đạo hữu, ngươi như thế nào biến thành cái bộ dáng này rồi? Hắn đối với sửa đổi dung mạo đổi bước lên phương pháp, vẫn là hết sức hiểu rõ. bởi vì thập phương tu la rèn thể tiểu có thể làm được những này. Chỉ có điều thập phương tu la rèn thể tuy nhiên cũng có thể nghịch chuyển dung nhan, có thể theo thân thể cốt cách toàn bộ phương vị cải biến, có thể là hắn dù sao không phải thuộc về làm được có thể phản lao hoàn đồng. Giống như là Diệp Huyền có thể đem dung mạo của mình thay đổi tuổi còn trẻ 10 tuổi, nhưng này quanh thân tuế nguyệt phiêu bạt khí tức là cuối cùng không che giấu được. Nhưng mà, Vũ Thanh Vận cái bộ dáng này, giống như là trong nháy mắt trẻ rất nhiều, liên đối lấy khí tức cũng là như thế, căn bản nhìn không ra cái gì bắt bẻ địa phương. Như thế nào, lẽ nào ta biến thành cái bộ dáng này, rất khó coi sao? Vũ Thanh Vận bình tĩnh nói. Cái này ngược lại là không có. Diệp Huyền lắc đầu nói ra. Diệp Đạo Hữu hiện đang thảo luận những này hiển nhiên không chỗ hữu dụng, hay là trước xem thấy thế nào đối phó trước mắt vị này ma thần đi. Vũ Thanh Vận chậm rãi nói ra. Diệp Huyền ngưng lông mày nói, tại hạ tự nhiên minh bạch những này, chỉ Vũ Đạo Hữu hay là trước đi thôi, cái này thiên ma thần căn bản không phải chúng ta có thể chiến thắng. Ta ngược lại thật ra có thể kéo dài hắn một thời gian ngắn, nhưng là, muốn chiến thắng hắn, hiển nhiên cũng không phải dễ dàng như vậy. Bởi vì vừa rồi cái lập tử, Diệp Huyền hiện tại thật sự là không muốn lại tăng thêm tử vong. Cái này thiên ma thần, căn bản không phải hư hợp kỳ có thể chiến thắng, chỉ sợ mặc dù lại tới một người quy thần kỳ, cũng chưa chắc có thể đánh thắng cái này thiên ma thần. Hư hợp kỳ ra, chẳng phải là chịu chết sao? Mặc dù nhiều hơn nữa đến mấy cái hư hợp kỳ, cũng là không làm nên chuyện gì, chỉ biết tăng thêm tử vong. Vũ gia là Thái Đạo Vương triều mạnh nhất thị tộc, há có không đánh mà chạy đạo lý? Vũ Thanh Vận chậm rãi nói. Trong không khí trộn lẫn cái đạo hưu khí tức, nhưng lại tìm không thấy cái đạo hưu thân ảnh, xem ra cái đạo hưu đã vẫn lạc. Ân. Diệp Huyền kinh ngạc nhìn liếc Vũ Thanh Vận, lại không nghĩ Vũ Thanh Vận biết rõ cái lập đã vẫn lạc, lại vẫn có thể khí định thần nhàn đứng ở chỗ này. Ngay từ đầu hắn đã cảm thấy Vũ Thanh Vận rất là thần bí, dù sao lúc ấy theo ý trong giới ở bên trong lúc đi ra, hắn là người thứ nhất, mà đối phương chỉ chậm hơn hắn một chút nhỏ. Hơn nữa, Vũ Thanh Vận vừa rồi rõ ràng là cùng này hoàng thánh nữ giao thủ đi. Hiện tại lông tóc không hao tổn xuất hiện ở tại đây. Chẳng phải là đại biểu cho, Vũ Thanh Vận giao thủ này hoàng thánh nữ, chiến thắng không cần tốn nhiều sức. Nghĩ vậy, hắn trong lòng có vài phần chấn động. Phải biết, nếu như hắn không có cảm giác sai, ngay từ đầu này hoàng thánh nữ cùng thiên lão ma cho hắn lực gáp bách lớn nhất, rất hiển nhiên, hoàng thánh nữ rõ ràng cho thấy Tây Lam tà ma lúc này đây đi vào trong đội ngũ hai hào giác sát. Người là lão thái bà kia. Thiên ma thần chầm chầm vào Vũ Thanh Vận. Trên khuôn mặt hiện ra vài phần cổ quái nói ra. Đúng vậy. Vũ Thanh Vận không sợ hãi chút nào nói ra. Hoàng thánh nữ đâu này? Thiên ma thần nheo mắt lại nói ra. Vũ Thanh Vận cười nhạt nói, bị ta giết, ta giống như cho nàng lưu cái một cái toàn thây, ngươi muốn hay không đi nhìn một chút. Thiên ma thần nghe thế, ánh mắt hiện ra vài phần kinh ngạc, chợt lộ ra vẻ mặt buồn cười, nói, hoàng thánh nữ lại bị ngươi giết đi, thoạt nhìn, ngươi cũng là lợi hại chủ. Cũng tốt, hôm nay bản tọa ngay ở chỗ này. Một hơi đem các ngươi toàn bộ giết đi tốt rồi, tỉnh về sau đánh hạ các ngươi linh tộc tu tiên giả vực thổ lúc, lãng phí thời gian nữa giải quyết các ngươi. Lời này rơi xuống, thiên ma thần trực tiếp một quyền đánh ra, này bàng bạc ma khí trong nháy mắt mang tất cả ra. Ngươi cùng cái này thiên ma thần giao thủ có một thời gian ngắn, đối với hắn ứng thị giải một ít. Giảng thoáng một phát chiêu số của hắn đi. Trong lúc nhất thời, hai người ngay ngắn hướng lui ra phía sau, Vũ Thanh Vận thì là truyền âm nói ra. Diệp Huyền nhận chân nói ra. Kỳ thật đã không còn gì để nói đấy, cái này thiên ma thần thực lực đạt tới ma thần nhất giai đoạn, vững vững vàng vàng còn hơn chúng ta một bậc, dù sao hư hợp kỳ cùng quy thần kỳ chênh lệch thì không cách nào vượt qua đấy. Có thể là, nếu như chỉ là như thế, dùng thực lực của ta, đối phó hắn ngược lại thực sự không phải là thực không có gì phương pháp phá giải, đấu không lại hắn, cũng không trở thành rơi đến bây giờ như vậy bộ dáng chật vật. Mấu chốt chính là, trong tay người này có âm dương linh bảo. Ngươi nói cái gì, âm dương linh bảo? Vũ Thanh Vận quá sợ hãi mà nói, chẳng lẽ là, này âm dương linh bảo đã bị hắn chiếm được rồi hả? Không phải, hắn lấy được thực sự không phải là này bảo kiếm cùng vỏ kiếm, mà là, hắn lừa dối dùng ma thần tu vị tiến vào khe hở ở trong, bản thân tiểu dẫn theo một kiện Tây Lam tà ma nhất tộc một kiện âm dương linh bảo. Diệp Huyền mở miệng nói ra. Vũ Thanh Vận lông mày kẻ đen cau lại, có chút khiếp sợ. Âm dương linh bảo đáng sợ, nàng là rất rõ ràng. Diệp Huyền. Vậy mà cùng mang theo âm dương linh bảo thiên ma thần giao thủ lâu như vậy còn chưa chết, có thể thấy, Diệp Huyền mạnh bao nhiêu rồi. Phải biết, cái này thiên ma thần tay cầm âm dương linh bảo, quả thực có thể quét ngang cùng giai nội quy thần kỳ rồi. Mặc dù là này quy thần kỳ ở bên trong tinh nhuệ, như là thường nhất kiếm loại nhân vật này, thiên ma thần có này âm dương linh bảo, cũng hoàn toàn có thể đứng ở thế bất bại. Có lẽ, Diệp Huyền dám nói thiên ma thần nếu như không có âm dương linh bảo, hắn đối phó thiên ma thần tiểu có một chút phương pháp phá giải, thực sự không phải là nói khoác nói như vậy rồi. Nếu như hắn thực sự âm dương linh bảo, hơn nữa là ma thần tu vị, như vậy, ngươi trực tiếp đem ta linh tộc tu tiên giả thiên thánh cảnh cường giả gọi, mới là thỏa đáng nhất lựa chọn đem. Vũ Thanh Vận chậm rãi nói ra, ta cũng đã nghĩ như vậy, có thể là, này âm dương linh bảo có thể phong tỏa trong tay chúng ta lệnh bài cùng ta linh tộc tu tiên giả thiên thánh cảnh câu thông. Nói một cách khác, chúng ta bây giờ căn bản câu thông không được ngoại giới cũng không biết bên trong xảy ra chuyện gì. Nếu quả thật có thể câu thông ngoại giới, tại hạ cũng sẽ không liều mạng ở chỗ này kéo dài ở hắn. Diệp Huyền một bên lui ra phía sau, vừa cùng Vũ Thanh Vận truyền âm nói ra. Vậy coi như khó giải quyết, ngươi biết rõ cái này mà thần trong tay âm dương linh bảo rốt cuộc là thần thông gì? Vũ Thanh Vận hỏi. Diệp Huyền ngưng lông mày nói, hấp thu hết thể cùng chân khí có liên quan chiêu số. Vũ Thanh Vận trầm mặc lại. Một hồi qua đi, Vũ Thanh Vận mới lên tiếng, cái này chẳng phải là nói, có được tấm gương này thiên ma thần, quả thực là không đứng ở thế bất bại rồi hả? Đây cũng là ta để cho Vũ Đạo Hữu chạy trốn nguyên nhân đi. Muốn đánh bại cái này thiên ma thần, không là dựa vào tu tiên giả số lượng có thể bù đắp. Diệp Huyền cười khổ nói, nếu như hiện tại Vũ Đạo Hữu muốn lái mà nói, rời đi nghĩ biện pháp đem tin tức truyền đưa ra ngoài, có lẽ còn kịp, ta có tự tin kéo dài cái này thiên ma thần một ít thời gian. Đem tin tức truyền đưa ra ngoài, không có dễ dàng như vậy, vầng sáng này lúc đi vào, đã hoàn toàn phong tỏa. Hơn nữa, chưa hẳn tiểu không phải là không có có thể đánh bại cái này mà thần phương pháp xử lý. Vũ Thanh Vận mặt không thay đổi nói ra. Diệp Huyền ngẩn người, nói, Vũ Đạo Hữu hẳn là có biện pháp nào không thể. Vũ Thanh Vận cứng rắn nói, ta đích xác có một biện pháp, bất quá, cơ hội chỉ có một lần. Và, ảnh, này kinh người ma khí mang tất cả ra, đụng trên mặt đất lúc, trong lúc nhất thời mặt đất tầng tầng dạn nứt ra, hủy diệt không được bộ dáng. Diệp Huyền cùng Vũ Thanh Vận như trước tránh lui không ngừng, căn bản không cùng thiên ma thần chính diện giao phong. Cơ hội gì? Diệp Huyền nghi ngờ nói ra. Trong tay của ta có một việc bảo vật, tên là phá ma đinh, chính là dùng địa thánh cảnh cường giả chân khí, chế ra cái đinh. Loại này cái đinh là duy nhất một lần cái đinh, ta nghĩ, này âm dương linh bảo tuy nhiên lợi hại, có thể cũng phải xem dùng tại trong tay ai. Dùng trong tay ma thần, hắn không hấp thu được chúng ta linh tộc tu tiên giả địa thánh cảnh cường giả bàng bạc chân khí. Vũ Thanh Vận chậm rãi nói ra. Diệp Huyền nghe thế, trong nội tâm vui vẻ, nói, nếu như là như thế, vậy thì thực có hy vọng. Hắn hiện tại cũng không kịp lo lắng cái này Vũ Thanh Vận là thế nào có địa thánh cảnh cường giả chế ra phá ma đinh, chỉ cần có thể đánh bại thiên ma thần, biện pháp gì đều được. Nhưng mà, ta chỉ có một đem như vậy cái đinh. Hơn nữa, cái này phá ma đinh, phải đinh đến này trên người của thiên ma thần, mới có thể phát ra tác dụng. Một khi bị thiên ma thần né tránh, như vậy, phá ma đinh sẽ triệt để mất đi hiệu lực, ta nghĩ, ngươi có lẽ hiểu ý của ta. Vũ Thanh Vận nói ra. Ta minh bạch. Diệp Huyền nói ra. Đổi mới nhanh thuần văn tự. Chương 967, át chủ bài ra hết. Diệp Huyền cùng Vũ Thanh Vận một cái truyền âm, sẽ đem kế sách định xuống dưới. Hắn không nghĩ tới cái này Vũ Thanh Vận trong tay thậm chí có một kiện địa thánh cảnh cường giả chế luyện bảo vật. Loại bảo vật này, có thể nói là bọn họ duy nhất đánh bại thiên ma thần cơ hội rồi. Hiện tại, Diệp Huyền trong đầu suy nghĩ ngàn vạn. Đem phá ma đinh cho ta. Ta có nắm chắc có thể đánh trúng hắn. Diệp Huyền bình tĩnh nói. Ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Vũ Thanh Vận không yên lòng nói. Lục Thanh trở lên. Diệp Huyền nói ra. Vũ Thanh Vận suy nghĩ một lát, nói, cái này tỷ lệ không nhỏ, ta đem phá ma đinh cho ngươi, nhưng là ngươi muốn tin tưởng, cái này phá ma đinh chỉ có một. Nói một cách khác, cơ hội chỉ có một lần, tuyệt đối không thể lãng phí, hy vọng ngươi thực có nắm chắc, bằng không mà nói, chính là ngươi ta vẫn lạc ở chỗ này. Yên tâm, ta còn sẽ không cầm tánh mạng của mình nói dân thôi. Diệp Huyền ngưng lông mày nói. Vũ Thanh Vận đối với Diệp Huyền tuy nhiên yên tâm, có thể vẫn là tránh không được nhắc nhở vài câu. Dù sao, nếu như phá ma đinh thật không có rồi, vậy lần này linh tộc tu tiên giả chính là triệt triệt để đã thất bại. Đón lấy. Nói chuyện, Vũ Thanh Vận đem trang bị phá ma đinh túi chữ vật giao cho Diệp Huyền. Rất nhanh, Vũ Thanh Vận sẽ đem phá ma đinh sử dụng biện pháp báo cho Diệp Huyền. Ta hiểu được. Diệp Huyền chậm rãi nói ra. Hắn hết sức chăm chú chằm chằm vào phía trước. Hắn đến rồi. Diệp Huyền trầm giọng nói. Tiếng nói vừa ra, một đoàn bàng bạc ma khí xuất hiện, cái này ma khí phân tán ra, lập tức hóa thành một đoàn, dung thành thiên ma thần bộ dạng. Thiên ma thần lộ ra hiện ra lúc, lạnh như băng nói ra, như thế nào, kế sách thương lượng xong sao? Là ý định như thế nào một cái kéo dài thời gian biện pháp? Hiện tại, thiên ma thần cũng không biết là, Diệp Huyền cùng Vũ Thanh Vận ngây thơ cho rằng có thể giết hắn đi. Diệp Huyền đương nhiên sẽ không cùng Thiên Ma Thần giải thích nhiều như vậy, nói nhiều rồi ngược lại sẽ để cho Thiên Ma Thần hoài nghi, chính là vung tay áo, 36 thanh huyền băng kiếm ngay ngắn hướng phía Thiên Ma Thần mà đi. Hừ, Diệp Huyền, ngươi thật sự nghĩ đến ngươi này kiếm trận có thể thành công thi triển khốn được ta sao? Thiên Ma Thần hừ lạnh nói. Diệp Huyền tự nhiên không biết là cực băng kiếm trận có thể thành công thi triển, đem Thiên Ma Thần giam ở trong đó. Nếu quả thật có thể thành công đem cực băng kiếm trận thi triển, đem Thiên Ma Thần giam ở trong đó, này phá ma đinh thi triển tỷ lệ thành công liền có hơn 5 phần 10 không thôi. Nhưng là, hắn từ đầu tới đuôi không có ý định dùng 36 thanh huyền băng kiếm tạo thành kiếm trận đi vây khốn Thiên Ma Thần, hắn rất rõ ràng cực băng kiếm trận nhược điểm chỗ. Diệp Huyền trong tay xuất hiện huyền băng mẫu kiếm hư ảnh, đột nhiên vung lên, 36 thanh huyền băng kiếm tụ nhau nhau công hướng về phía Thiên Ma Thần. Thiên Ma Thần có thể phá hủy cái lập hỏa diễm phi kiếm. Có thể là phá hủy chính mình huyền băng kiếm tiểu kém xa lắc. Vũ Thanh Vận cũng không có nhàn rỗi, tại Diệp Huyền lúc động thủ, trong tay pháp quyết biến hóa, ầm ầm đấy, từng tòa núi lớn từ phía trên rơi xuống, định cho Thiên Ma Thần chế tạo áp lực. Hừ, chút tài mọn. Thiên Ma Thần nhếch miệng lên, nói, ngươi cảm thấy ngươi chiêu số này hữu dụng không? Nói chuyện, Thiên Ma Thần tay vồ một cái, ngay sau đó, này cái gương lại một lần nữa xuất hiện, lơ lửng trong không khí lúc thoáng cái đem này từ trời rơi xuống từng tòa núi lớn cho hấp thu vào trong đó, Vũ Thanh Vận thúc giục núi lớn số lượng tuy nhiên rất nhiều. Có thể là, như vậy một hồi, đã bị này cái gương cho hấp thu không còn chút nào. Vũ Thanh Vận mở to hai mắt nhìn, hắn liền trí âm linh bảo thúc giục pháp thuật cũng có thể hấp thu sao. Diệp Huyền lộ ra cười khổ nói, Vũ Đạo Hưu nghĩ cách thật tốt quá, nếu như hắn không hấp thu được bảo vật thúc giục thần thông, này Diệp Mộ trong tay cũng có một chút lợi hại bảo vật, há có thể đồng dạng đều không sử dụng. Vũ đạo hữu ngọn núi lớn kia chi bảo, hiển nhiên cũng là chân khí hội tụ mà thành, chỉ cần là chân khí hội tụ thành đấy, sẽ không này tấm gương không hấp thu được đấy. Vũ Thanh Vận hàm răng khẽ cắn, nói, thật sự là khó giải quyết. Vũ đạo hữu cẩn thận rồi. Diệp Huyền trầm giọng nói. Thiên Ma Thần cười khằng khặc quái dị một tiếng, tốt rồi, các ngươi cũng có thể nhận lấy cái chết. Trong chớp mắt này, Thiên Ma Thần trong tay đột nhiên nhiều hơn một đoàn ma khí hỏa diễm, ngọn lửa này xuất hiện lúc, đống dưng một cái bành trướng. Chỉ một thoáng, hỏa diễm che mất toàn bộ chung quanh. Thiên Ma Thần tay cầm cái này ma khí hỏa diễm, một bả vứt ra ngoài. Chỉ nghe được một tiếng ầm vang, ngọn lửa này bồi hồi trong không khí, chỉ một thoáng muốn nổ tung lên. Diệp Huyền cùng Vũ Thanh Vận đều ở đây nổ tung trung tâm, lập tức cái này ma khí hỏa diễm uy lực phi phàm, Diệp Huyền thật sớm né tránh, hiện tại tránh qua, tránh né cái này bạo tạc nổ tung uy lực mạnh nhất, con mắt không khỏi nhìn về phía phương xa Vũ Thanh Vận. Cũng may Vũ Thanh Vận phản ứng cũng không chậm. Tại Thiên Ma Thần thời điểm xuất thủ, tiểu đã làm tốt tránh né nghĩ cách. Vũ đạo hữu, không có việc gì đi. Diệp Huyền lo lắng nói. Ta không sao. Vũ Thanh Vận con mắt chằm chằm vào Thiên Ma Thần. Diệp Huyền thần sắc ở bên trong cũng đầy là nghiêm túc. Chính diện giao phong, bọn họ căn bản không phải đối thủ. Thiên Ma Thần tùy tiện một chiêu, sẽ xảy đến đem bọn họ tất cả chiêu số toàn bộ đánh tan, sau đó cho tuyệt đối áp chế, nếu như không là hai người bọn họ thực lực viễn siêu tại bình thường hư hợp kỳ. Chỉ sợ không ra ba cái hiệp, Thiên Ma Thần sẽ xảy đến giết bọn họ. Vũ Thanh Vận hiện tại gắt gao nhìn xem Thiên Ma Thần, nắm đấm nắm, cảm thấy Thiên Ma Thần lợi hại. Thiên Ma Thần lợi hại, thực sự không phải là Thiên Ma Thần chiêu số có bao nhiêu phức tạp, thực lực mạnh bao nhiêu, mà là này âm dương linh bảo nơi tay, nàng hết thể chiêu số cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào. Nàng thực tại không tưởng tượng ra được, Diệp Huyền rốt cuộc là như thế nào cùng cái này mà thần giao thủ lâu như vậy còn không bị thua đấy. Vậy đơn giản là một nhiệm vụ không thể hoàn thành. Ít nhất, hiện tại nàng đối phó Thiên Ma Thần, ngoại trừ nhất kiện phá ma đinh, là hoàn toàn không cách nào. Các ngươi thật đúng là sinh mệnh lực gương ngạnh à, chỉ có điều, kiên trì như vậy lại có ý nghĩa gì, còn không bằng ngoan ngoãn thụ chết tốt lắm. Thiên Ma Thần lạnh giọng nói ra. Diệp Huyền cầm trong tay huyền băng mẫu kiếm, đứng ở trên không ở bên trong đầu bồi hồi hết thể biện pháp. Hắn hiện tại cần một cái có thể mang Thiên Ma Thần ngắn ngủi khống chế được cơ hội. Chỉ cần có một cái cơ hội như vậy, tiểu hoàn toàn đã đủ. Điều kiện tiên quyết là, cái này Thiên Ma Thần nhất định phải buông lỏng nhất định được cảnh giác, nếu không, rất khó thành công. Nghĩ vậy, Diệp Huyền không còn có do dự, truyền âm cho Vũ Thanh Vận, Vũ Đạo Hữu, tu sĩ chiêu số đã bị cái này Thiên Ma Thần hoàn toàn khắc chế, ngươi tiểu ở bên cạnh hãy chờ xem, không muốn đơn giản động thủ. Tại Hạ Hoài có một chút không bị này tấm gương hấp thu đồ vật, vì vậy, thật cũng không là hoàn toàn không có cơ hội. Vũ Thanh Vận nghe thế. Cắn răng một cái, bởi vì giúp không được gì mà cảm thấy xấu hổ. Nhưng là nàng cũng biết rằng, mình bây giờ tình huống này, mặc dù hỗ trợ cũng chỉ là cho Diệp Huyền làm trở ngại chứ không giúp gì mà thôi. Diệp Huyền thân hình lóe lên, vậy mà chủ động hướng phía Thiên Ma Thần mà đi. Ồ! Thiên Ma Thần nhìn xem Diệp Huyền vậy mà chủ động hướng phía mình bay tới, khuôn mặt lộ ra kinh ngạc, có một hồi mới cười nói, Diệp Huyền, ta xem ngươi là muốn chết. Lời này rơi xuống, Thiên Ma Thần trực tiếp một quyền nện mà ra, này ma khí trực tiếp một cái bạo tạc nổ tung, hóa thành một đoàn kiên quyết ngoi lên báo táp trực tiếp cuốn về phía Diệp Huyền. Diệp Huyền tự nhiên không dám cùng cái này Thiên Ma Thần cứng đối cứng, lợi dụng thể tu tốc độ, quỷ dị lóe lên, tránh thoát Thiên Ma Thần một kích. Lúc này, Thiên Ma Thần cũng tiếp cận Diệp Huyền. Diệp đạo hưu coi chừng. Vũ Thanh Vận không khỏi nóng nảy hô. Diệp Huyền trước mắt chứng kiến Thiên Ma Thần, thần tình không biến, trong nội tâm hò hét nói, tiền bối. Minh Bạch. Hồng Vân điều khiển số lớn u hỏa, trực tiếp phân biệt cản lại Thiên Ma Thần. Thiên Ma Thần chứng kiến những này u hỏa, khuôn mặt lộ ra vẻ chán ghét, lạnh giọng nói, lại là này quái vật, thật sự là phiền toái, cút ngay cho ta. Nói chuyện, Thiên Ma Thần vỗ tới một trường, chỉ một thoáng, cái này hơn 1000 cái giai đoạn thứ 6 u hỏa chính là biến mất ở không khí ở bên trong. Thiên Ma Thần rất rõ ràng những này u hỏa còn có thể phục sinh, căn bản không chờ cái này u hỏa phục sinh, thân hình lóe lên, trực tiếp lợi dụng tà ma nhất tộc đại na di chi pháp tiếp cận Diệp Huyền. Đúng lúc này, hắn trong tay đã dựng dụng ra kinh người ma khí, ý định một chiêu đem Diệp Huyền đánh chết. Đối với hắn mà nói, Diệp Huyền nếu như núp xa xa, hắn có lẽ trong thời gian ngắn vẫn thật là chưa hẳn có thể cầm Diệp Huyền có biện pháp, nhưng là Diệp Huyền cũng dám ngây thơ tiếp cận mình, vậy hắn nhưng là không còn như vậy nhiều lời. Nhưng mà, Thiên Ma Thần lúc này nhưng lại đột nhiên khẽ giật mình. Hắc hà! Diệp Huyền cái trán mồ hôi chảy ròng, khàn giọng quát. Lúc này, trên bầu trời, này hắc hà bản thể, đột nhiên xuất hiện. Đây là Diệp Huyền rất ít lộ ra hắc hà hoàn toàn thể, cái này hoàn toàn thể hắc hà, cùng ngày xưa hắc hà hoàn toàn bất động. Chỉ thấy trong không khí nhất đóa to lớn màu đen liên hoa, khoảng chừng vài chục trượng lớn nhỏ, mà hắc hà phía dưới, có một mảnh dài hẹp không lớn không nhỏ như là xúc tu rễ cây. Đông dưng, cái này hắc hà rễ cây trong nháy mắt biến thành thật dài, điều này đầu rễ cây có trăm trượng chi trưởng, trong lúc nhất thời cuốn về phía Thiên Ma Thần. Thiên Ma Thần căn bản không kịp ngăn cản, cái này trọn vẹn 7-8 đầu trăm trượng hắc hà rễ cây, liền là hoàn toàn đem Thiên Ma Thần quấn quanh gắt gao lên. Cũng ngay, Thiên Ma Thần nổi giận gầm lên một tiếng. Nhưng mà, hắn ý định núp ních lúc, lại phát hiện thân thể của mình lại nhưng đã bị ma tí rồi, cảm giác được cái này, Thiên Ma Thần đột nhiên kịp phản ứng, cái này 7-8 đầu trăm trượng lớn lên hắc hà rễ cây mặt trên có kịch độc, loại kịch độc này đối với loại người như hắn Ma Thần cũng có cường đại ảnh hưởng, một khi bị căn này hành quấn chặt lấy, cũng sẽ bị lập tức bị mê mẩn. Diệp Huyền, ngươi thật sự nghĩ đến ngươi có thể khốn được ta sao? Thiên Ma Thần giận dữ hét. Diệp Huyền thần tình không biến, cái này hắc hà hoàn toàn thể, hắn một mực không có lộ ra, đi vào Thái Đạo Vương triều cũng rất ít bạo lộ hắc hà tồn tại. Từ vừa mới bắt đầu, hắn đã biết do cái này hắc hà hội là lá bài tẩy của hắn một trong, chỉ hắn không dám đơn giản thi triển, mà là với tư cách kéo dài cái này Thiên Ma Thần một trong những lá bài tẩy. Hiện tại đã có cái này phá ma đinh, Diệp Huyền đương nhiên sẽ không do dự chút nào đem hắc hà bản thể hoàn toàn phóng xuất ra. Chỉ cần vây khốn Thiên Ma Thần một tia một hào thời gian cũng vậy là đủ rồi. Thiên Ma Thần hư lạnh nói, ngươi trói không được ta đấy, Diệp Huyền, Chí Dương Linh Bảo cũng muốn vây khốn ta, si tâm vọng tưởng. Hừ, vô dụng tiến hành. Nói chuyện, hắn đem này mặt âm Dương Linh Bảo tấm gương đem ra. Chỉ cần có cái gương này, Diệp Huyền hắc hà tự nhiên tự sụp đổ. Ngươi thực cảm thấy là vô dụng tiến hành sao? Diệp Huyền quát lên. Diệp Huyền trong tay không biết vào giờ nào, nhiều hơn một bả màu nâu cái đinh, cái này cái đinh không lớn không nhỏ, có một nắm đấm lớn nhỏ, có thể thấy rõ ràng chính là, cái đinh trên kiếm phong có một lượng kinh người chân khí bộc phát ra. Cái này chân khí, chính là vượt xa quy thần kỳ, đạt đến địa thánh cảnh cường giả có thực lực. Không, tựa hồ, còn không hết địa thánh cảnh đơn giản như vậy. Chương 968, Ma Thần Chi Chủ Hiện Thân. Không, không có khả năng. Thiên Ma Thần con mắt nhìn chòng chọc vào Diệp Huyền trong tay cái kia phá ma đinh, quá sợ hãi nói. Hắn có thể rõ ràng cảm giác, này theo cái đinh thượng lan tràn chân khí. Này là linh tộc tu tiên giả chỉ có đạt tới thiên thánh cảnh cường giả mới có thể có lực lượng kinh khủng. Cố lực lượng này mạnh, khiến cho Thiên Ma Thần triệt triệt để cảm thấy khủng bố. Hắn mặc dù lại tự phụ, cũng không thấy, thực lực của mình, cầm trong tay âm dương linh bảo có thể ngăn cản thiên thánh cảnh cường giả một kích đấy. Mà trước mắt, cái này cái đinh ở bên trong lần chứa. Có thể không phải là thiên thánh cảnh cường giả một cách sao? Không có gì không thể nào. Diệp Huyền đối với Thiên Ma Thần tự nhiên không có nửa điểm lưu tình, một cái trong nháy mắt ở giữa. Phanh! Cái này phá ma đinh trực tiếp vạch phá không khí, thẳng đến Thiên Ma Thần mà đi. Thiên Ma Thần khàn giọng quát, không, không. Hắn vội vàng dùng này âm dương linh bảo ngăn cản cái này phá ma đinh. Vang một tiếng, phá ma đinh trực tiếp đâm vào cái này âm dương linh bảo trên gương. Trong lúc nhất thời cuồng phong gào thét, kinh người chân khí trực tiếp lan tràn ra. Diệp Huyền sợ hãi bị cái này kinh người chân khí cuốn vào, trực tiếp sáp nhập vào nhân kiếm hợp nhất ở bên trong, xuất hiện lúc, rất xa chằm chằm vào này phá ma đinh đánh trúng thiên ma thần địa phương. Quả nhiên, này âm dương linh bảo không hấp thu được phá ma đinh bên trong lực lượng, phá ma đinh tuy nhiên đính tại âm dương linh bảo trên gương, có thể là này buộc phát lực lượng kinh người, nhưng lại trong thời gian ngắn đem thiên ma thần cuốn vào, Diệp Huyền có thể kết luận, này chân khí, hoàn toàn có thể đem thiên ma thần thân hình nát bấy. Ma thần chi chủ. Ma thần chi chủ đại nhân. Thiên ma thần hư nhược hô. Diệp Huyền lỗ thai khẽ động, tựa hồ nghe đến một ít gì, không rõ rệt, nhưng mà hoàn toàn chính xác nghe thế thiên ma thần hô lên, ma thần chi chủ đại nhân bốn chữ. Hẳn là ta quá lo lắng. Diệp Huyền ngưng lông mày nghĩ đến. Không biết đã qua bao lâu, này phá ma đinh buộc phát lực lượng rốt cục ngừng chậm lại. Mà thiên ma thần thân hình đã không thấy bóng dáng, chỉ có một chiếc gương lơ lửng trong không khí. Là này mặt âm dương linh bảo tấm gương. Vũ Thanh Vận chứng kiến tấm gương này, trên mặt vui vẻ nói. Hiển nhiên, này phá ma đinh có thể đem thiên ma thần giết chết, có thể là âm dương linh bảo chính là đứng đầu nhất bảo vật, thực sự không phải là đơn giản như vậy có thể hủy diệt đấy. Đã xong. Diệp Huyền thở phào nhẹ nhõm. Vũ Thanh Vận vừa cười vừa nói, lúc này đây chúng ta xem như kiếm bộn rồi một bả, này Tây Lam tà ma nhất tộc tổn thất một kiện âm dương linh bảo, mà này bảo kiếm âm dương linh bảo cũng là chúng ta. Lúc này đây đại công, này tiến giai quy thần kỳ đang dược, chỉ sợ ban thưởng cho chúng ta một người một quả, các lao tổ tông đều cười không ngậm mồm vào được rồi. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, bật cười nói, duy nhất một lần đạt được hai kiện âm dương linh bảo, một người ban thưởng một quả tiến giai quy thần kỳ đang dược, cũng không tính toán điều kiện hà khác. Chỉ, cái đạo hữu cứ như vậy vẫn lạc. Chiến đấu sao, có hy sinh rất bình thường. Vũ Thanh Vận lông mày kẻ đèn cao lại nói. Diệp Huyền thở dài một hơi, con mắt chầm chầm vào phía trước này mặt âm dương linh bảo tấm gương. Chúng ta cùng đi đoạt bảo đi, miễn cho lại có biến cố gì, đã nhận được cái gương này lệnh bài cũng có thể câu thông đến thiên thánh cảnh lão tổ tông, sẽ không sợ hội ra lại cái gì không may. Vũ Thanh Vận cười một tiếng mà nói. Ân. Diệp Huyền không có dị nghị. Vũ Thanh Vận nghe ở đây, trực tiếp đi nhanh bước ra, thẳng đến phía trước mà đi. Diệp Huyền vẫn là có chút không yên lòng, 36 thanh huyền băng kiếm cùng mấy cái ú hỏa lặng lẽ đi theo Vũ Thanh Vận sau lưng. Lúc này, Vũ Thanh Vận đã đi tới âm dương linh bảo cái kia mặt trước gương. Quả nhiên là âm dương linh bảo. Vũ Thanh Vận trên mặt lóe lên sắc mặt vui mừng. Nhưng mà, nàng thì không có chú ý tới, hắn sau lưng một tia sương mù màu đen chấn động. Đó là, vừa mới đản sanh. Vũ đạo hữu coi chừng. Diệp Huyền trong nội tâm cả kinh hô. Lập tức, hắn chỉ một thoáng sáp nhập vào nhân kiếm hợp nhất trong. Lại một lần nữa xuất hiện lúc, Diệp Huyền trực tiếp dùng sét đánh không kịp bưng thai tốc độ bắt được Vũ Thanh Vận. Sau đó, 36 thanh huyền băng kiếm cùng số lớn ú hỏa trực tiếp chống đỡ chắn phía trước, để cầu được có thể kéo dài một. Hai. Có thể thấy rõ ràng chính là này số lớn ma khí một hơi cuốn tới. Diệp Huyền trong nội tâm cả kinh, vội vàng mang theo Vũ Thanh Vận đi nhanh lui về phía sau. Rất phản ứng nhanh tốc độ sao, xem ra, linh tộc tu tiên giả, cũng có một chút hết sức lợi hại bé con sao. Vốn ta cảm thấy cho ta là không cần phải đi ra ngoài, có thể là không nghĩ tới, liền thiên ma thần đều bị các ngươi giết đi. Lúc này, một tiếng thập phần ôn hòa thanh âm, đột nhiên chậm rãi vang lên. Tại thanh âm này vang lên lúc, này xoáy lên số lớn ma khí, toàn bộ biến mất ngay tại chỗ, lộ ra là nguyên bản thiên ma thần bộ dáng. Ngươi là ai? Diệp Huyền chầm chầm vào bây giờ thiên ma thần. Đồng tử một cái co rút lại. Hắn là thiên ma thần. Không, không đúng. Mặc dù đối phương có thiên ma thần thân thể, có thể là, này nói chuyện ngữ khí và thanh âm, đều đại biểu cho người này cũng không phải là thiên ma thần. Đa tạ Diệp đạo hưu ân cứu mạng rồi. Vũ Thanh Vận có chút nghĩ mà sợ nói, người này mới vừa ma khí vai lực, còn xa trên ma thần. Ta minh bạch. Diệp Huyền nói ra. Hắn cảm giác được, lần này có chút khó giải quyết. Ta là ai? Thiên ma thần ôn hòa cười nói, tiểu nữ hoa, ngươi phải cùng ngươi tổ ra ra bái kiến ta mới là, cũng thế, cái này thân thể dùng đến không thoải mái, vẫn là khôi phục vốn là bộ dáng. Tiếng nói vừa ra, thiên ma thần thân thể một cái bạo động, ngay sau đó, hắn trên lồng ngực đột nhiên nhiều hơn một khuôn mặt người, người này mặt thật nhanh theo thiên ma thần trong thân thể leo ra, thế cho nên chỉ trong chốc lát, thiên ma thần dĩ nhiên cũng làm thay hình đổi dạng, biến thành một người khác. Diệp Huyền cũng không nhận biết người này là ai, nhưng là... Vũ Thanh Vận chứng kiến người này lúc, nhưng lại khiếp sợ nói ra, không. Không khả năng, ngươi là ma thần chi chủ, ngươi làm sao có thể ở chỗ này, ngươi không phải là cùng ta linh tộc tu tiên giả thiên thánh cảnh cường giả cùng một chỗ đánh cờ đấy sao? Ân, ngươi nói không sai, hiện tại cũng đang đánh cờ a. Chỉ, ha ha, ta dùng đi một tí lừa dối đích thủ đoạn mà thôi. Nói sau, nếu như ta nếu không ra, này cái gương, chẳng phải bị các ngươi đắc thủ sao? Ta tà ma nhất tộc Gâm Dương Linh Bảo, sao có thể để cho các ngươi nói chạm tự chạm? Ma thần chi chủ hòa ái cười nói. Vũ đạo hữu, ngươi nói cái gì, hắn là ma thần chi chủ. Hơn nữa, ngươi là làm sao biết những điều này? Diệp Huyền mở to hai mắt nhìn. Vũ Thanh Vận nói ra, thực không dám đầu giếm, ta tổ gia gia tiểu là linh tộc tu tiên giả thiên thánh cảnh cường giả, lúc này đây đoạt bảo, ta tổ gia gia đặc biệt phái ta tới, vì chính là gia tăng vài phần tranh đoạt bảo vật hy vọng, đây cũng là ta vì cái gì nói Vũ gia là thái đạo vương triều mạnh nhất gia tộc nguyên nhân. Diệp Huyền nhịn không được cười lên, cái này Vũ Thanh Vận tổ gia gia là linh tộc tu tiên giả thiên thánh cảnh cường giả, chỉ này một điểm, Vũ gia nói là thái đạo vương triều mạnh nhất gia tộc, chỉ sợ không có ai sẽ có dị nghị đi à nha. Chỉ, ta tổ gia gia cùng cái này mà thần chi chủ cùng một chỗ đánh cờ, để phòng bị lẫn nhau thi triển cái gì âm hiểm thủ đoạn, có thể là, cái này ma thần chi chủ, vì cái gì có thể lại tới đây. Diệp Huyền nghe thế, hơi sững sờ. Rất hiển nhiên, linh tộc tu tiên giả thiên thánh cảnh cường giả đối với cái này Âm Dương Linh Bảo cũng không phải hào không phòng bị. Này ma thần chi chủ phái tới một vị ma thần cầm Âm Dương Linh Bảo tiến nhập khe hở, mà linh tộc tu tiên giả thiên thánh cảnh cường giả, trực tiếp đem mình chắt gái phái ra rồi. Hắn nghĩ, này phá ma đinh nghĩ đến cũng đúng này thiên thánh cảnh cường giả cho Vũ Thanh Vận át chủ bài. Về phần vừa rồi Vũ Thanh Vận nói nàng này phá ma đinh là địa thánh cảnh cường giả chân khí hội tụ bảo vật, hiển nhiên là lừa gạt mình, này rõ ràng là vị kia thiên thánh cảnh lao tổ cố ý cho Vũ Thanh Vận bảo vật a. Chỉ, rất hiển nhiên, thiên thánh cảnh cường giả chuẩn bị sung túc, không ổn chính là. Cái này ma thần chi chủ vẫn là cao hơn một bậc a. Đổi mới nhanh thuần văn tự. Chương 969, Thạch Tượng Nhất Tiễn. Diệp Huyền cùng Vũ Thanh Vận chầm chầm vào phía trước ma thần chi chủ, đều không tự chủ được trong nội tâm nhiều hơn mấy phần khẩn trương. Phải biết, bọn họ đối mặt nhưng mà hiện nay tà ma nhất tộc mạnh nhất tồn tại, đó là có thể so với thiên thánh cảnh cường giả. Bọn họ hư hợp kỳ ở tại trong mắt, quả thực chính là như kiến cỏ, tiện tay sẽ xảy đến bị đối phương diệt sát. Diệp Huyền cố nhiên đối với thực lực của mình có tự tin, thậm chí có thể ở quy thần kỳ thiên ma thần trong tay trèo chống thời gian rất lâu. Nhưng là phải tại ma thần chi chủ vật khổng lồ như vậy trong tay kiên trì, hiển nhiên, không quá sự thật. Giờ phút này, Diệp Huyền lạnh như băng nhìn xem này ma thần chi chủ, trầm giọng nói, như quả không ngoài ta dự liệu lời nói, ngươi đã hiện thân đến chỗ này, tất nhiên là một ít phân thân phương pháp lừa dối, lừa gạt được ta linh tộc tu tiên giả thiên thánh cảnh cường giả thái mắt. Nói một cách khác, ngươi bản thể vẫn còn cùng thiên thánh cảnh tiền bối đánh cờ, ở chỗ này chỉ là một chiếc hóa thân mà thôi. Đương nhiên, nói như thế, Diệp Huyền kỳ thật chỉ vì mình động viên mà thôi. Vũ Thanh Vận mới đầu càng nhiều nữa vẫn là sợ hãi, nghe được Diệp Huyền lời này rơi xuống, đột nhiên một cái bừng tỉnh đại ngộ, này vẻ sợ hãi không khỏi ít thêm vài phần. Nếu như chỉ là một chiếc hóa thân, có lẽ bọn họ cũng không phải là không có đắc thắng hy vọng. Ma thần chi chủ hòa ái dễ gần nhìn lấy Diệp Huyền, mãi cho đến đem Diệp Huyền nhìn sợ hãi chịu, mới chậm rãi nói ra, nếu như ta không có đoán sai, ngươi chính là Diệp Huyền đi. Diệp Huyền hơi sững sờ. Bị ma thần chi chủ nhớ kỹ tên của hắn, đối với hắn mà nói, cũng không là một chuyện tốt đấy. Ha ha, ta nghe không ít tộc nhân nói về ngươi, ngươi là linh tộc tu tiên giả một đời giật tài. Xem ra thật cũng không là nói ngoa, liền nắm giữ Âm Dương Linh Bảo Thiên Ma Thần đều thua ở trong tay của các ngươi. Bất quá, vừa rồi câu nói đó ngươi nói rất chính xác, nhưng là lý giải thượng nhưng có chút sai lầm. Ma thần chi chủ tâm bình khí hòa nói, hoàn toàn chính xác, cũng như lời ngươi nói đồng dạng, ta chỉ là một chiếc hóa thân mà thôi. Nhưng đối với ta mà nói, chỉ chính là một cỗ hóa thân, giải quyết các ngươi, cũng là chuyện dễ dàng rồi. Vũ Thanh Vận cùng Diệp Huyền nghe thế, sắc mặt một cái đổi biến. Diệp Huyền đã nhận ra không đúng, 36 thanh huyền băng kiếm không kịp trở về thủ, trực tiếp tại vị trí chỗ ở soát hợp thành cực băng kiếm trận, đợi được kiếm trận tạo thành thời gian. Diệp Huyền vung tay áo, chính là trực tiếp đem Vũ Thanh Vận ném vào kiếm trận chính giữa. Cực băng kiếm trận khép lại, Diệp Huyền ý định lợi dụng nhân kiếm hợp nhất trực tiếp thuấn di đến trong đó. Có thể là, vẫn là đã chậm một phần. Hắn chỉ cảm thấy thân thể một cái cứng ngắc, dĩ nhiên hoàn toàn nhúc nhích không được nữa. Không xong. Diệp Huyền đồng tử một cái co rút lại, tràn đầy rung động nhìn phía trước ma thần chi chủ, ngươi có biện pháp phá giải ta nhân kiếm hợp nhất. Ma thần chi chủ chậm rãi nói ra, nhân kiếm hợp nhất cố nhiên lợi hại, có thể thuấn di phương pháp mấu chốt là trên kiếm ý, chỉ cần khống chế được của ngươi kiếm ý như vậy đủ rồi, đúng không? Nói đến đây, ma thần chi chủ lộ ra mỉm cười. Diệp Huyền trong nội tâm một cái lộ bộ. Bởi vì, hắn cảm giác, mình vậy mà không chế không nổi mình kiếm ý. Ý cảnh của chính mình tại ma thần chi chủ trước mặt, như là gặp một tòa núi nhỏ gặp núi lớn, vững vững vàng vàng bị áp chế một đầu. Đã lúc này đây đến rồi, như vậy, tiểu đem các ngươi linh tộc tu tiên giả những này hư hợp kỳ tinh nhuệ, toàn bộ đều giết đi. Ma thần chi chủ tâm bình khí hòa nói. Tiếng nói vừa ra, ánh mắt của ma thần chi chủ đầu tiên đặt ở trên người của Diệp Huyền. Ngay sau đó, quanh thân đột nhiên tản ra từng đạo sương mù màu đen. Cái này sương mù chợt tản ra, trong nháy mắt bao phủ phương viên trăm dặm, trực tiếp đem toàn bộ khe hở đều lan tràn không hề khe hở lên. Đợi đến cái này khói đen tản ra lúc, ma thần chi chủ tay vỗ một cái, lạnh như băng nói ra, đã xong. Phàm là lâm vào sương mù màu đen bên trong hư hợp kỳ tinh nhuệ, dĩ nhiên liền kịp phản ứng đều không có, hôn mê rồi. Lưu Trường Huy, La Khinh Sa bọn người, giờ này khắc này, đều là hôn mê bất tỉnh. Thậm chí, này đều là lão ma tà ma, cũng không cách nào tại đây trong hắc vụ chống đỡ tiếp. Hơn nữa, cái này khói đen tựa hồ chỗ nào cũng có, vậy mà có thể thâm nhập vào cực băng kiếm trận trong đó. Trong lúc nhất thời, liền cực băng kiếm trận đều không ngăn cản được cái này khói đen lan tràn. Đương nhiên, so sánh với ngoại giới, cực băng kiếm trận khói đen nồng độ tự nhiên hiếm thiếu rất nhiều. Nhưng dù cho như thế, bị Diệp Huyền ném vào cực băng kiếm trận nội vũ thanh vận như trước hỗn loạn, chỉ có thể miễn cưỡng quan sát được ngoại giới tình huống. Hoàng bét. Không xong. Vũ thanh vận hữu khí vô lực, tự lầm bầm nói ra. Trong nội tâm nàng tin tưởng, mình tổ ra ra căn bản không có phát giác đến động tĩnh của nơi này. Nghĩ vậy, nàng miễn cưỡng vô túi chữ vật, một viên màu đỏ đan dược xuất hiện, trực tiếp ném vào trong miệng của nàng. Ăn đan dược này, Vũ Thanh Vận mới miễn cưỡng thanh tỉnh một ít. Diệp Đạo Hưu vì cứu ta, đem ta ném ở cái này kiếm trận ở bên trong, có thể là Diệp Đạo Hưu Vũ Thanh Vận thần thức tàng ra, quan sát đến ngoại giới, lại phát hiện tối om một mảnh, rất khó định vị đến Diệp Huyền và những người khác tồn tại. Nhưng là, có một việc có thể xác nhận, nàng quan sát không đến Diệp Huyền cùng mặt khác hư hợp kỳ tinh nhuệ khí tức. Vũ Thanh Vận lông mày kẻ đèn cau lại, nhẹ giọng tự nói lấy, Diệp Đạo Hưu sở dĩ đem ta ném vào cái này kiếm trận, mà mình không kịp tiến đến, mục đích đúng là bởi vì ta là tổ gia gia chắc gái, ta so với hắn lại càng dễ câu thông đến tổ gia gia, có thể phải. Này âm dương linh bảo không được tay, ta căn bản câu thông không được tổ gia gia. Vũ Thanh Vận nhanh chóng lửa thiêu lông mày, nhưng mà cũng chỉ có thể trong kiếm trận không có biện pháp. Nàng rất rõ ràng, Diệp Huyền sẽ trở thành ma thần chi chủ đặc biệt chiếu cố đối tượng. Cùng lúc đó, Diệp Huyền bị này vô cùng khói đen bắp cùng một chỗ. Cái này khói đen giống như một đầu hắc xà đồng dạng, xoay quanh tại Diệp Huyền quanh thân, mà Diệp Huyền hai mắt nhắm nghiền, như là triệt để đã hôn mê đồng dạng. Ít nhất, đã hoàn toàn tại xung quanh thân thể của hắn, không cảm giác được bất kỳ khí tức. Diệp Huyền hoàn toàn chính xác đã không có bất kỳ ý thức. Cứ như vậy, hôn mê không biết bao lâu. Diệp Huyền chỉ cảm thấy, mình bóng tối trong ý thức, một đạo ánh sáng xanh lục đột nhiên sinh ra đời. Ngay sau đó, cái này ánh sáng xanh lục càng đổi càng sáng, sang đến một chủng đủ để chướng mắt tình trạng. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên một cái bừng tỉnh, trong đầu bồi hồi Hồng Vân cùng Tử Điện Tu La tiếng kêu. Xảy ra chuyện gì? Diệp Huyền bỗng nhiên bừng tỉnh. Hắn có chút ấn tượng. Mình sở dĩ tỉnh lại, tựa hồ là cùng này ánh sáng xanh lục có chỗ quan hệ. Tại tỉnh từ lúc đến đây, Diệp Huyền không còn kịp suy tư nữa, vội vàng lắc lắc đầu, con mắt chằm chằm vào phía trước. Cùng lúc đó, này ma thần chi chủ đem khe hở bên trong tất cả mọi người khống chế được về sau, chậm chậm rãi nói, cái này âm dương linh bảo quả nhiên không phải là phàm vật, chỗ chế tạo khe hở, dù là ta dùng hóa thân tiến vào bên trong, vậy mà lực lượng cũng bị trói buộc rất nhiều. Nếu như đổi lại ngày xưa, ta đây rèn luyện vạn năm ma vụ, mặc dù dùng hóa thân thể thi triển, cũng có thể trực tiếp giết chết khe hở ở bên trong bất kỳ một cái nào không phải địa thánh cảnh một cái cường giả, hiện tại, cũng chỉ là giết chết mấy cái thực lực không ảnh hưởng toàn cục hư hợp kỳ. Những thứ khác chỉ đã hôn mê, tu vị hạ thấp mà thôi, thật sự là hao tổn tâm trí. Nói chuyện, cái này ma thần chi chủ một bước bước ra, đi thẳng tới này thanh bảo kiếm trước. Nhìn xem cái thanh này sắc bén bảo kiếm, ma thần chi chủ nhếch miệng lên. Chỉ cần một thanh kiếm, theo khí tức nhìn lại, tiểu so với ta cái gương này còn muốn lợi hại hơn suất không ít, hơn nữa vỏ kiếm kia. Chậc chậc, lần này phủ xuống âm dương linh bảo, đã vượt qua trước kia tạo ra đạt trình độ cao nhất âm dương linh bảo rồi. Ma thần chi chủ khuôn mặt lộ ra thần sắc tham lam. Lập tức, hắn vung tay áo, trực tiếp đem thanh bảo kiếm này cầm trong tay. Vũ Bán Giang, ngươi anh minh cả đời, bất quá, kiếm này tiểu làm việc cho ta rồi. Ma thần chi ở nhàn nhạt dứt lời về sau, trực tiếp ngón tay một điểm, kiếm này tiểu biến mất vô ảnh vô tung. Thanh kiếm thu lại về sau, ma thần chi chủ lười biếng nói, tiếp đó, chính là đem thanh kiếm kia vỏ lấy đi, cái này âm dương linh bảo cũng không tính toàn bộ rồi, đã có cái này âm dương linh bảo, vụ bán giang, đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt đối với các ngươi Thái Đạo Vương triều động thủ. Nói chuyện, ma thần chi chủ, trực tiếp thân hình lóe lên, đi đến vỏ kiếm kia rơi mất chi địa. Loại này khoảng cách đối với hắn mà nói, chỉ là một trong nháy mắt sẽ xảy đến đi tới sự tình. Chớp mắt qua đi, ma thần chi chủ thân hình lại một lần nữa xuất hiện. Cái này xuất hiện lúc, ma thần chi chủ đã đi tới thanh kiếm kia vỏ rơi mất chi địa. Chăm chăm lên trước mắt cái thanh này đen tuyển, chế tác tinh xảo vỏ kiếm, ma thần chi chủ khuôn mặt lộ ra vẻ mừng rỡ. Nhưng mà, đột nhiên đúng lúc này, ma thần chi chủ lông mày ngưng tụ, tựa hồ, đột nhiên phát giác được cái gì, đây là một cổ, sức mạnh hết sức đáng sợ sinh ra đời. Cùng lúc đó, Diệp Huyền đứng ở trên không trong. Không có cách nào. Diệp Huyền cắn răng một cái quan, nhắm mắt quan sát đến trong cơ thể tu la chi huyết. Hắn hít sâu một hơi, lật bàn tay một cái, ngay sau đó, này tu la chi huyết liền là xuất hiện ở trong tay của hắn. Đợi đến cái này tu la chi huyết xuất hiện trong tay hắn lúc, Diệp Huyền bàn tay nắm chặt, sau đó pháp quyết biến hóa. Ầm ầm. Một đạo kinh phá thiên địa nổ mạnh. Ngay sau đó, này khe hở phịch một tiếng đột phá một cái lỗ thủng, lộ ra là một như người khổng lồ người đá đầu lâu. Nhìn xuống đi, tượng đá này khoảng chừng siêu việt vạn trượng độ cao, đứng tại chỗ lúc, rất có đỉnh thiên lập địa phong độ tư thái. Hơn nữa, không khó theo tượng đá ở trên cảm giác được một lượng cổ lao đấy, đáng sợ khí tức. Giờ này khắc này, Diệp Huyền Tiểu đứng ở nơi này vạn trượng tượng đá trên bờ vai, ánh mắt lạnh lùng nhìn cách đó không xa, đứng ở đó âm dương linh bảo vỏ kiếm bên cạnh ma thần chi chủ. Trong chớp mắt này, tượng đá lại một lần nữa xuất hiện. Mà cái thanh kia cựu tiêu trường cung, cũng giữ tại Diệp Huyền trong tay. Chương 970, Cường giả hiện thân. Ma thần chi chủ kinh ngạc nhìn lấy Diệp Huyền cùng này trừng cao vạn trượng độ tượng đá, hắn hoàn toàn chính xác kinh ngạc, bởi vì, mặc dù bằng vào lịch duyệt của hắn, cũng chưa từng gặp qua tượng đá này. Chỉ có thể theo trong tượng đá cảm giác được một lượng khí tức cổ xưa, cùng này lực lượng kinh người bồi hồi. Đây là một loại lực uy hiếp. Diệp Huyền đứng ở tượng đá phía trên, cùng tượng đá cùng một chỗ theo dõi hắn, khiến cho hắn mặc dù khoảng cách vỏ kiếm cũng không xa, kỳ thật cũng chỉ là ngắn ngủi khoảng cách, có thể cũng không dám dễ dàng động thủ đi lấy thanh kiếm kia vỏ. Cái này rốt cuộc là thứ gì? Ma thần chi chủ trong đầu bồi hồi ý nghĩ này. Không đúng. Ngươi có lẽ đã hôn mê mới đúng. Ma thần chi chủ nhìn đứng ở tượng đá thượng Diệp Huyền, thật sự không tin, vừa rồi mình thi pháp, không thể đem Diệp Huyền thành công làm cho đã hôn mê. Nhưng mà sự thực là ta đã tỉnh lại. Diệp Huyền trầm giọng nói. Tượng đá này là cái gì? Ma thần chi ở hỏi. Diệp Huyền lắc đầu nói ra, ta không lý do nói cho ngươi biết. Ma thần chi chủ không có nói nhiều, con mắt gắt gao nhìn xem Diệp Huyền. Sau một khắc, hắn đột nhiên thân hình lóe lên. Trong chớp mắt, ma thần chi chủ vẫn là lựa chọn trực tiếp cướp đi vỏ kiếm. Hắn không tin, chính là một cái hư hợp kỳ, có thể ngăn cản hắn đoạt bảo. Xem ở đây, Diệp Huyền không nói hai lời, cửu tiêu trường cung nắm trong tay, đã tập trung vào thanh kiếm kia vỏ vị trí. Sau lùi một bước, kéo cung, chân khí chi tiến bỗng nhiên xuất hiện, tất cả động tác công tác liên tục. Cùng Diệp Huyền làm dễ dàng động tác đồng dạng, này tượng đá cũng một bước lui ra phía sau, huyền hóa thành trường cung kéo ra, lập tức, nhất đem không biết dùng lực lượng nào đó hội tụ mà thành cung tiễn đã tập trung vào ma thần chi chủ vị trí. Chỉ cần Diệp Huyền hơi cong lôi ra, hắn cũng sẽ không chút do dự đem mũi tên bắn đi ra. Diệp Huyền tự nhiên không có chút gì do dự. Hắn nhanh lôi kéo cửu tiêu trường cung tay bỗng nhiên bung ra. Giống như Diệp Huyền chính là, tượng đá mũi tên, một bả ném bắn ra ngoài, cho đến này phía trước vỏ kiếm. Không, chuẩn xác mà nói, đối tượng là này ma thần chi chủ. Mắt thường có thể thấy chính là này to lớn mũi tên, dùng tốc độ cực nhanh trực tiếp xuyên qua không khí, tiếng xé gió, chói tai khiến người ta nhịn không được bịt lấy lỗ tai. Không được. Ma thần chi chủ hóa thân, quan sát được này mũi tên thượng kinh người chi lực, một cái quá sợ hãi. Đây rốt cuộc là lực lượng nào đó. Mặc dù chỉ là một cỗ hóa thân, có thể hắn biết rõ này là hóa thân thực lực. Nhưng mà, hắn này là hóa thân, không có tự tin đối mặt tượng đá này thượng một mũi tên. Và, ảnh, lực lượng kinh thiên động địa một hơi tản ra. Trong lúc nhất thời, này sương mù màu đen trong lúc nhất thời tản ra hơn phân nửa, khiến cho ánh mắt trong sáng xuống, có thể thấy rõ ràng chính là này khe hở cũng răng rắc, vậy mà lần lượt vỡ vụn. Trong lúc nhất thời, toàn bộ khe hở nội địa phương tròn đều bị hủy không ra hình dạng gì, này kinh người thanh thế đã qua sau nửa ngày còn không có ngưng xuống. Sơn băng địa liệt, long trời lở đất. Diệp Huyền kéo cung bắn ra một mũi tên này về sau, trong cơ thể chân khí lấy cực nhanh thời gian thấy đáy, thân thể cũng biến thành cực nhanh suy yếu xuống, cả người cũng như cùng bị móc giống. Lúc này Diệp Huyền chân nhịn không được khẽ cong, quỳ gối tượng đá trên bờ vai, hô hấp dồn dập. Ánh mắt của hắn gắt gao nhìn về phía trước, lập tức mạnh mẽ cắn răng, hai mắt huyết hồng, bước bách được tự mình đứng lên thân ra, dung nhập nhân kiếm hợp nhất, cuối cùng nhất đi tới thanh kiếm kia vỏ bên cạnh. Hắn tay vồ một cái, trực tiếp vỏ kiếm để vào trong túi trữ vật, sau đó mới lộ ra vui vẻ, thở phào nhẹ nhõm. Bất kể như thế nào, đã nhận được thanh kiếm nảy vỏ cũng đủ để. Tây Lam tà ma không có hoàn toàn lấy được âm dương linh bảo là được. Chỉ rất nhanh, hắn liền ý nghĩ trầm xuống, chỉ cảm thấy lực lượng trong cơ thể, chân khí, đều tại từ từ đi xa, khiến cho hắn khống chế không nổi từ không trung ngã xuống xuống. Phanh! Diệp Huyền thân thể nặng nề mới ngã trên mặt đất. Diệp Huyền nhịn không được một ngụm máu tươi phun vãi ra, chỉ có thể dùng con mắt nhìn xem trên không, toàn thân thì là một điểm chi giác đều không có. Đến đây chấm dứt rồi hả? Diệp Huyền hít sâu một hơi. Hắn biết rõ, vừa rồi bắn ra mũi tên kia, tuy nhiên uy lực kinh người đáng sợ, có thể là, này là hoàn toàn đủ để đem hắn trong cơ thể chân khí lấy hết đến không còn một mảnh chiêu số. Diệp đạo hữu, ngươi ra thế nào rồi? Lúc này, này Vũ Thanh vận theo kiếm trận ở bên trong thoát ly mà ra, lập tức đi tới Diệp Huyền bên người. Diệp Huyền hít sâu một hơi, nói ra, Vũ đạo hữu, ngươi tranh thủ thời gian mang theo vỏ kiếm này chạy trốn, ta vừa rồi mũi tên kia, có lẽ có thể dẫn được chúng ta linh tộc tu tiên giả nhất phương thiên địa thánh cảnh cường giả phát hiện động tĩnh của nơi này. Ngươi tranh thủ thời gian mang theo vỏ kiếm đi, còn kịp, này ma thần chi chủ không chết. Cái gì, nó còn chưa có chết. Vũ Thanh vận một cái kinh hãi. Vừa rồi mũi tên kia uy lực nàng rất rõ ràng, nếu như không phải nàng trốn ở Diệp Huyền cực băng kiếm trận, mà lại mũi tên kia uy lực tập trung không ở nàng phụ cận, chỉ sợ nàng mặc dù đạt tới quy thần kỳ cũng không dám hứa chắc có thể ngăn cản được mũi tên kia. Không, mũi tên kia uy lực thì nàng theo địa thánh cảnh trong tay cường giả đều không có cảm giác đã đến. Một mũi tên này, còn không có giết chết ma thần chi chủ. Chuyện của tôi VN. Muốn đi, đã chậm. Đúng lúc này, ma thần chi chủ bộ dáng, đột nhiên thời gian dần trôi qua lộ ra hiện ra. Có thể thấy rõ ràng chính là, ma thần chi chủ này là hóa thân, một cánh tay dĩ nhiên đứt rời, cả người cũng biến thành chật vật không chịu nổi, này mặt sắc cũng tái nhợt rất nhiều. Diệp Huyền chứng kiến ma thần chi chủ, trong nội tâm đột nhiên một cái lộ bộ. Hắn biết rõ, vừa rồi mũi tên kia không có thể giết chết ma thần chi chủ. Nguy rồi. Diệp Huyền quá sợ hãi. Ma thần chi chủ hóa thân lạnh như băng nói ra, xem ra, đích thật là không thể lưu ngươi rồi, nếu như không phải ta phản ứng nhanh, núp ở không gian độc lập nội. Vừa rồi mũi tên kia, chỉ sợ ta cái này hội tụ chính ta đều đã quên bao nhiêu năm hóa thân tiểu hủy trong tay ngươi rồi. Ánh mắt của ma thần chi chủ ở bên trong tràn đầy hàn ý. Hoàn toàn chính xác, hắn vừa rồi cũng là mở một đạo độc lập không gian, sau đó trốn vào trong đó, phương mới xem như tân miễn một khó. Này tượng đá, rốt cuộc là thứ gì? Hẳn là một món khác âm dương linh bảo không thể. Diệp Huyền chầm chầm vào trên bầu trời ma thần chi chủ, khuôn mặt không cam lòng, trong lòng tràn đầy suy nghĩ lấy, kia đối với hắn mà nói, thật sự đã không có cái gì khả năng đào thoát biện pháp. Tốt rồi, ngươi cũng có thể chết đi. Ma thần chi chủ bái kiến này tượng đá một kích, há có thể lại lưu Diệp Huyền hoạt ở trên đời này, kia đối với Tây Lam tà ma mà nói là một họa lớn. Căn bản không hề nghĩ ngợi, ma thần chi chủ bàn tay một chảo, lập tức, này trong không khí trực tiếp ngưng kết ra ma khí. Cái này ma khí trực tiếp cuốn chặt lấy Diệp Huyền thân thể. Vũ Thanh Vận muốn cứu Diệp Huyền, lại phát hiện, chung quanh của mình cũng bị này một đôi ma khí chính là bàn tay cho vây lại rồi. Lúc này, ma thần chi chủ thủ trưởng nắm chặt. Ẩm. Diệp Huyền dùng vi mình chết chắc rồi. Nhưng mà, khi mở mắt ra, lại phát hiện mình quanh thân ma khí vậy mà tản ra. Bản thể quả nhiên không có ngăn lại ngươi, Vũ Bán Giang, ngươi vẫn phải tới. Ma thần chi chủ lạnh lùng âm hiểm nhìn cái này trong không khí đột nhiên nhiều ra một người đàn ông tuổi trung niên. Nam tử này không biết vào giờ nào xuất hiện, lẳng lặng, không hề có động tĩnh gì, hắn giờ phút này đứng trên không trung, chậm rãi nói ra, chính là một cỗ hóa thân, ngươi vẫn là mau mau trốn đi, nói cách khác, dung nhập bản thể thời gian đã chậm, nhưng là không còn mệnh. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là, đêm này thanh bảo kiếm lưu lại, ta không ngại không thể lưu ngươi một cái mạng. Cái này ma thần chi chủ hóa thân âm độc nhìn lấy nam tử. Lạnh như băng nói, Vũ Bán Giang, ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể từ trong tay của ta đoạt được này bảo kiếm không thể. Ha ha, bản thể lập tức tới ngay, ta xem ngươi như thế nào làm gì được ta. Tổ ra ra. Vũ Thanh Vận chứng kiến nam tử này lúc, khuôn mặt lộ ra sắc mặt vui mừng. Hiển nhiên, tới người này, chính là linh tộc tu tiên giả duy nhất thiên thánh cảnh cường giả. Diệp Huyền lúc này dĩ nhiên toàn thân vô lực, nghe được Vũ Thanh Vận hô lên tổ ra ra hai chữ lúc, rốt cục an tâm nhắm mắt lại, hôn mê rồi. Vũ Bán Giang thân hình không chuyển, bình tĩnh nói, ngươi trước mang theo tiểu tử này đi thôi, phía sau giao cho ta. Tóc trắng, ngươi bảo vệ cẩn thận hắn. Vâng. Vũ Thanh Vận nhẹ gật đầu. Lúc này, trong không khí, ông lão tóc trắng kia đột nhiên xuất hiện, âm thầm bảo hộ tại Diệp Huyền bên người. Hiển nhiên, không chỉ thiên thánh cảnh cường giả đến rồi, địa thánh cảnh cường giả cũng nhao nhao chạy tới nơi đây. Chương 971, Vũ Bán Giang cùng kết đạo. Trước đây không lâu, một chỗ trên ngọn núi, lưỡng người đàn ông tuổi trung niên giúp nhau đánh cờ lấy đánh cờ, mà một tên trong đó, nếu như Diệp Huyền lúc này mà nói, chắc chắn cả kinh. Bởi vì đối phương, thình lình đúng là này khe hở nội ma thần chi chủ, nhưng mà, cái này ma thần chi chủ, nhưng lại ở chỗ này thảnh thơi cùng người đánh cờ. Kiếp đạo, ván này, ngươi thua. Nam tử bình tĩnh nói. Ma thần chi chủ hòa ái dễ gần cười nói đây là các ngươi linh tộc tu tiên giả thiết trí quy củ, Vũ Bán Giang, ta thua ngươi không phải là rất bình thường. Nếu như ngươi chơi chúng ta cái này Tây Lam tà ma nhất tộc chơi đùa, ai thắng ai thua thật đúng là không nhất định. Vũ Bán Giang không phục hừ một tiếng thua chính là thua, có thể không có nói nhảm nhiều như vậy đấy. Ma thần chi chủ kiếp đạo không có có lời nói thêm càng thừa thải, đạo vậy thì lại đến một ván. Vũ Bán Giang có chút cảm thấy quỷ dị nhìn một nhãn ma thần chi chủ hôm nay của ngươi nhàn tình nhã trí ngược lại là đủ vô cùng a, vậy mà sẽ cùng ta ngay cả tục đánh cờ mấy ván, có thể đừng không yên lòng mới đúng. Nếu như ngươi lo lắng, đi xem không phải tốt. Ma thần chi chủ mặt không thay đổi nói ra. Vũ Bán Giang lười biếng nói thật, kiếp đạo, nếu như ta và ngươi không phải đều là hai tộc, có lẽ chúng ta thật đúng là có thể trở thành là, dù sao, thiên hạ này thiên thánh cảnh cường giả, chứ ngươi ra ta, cũng chỉ có này Vân tổ chức rồi. Qua nhiều năm như vậy, Vân tổ chức mục đích, ngươi điều tra ra được chưa? Không ngại chữ. Ma thần chi chủ dĩ nhiên rơi xuống một con cờ, mặt không thay đổi nói ra. Vì yếu điều tra. Phá không chi vân dầu gì, cũng là ta linh tộc tu tiên giả, ta sợ hãi. Bọn họ mục đích mặc dù lại tàn nhẫn, đó cũng là ta nhân loại bộ tộc đấy. Vũ Bán Giang bật cười nói. Kiếp đạo nhìn thật sâu liếc Vũ Bán Giang, cứng rắn đạo Vũ Bán Giang, ngươi ơi ừ, ngươi thành đã ở ngươi cái này tính tình, bại đã ở ngươi cái này tính tình. Ta kiếp đạo vô số năm qua, cùng ngươi đấu số lần tất cả lớn nhỏ không có hơn 1.000 trận cũng có mấy trăm tràng, sở dĩ không có biện pháp theo ngươi Thái Đạo Vương Triều trong tay kiếm được tiện nghi. Nguyên nhân cũng là bởi vì, các ngươi Thái Đạo Vương Triều quá đoàn kết. Các ngươi đoàn kết có thể nói khủng bố, không hề khe hở, không cho người ta bất luận cái gì thừa dịp cơ hội, vô luận ta nghĩ biện pháp, theo trong các ngươi bộ phận làm chỗ đột phá, nhưng là đều phi thường khó có thể thành công. Mà không giống như là Lục Cực Vương Triều cùng Cựu Tinh Vương Triều, nếu như không phải ngươi Vũ Bán Giang NG. N cản ở chỗ này, hừ, này hai cái Vương Triều ta diệt bọn họ mấy lần, này hai cái Vương Triều hoàn toàn không bị ta để vào mắt. Ta là linh tộc tu tiên giả, ta là nhân loại, vì yếu cho ngươi đi diệt bọn họ. Vũ Bán Giang chậm rãi nói ra. Cho nên, ta nói ngươi bại cũng ở nơi đây, ngươi cảm thấy linh tộc tu tiên giả đều là nhất tộc, nên nhất trí đối ngoại, ngươi cảm thấy ngươi như vậy đối với bọn họ cũng sẽ như vậy đối với ngươi, có thể là, ngươi Thái Đạo Vương Triều là như thế, mặt khác Vương Triều cũng là như thế sao? Ừ, ngươi bỏ mặc mặt khác hai cái Vương Triều phát triển, chờ bọn họ lớn lên, chỉ sợ chưa chắc sẽ đối ngươi như vậy đi. Ma thần chi chủ nói ra. Vũ Bán Giang ha ha cười nói kiếp đạo, ngươi không cần phải nói nhiều như vậy, nói thiệt cho ngươi biết, trong mắt ta, linh tộc tu tiên giả vốn chính là một cái mọi người, vô luận là Cửu Tinh Vương Triều vẫn là Lục Cực Vương Triều, hoặc là Phá Không Chi Vân, ta không quản bọn họ nghĩ, bọn họ đều là linh tộc tu tiên giả, bọn họ đều là tộc nhân của ta, ta chỉ điểm này, tự hoàn toàn đủ để. Hừ, ngoan cố không thay đổi. Kiếp đạo hừ lạnh nói. Vũ Bán Giang cũng không tức giận. Nói ra đã nhiều năm như vậy, ngươi va chạm vào mà tiên cảnh tầng thứ này sao? Không ngại chữ. Nếu như ta thực va chạm vào cấp bậc kia, ta đã sớm đấu với ngươi thượng một cuộc. Ma thần chi chủ chậm rãi nói ra loại cảnh giới đó ở đâu là dễ dàng như vậy đã tới, đây chính là tối lân cận tiên nhân tầng thứ, mà tiên cảnh. Vô số năm qua, cũng chỉ có vị tiền bối kia, có thể có như thế phong độ tư thái đi à nha. Vũ Bán Giang thần sắc không thay đổi, vừa ý định. Đột nhiên. Ầm ầm. Đột nhiên một tiếng vang kinh thiên động địa xuất hiện. Tiếng vang kia xuất hiện lúc, Vũ Bán Giang trong tay nắm bắt quân cờ có chút dao động, sau đó, giang rắc một cái vỡ vụn ra. Mà Vũ Bán Giang tay, cũng dừng lại tại trong giữa không trung. Đăng nhập HTTP, choe nụ ạ toài để đọc chuyện. Ngay sau đó, Vũ Bán Giang chầm chầm vào ma thần chi chủ. Mà ma thần chi chủ cũng nhìn về phía Vũ Bán Giang. Vẹn trong phiến khắc, Vũ Bán Giang cố ý đem thần thức tràn ra. Sau đó cẩn thận tìm kiếm khe hở bất kỳ nơi nào, có chỉ trong chốc lát, mới lên tiếng kiếp đạo, xem ra, ta còn thực sự là được rồi một bước, ngươi ra sao lúc tu luyện thành cái kia chiếc hóa thân. Có hơn vạn năm đi à nha. Kiếp đạo mặt không thay đổi nói ra. Hảo hảo tốt vạn năm rồi, ngươi ẩn giấu quá kỹ đấy, dĩ nhiên thẳng đến không đem cái này hóa thân lấy ra. Hơn nữa, ngươi lại vẫn tu luyện thành phụ ma chi thể, có thể thiên biến vạn hóa dung nhập bất cứ người nào trong cơ thể. Ta nghĩ đến ngươi chỉ biết lặng lẽ phóng một cái ma thần đi vào, không nghĩ tới, này ma thần vẫn chỉ là của ngươi một con cờ, ngươi lại đem hóa thân lợi dụng phụ ma chi thể, sáp nhập vào kỳ thể nội. Vũ Bán Giang lạnh như băng nói ra. Kiếp đạo chậm rãi nói ra, ngươi chuẩn bị cũng không, ngươi này tôn nữ bảo bối thực lực nhưng mà mạnh rất đấy, hơn nữa ngươi lại đem ngươi tế luyện ngàn năm phá ma đinh giao cho ngươi này tôn nữ bảo bối, nếu như không phải của ta hóa thân sớm sáp nhập vào ta này tộc trên thân người, chỉ sợ lúc này đây chính là ngươi thắng đi. Vũ Bán Giang không có nhiều lời, vung tay háo, chính là biến mất ngay tại chỗ. Ngươi cảm thấy ta sẽ làm cho ngươi thuận lý thành chương sao? Không ngại chữ. Ma thần chi chủ bình tĩnh nói đến. Kiếp đạo, ngươi nghĩ đến ngươi thật có thể ngăn được ta sao? Không ngại chữ. Vũ Bán Giang phẫn nộ quát. Vũ Bán Giang trong đầu bồi hồi những. Nay hồi ức, hắn hoàn toàn chính xác thật không ngờ, bởi vì, hắn đối với kiếp đạo thập phần hiểu rõ, lại không nghĩ rằng, kiếp đạo này hóa thân chiêu số, che giấu hơn vạn năm, đều không có lại trước mặt hắn thi triển qua, mà chuẩn bị át chủ bài cố nhiên cũng cường lực vô cùng, thậm chí này thiên ma thần hóa thành ma thần viên mãn thời kỳ tà ma, cũng có tự tin đắc thắng. Dù sao, này phá ma đinh, cho dù là dùng tại Vũ Thanh Vận trong tay, cũng hoàn toàn có thể trọng thương một gã địa thánh cảnh cường giả. Nghĩ vậy, Vũ Bán Giang nhìn thoáng qua hôn mê Diệp Huyền. Tiểu tử này, vừa mới tạo thành tiếng vang đó, tuyệt đối không phải hư hợp kỳ có thể chế tạo ra. Bất quá, cũng chính bởi vì hắn, mới xem như âm dương linh bảo xuống dốc nhập kiếp đạo trong tay, nếu không, lúc này đây phiền toái có thể to lắm, xem ra sau đó còn được hảo hảo cảm tạ hắn. Vũ Bán Giang thầm nghĩ lấy. Lúc này, hắn sau lưng đã đứng đầy người. Trong đó, không phát có quy thần kỳ, cùng này địa thánh cảnh cường giả. Mà lúc này, bọn họ đối diện, nhất chúng ma tổ cũng lộ ra hiện ra, ngay sau đó, một đám đẳng cấp cao ma thần, đều là đứng thành một sắp xếp, rất có một câu không có giảng tốt tiểu đánh đập tàn nhẫn tư thế. Rất nhanh, ngập trời ma khí bỗng dưng xuất hiện, kiếp đạo thân hình hiện ra ở tại đây. Bản thể. Này ma thần chi chủ hóa thân chứng kiến cái này kiếp đạo lúc, cung kính nói. Đi. Kiếp đạo cứng rắn mà nói. Vâng. Cái này hóa thân chỉ chớp mắt sáp nhập vào kiếp đạo trong cơ thể. Giờ phút này, hóa thân tan ra vào thể nội, kiếp đạo thản nhiên nói, Vũ Bán Giang, muốn đánh nhau một trận sao? Không ngại chữ. Ta không ngại đánh nhau một trận. Vũ Bán Giang bình tĩnh nói. Ta cảm thấy được không có cần thiết này rồi, âm dương linh bảo, một thanh bảo kiếm cùng một thanh kiếm vỏ, ngươi một kiện ta một kiện, ngược lại cũng sẽ không xảy ra hiện, phương nào cầm được cả kiện âm dương linh bảo, thay đổi hai ta phương cục diện xu thế mới là, cái này xác nhận kết quả tốt nhất, ngươi cảm thấy thế nào? Kiếp đạo nói ra. Hừ. Vũ Bán Giang nói ra ngươi nói cũng không phải giả. Kiếp đạo lạnh lùng nói nhưng là lại nói, Vũ Bán Giang, ngươi không có cảm thấy, lần này âm dương linh bảo, rất cổ quái sao? Ít nhất. Thanh bảo kiếm này, ta không có đoán mà nói, xác nhận mới đản sanh thiên bảo vật, cho nên, danh tự thật cũng không, có thể là, món bảo vật này căn bản chưa trải qua bất luận cái gì đánh bóng cùng rèn luyện, nhưng so với ta và người hai tộc bất luận một cái nào âm dương linh bảo đều lợi hại hơn, cũng là thực hiếm thấy. Vũ Bán Giang nheo mắt lại, trong ánh mắt lóe lên dị sắc, sau đó bình tĩnh nói bảo vật này khả năng đích thật là mới đản sanh âm dương linh bảo, cũng nói không chính xác. Kiếp đạo nhìn thật sâu liếc Vũ Bán Giang. Vũ Bán Giang thì là mặt không biểu tình, không nhúc nhích chút nào cũng chầm chầm vào kiếp đạo. Hai người đập vào giúp nhau thử tâm tư, nhưng mà rất hiển nhiên, hai cái này già mà thành tinh ra hỏa, muốn tử lẫn nhau trên người thăm dò đến, hiển nhiên là rất không có khả năng đấy. Chúng ta đi. Kiếp đạo vung tay háo, chợt phất tay háo rời đi. Kiếp đạo vừa đi, rầm rầm, sau khi đứng dậy rất nhiều tà ma, cũng theo sát cái này kiếp đạo rời đi, một ma khí tứ tán, tứ bể báo hiệu bất ổn. Vũ Bán Giang nhìn xem kiếp cùng một đám tà ma bóng lưng rời đi, bề ngoài tình không biến, cũng không có bất kỳ ngăn trở ý tứ. Sau nửa ngày qua đi, bên cạnh địa thánh cảnh cường giả Tần Mạc nhịn không được nói ra lão tổ, lúc này đây âm dương linh bảo, thật chẳng lẽ chính là mới đản sanh bảo vật. Vũ Bán Giang sau nửa ngày không có trả lời, bất quá bao lâu, mới nói cũng không đơn giản như vậy, món đó bảo vật để cho ta nghĩ tới một kiện trong truyền thuyết đấy, chỉ, còn không có cách nào xác nhận, đó là từng đã là linh tộc tu tiên giả trí bảo. Kiếp đạo nhận không ra cũng rất bình thường. Nhưng là, cụ thể còn phải chờ chứng kiến vị kia tiểu hữu liều chết lấy được vỏ kiếm tài năng. Lại nói tiếp, lúc này đây đạt được âm dương linh bảo, vị kia tiểu hữu không thể bỏ qua công lao, được hảo hảo khen thưởng hắn. Chương 972, ta muốn ôm ngươi. Liễu Bạch Tâu ngồi trên ghế dựa, lặng lặng nhìn nằm ở trên giường Diệp Huyền, lúc này được Diệp Huyền đã hôn mê rồi, hoàn toàn không có bất kỳ tỉnh lại ý tứ. Nàng quan sát qua Diệp Huyền tình huống trong cơ thể, hơn nữa thông qua Long Phượng Nhẫn, biết được Diệp Huyền là không có chuyện gì đấy. Tại Diệp Huyền gặp chuyện không may trước tiên, đã có người đem chuyện nào nói cho nàng, sau đó nàng tiểu ngàn dặm xa xôi đến nơi này. Ngay từ đầu không thấy được Diệp Huyền thời điểm, nàng chỉ biết trong lòng mình trống rỗng, cái gì cũng nghĩ không ra được. Đến nơi này, thấy được Diệp Huyền, mới xem như bình ổn lại. Có lẽ, nhìn như vậy lấy Diệp Huyền cũng là một chuyện tốt. Ít nhất, hắn sẽ không ngẩng đầu lên nhìn xem ngươi, nàng có thể như thế tham lam, không cần bất luận cái gì tránh né nhìn xem Diệp Huyền. Lặng lặng, một người như là thưởng thức phong cảnh đồng dạng. Nàng không biết, nàng còn có thể nhìn như vậy lấy Diệp Huyền bao lâu. Thầm nghĩ lấy, Liễu Bạch Tô nhìn thoáng qua cổ tay của mình, thật lâu không lên tiếng. Sau đó, con mắt lại đặt ở Diệp Huyền trên mặt. Lúc này, cửa bị đẩy ra. Liễu Bạch Tô bỗng nhiên quay người, nhìn xem ngoài cửa. Nàng nhìn thấy, này là một nữ nhân rất đẹp. Tuy nhiên mặt chăn sa vật che chắn lấy, nhưng là này đôi mắt sáng, như cũng là một đôi làm say lòng người ánh mắt. Mặc dù là nàng nhìn lên một cái, cũng sẽ không khỏi mê tiến vào trong đó, không khó suy đoán, này diện sa bóc mà nói, nữ nhân này, nhất định là một cái thiên kiều bá mị nữ tử, có lẽ, so với nàng xinh đẹp. Nàng nhận thức nữ nhân này gọi Văn Nguyệt, là thuộc về Thái Đạo Vương Triều Thủ Lĩnh. Văn Đạo Hữu. Liễu Bạch Tô chứng kiến cô gái này lúc, nhẹ nhàng nói. Đến từ người đúng là Văn Nguyệt. Ngoại trừ Văn Nguyệt, còn có bên cạnh một mực theo sát lấy Thủy Liên. Diệp Phu Nhân. Văn Nguyệt chứng kiến Liễu Bạch Tô lúc, trong ánh mắt lóe lên dị sắc, chợt ôn nhu nói. Liễu Bạch Tô khuôn mặt một điểm, không có ở nói chuyện, đem quyền phát biểu giao cho Văn Nguyệt. Văn Nguyệt suy nghĩ một lát, sau đó hỏi ta nghĩ vào xem Diệp Đạo Hữu, không biết Diệp Phu Nhân hội không sẽ không chú ý. Ân, Văn Đạo Hữu thỉnh. Liễu Bạch Tô bình tĩnh nói. Văn Nguyệt lại ngừng ngay tại chỗ, không có bước ra nửa bước. Nữ nhân này căn bản không chú ý mình sao? Cười một tiếng về sau, Văn Nguyệt lời nói nhỏ nhẹ nói, không cần. Ta ở chỗ này nhìn xem Diệp Đạo Hữu đã có thể, nhìn rồi, sẽ đi. Ta cùng Diệp Đạo Hữu là bạn rất thân, nghe được hắn bị thương, trong lúc nhất thời không yên lòng, sang đây xem hạ xuống, hiện tại đã Diệp Đạo Hữu không có chuyện gì rồi, ta đây tiểu đi trước rồi. Cảm ơn Văn Đạo Hữu lo lắng. Liễu Bạch Tô nói ra. Văn Nguyệt nhẹ gật đầu, sau đó cùng Thủy Liên nói ra, tốt rồi, chúng ta đi thôi. Vâng, đại nhân. Thủy Liên nói ra. Nói chuyện. Thủy Liên nhìn thoáng qua Văn Nguyệt, sau đó trong lòng thở dài một hơi. Trong nội tâm nàng nhìn ra được, Văn Nguyệt rất là lo lắng Diệp Huyền. Nhưng là, chỉ có thể nhìn như vậy liếc, muốn đi sao? Vốn là đã rời đi. Nhưng là rất nhanh, Văn Nguyệt liền là một đột nhiên quay người. Lập tức, Văn Nguyệt mới nói, chúng ta đi thôi. Nàng vẫn là không yên lòng sao? Sự thật xác thực là như thế. Dù sao, nàng nhìn thấu người khác, lại nhìn không thấu hắn. Đã bao nhiêu năm? Quay đầu lúc. Dĩ nhiên đã người và vật không còn. Ít nhất, hắn dĩ nhiên cùng người kết bạn mà đi, mà người kia, lại không là mình, ngày xưa quá nhiều ký ức, xông lên đầu. Lúc này Liễu Bạch Tô, quay đầu chầm chầm vào Văn Nguyệt rời đi phương hướng, đôi mắt không chuyển, hồi lâu, mới bỗng nhiên quay đầu. Con mắt lại một lần nữa đặt ở trên người của Diệp Huyền, suy nghĩ không ngừng, nàng theo nữ nhân kia trên người cảm thấy nhẹ nhẹ tình ý, có lẽ là trực giác, cũng hoặc là biểu hiện giả dối. Trong nội tâm đủ cả trăm vị, chỉ... Coi hắn hiện tại thân thể như vậy, lại có tư cách gì, lại như thế ích kỷ. Không biết đã qua bao lâu. Một ngày, hai ngày. Thời gian lóe lên tức thì. Diệp Huyền trong đầu bồi hồi rất nhiều thứ, theo đoạt bảo bắt đầu, mình và Lưu Trường Huy, Vũ Thanh Vận La Khinh Sa, cái lập một đoàn người tiến nhập khe hở trong phạm vi. Sau đó, Lưu Trường Huy cùng này khải lão ma đại chiến, hắn thì là cùng thiên lão ma một phen giao thủ. Hắn lâm vào khổ chiến trong đó, chỉ... Tây Lam tà ma lại tràn đầy âm mưu quỷ kế, này thiên lão ma nhưng thật ra là thiên ma thần, thậm chí, thiên ma thần bên trong còn cất giấu ma thần chi chủ kiếp đạo hóa thân thể. Mãi cho đến đoạt bảo chấm dứt, đã xảy ra quá nhiều chuyện, cuối cùng, Diệp Huyền chỉ cảm thấy suy tính đau đầu cực kỳ, mới bỗng nhiên bừng tỉnh, sau đó, mở to mắt, nhìn xem chung quanh. Trước hết nhất thấy là một khuôn mặt quen thuộc. Diệp Huyền chỉ cảm thấy trong nội tâm ấm áp, giống là cả mọi người an tâm rất nhiều. Người đã tỉnh. Liễu Bạch Tô nhẹ nhàng nói, ân, ta, hôn mê bao lâu? Diệp Huyền nghi ngờ hỏi. Liễu Bạch Tô nói ra, có hơn 10 ngày đi à nha? Diệp Huyền bật cười nói, hơn 10 ngày đến sao, ngươi một mực tại đây trông coi ta sao? Ân. Liễu Bạch Tô khuôn mặt một điểm. Cảm ơn. Diệp Huyền nói ra, đây không phải chuyện đương nhiên sao? Liễu Bạch Tô mặt không thay đổi nói ra. ngươi là làm sao biết chuyện của ta hay sao? Diệp Huyền nghi ngờ nói ra. Ngươi đã hôn mê trước tiên, đã có người tới đem chuyện này nói cho ta biết, sau đó, ta liền chạy đến. Liễu Bạch Tô chằm chằm vào ánh mắt của Diệp Huyền, nói ra. Diệp Huyền hít sâu một hơi, ngươi biết không, ta cùng tử vong gặp mặt một lần, cuối cùng sắp thời điểm chết, ta nói, ta vừa lập gia đình, còn không có hảo hảo hưởng thụ lập gia đình thời gian, không thể cứ thế mà chết đi, sau đó ta liền sống lại. Liễu Bạch Tô không có phản ứng Diệp Huyền. Hiển nhiên, nàng không phải cái loại này am hiểu đùa giỡn nữ nhân. Diệp Huyền bật cười nói, ta và ngươi chỉ đùa một chút, ngươi đừng cứng như vậy bang bang sao, đúng rồi, lúc này đây đoạt bảo chi hành. Đều có mấy vị đạo hữu còn sống trở về rồi hả? Tăng thêm ngươi tổng cộng 4 vị, Lưu Trường Huy, La Khinh Sa, Vũ Thanh Vận, còn ngươi nữa. Liễu Bạch Tô dứt lời này, quay người lúc, trên mặt không khỏi nổi lên vài phần vẻ lo lắng. Diệp Huyền nghe thế, hít sâu một hơi, nhưng lại không thể tưởng được, tổng cộng 10 cái xem như Thái Đạo Vương Triều mạnh nhất hư hợp kỳ tinh nhuệ, lần này đi về phía trước, trở về vậy mà chỉ có 4 người. Nếu như lúc này đây hắn thật sự không có biện pháp trở về, Liễu Bạch Tô lại nên làm cái gì bây giờ? Ta về sau không sẽ như vậy mạo hiểm. Diệp Huyền thở dài một hơi, nói ra. Mặc dù Liễu Bạch Tô ngoài miệng cái gì cũng không nói, có thể là, hai người là vợ chồng, hắn lại làm sao có thể không biết, Liễu Bạch Tô trong nội tâm đang suy nghĩ gì. Liễu Bạch Tô không có trả lời Diệp Huyền vấn đề, mà là nói ra, ngươi cảm giác thân thể ra thế nào rồi? Đã không sai biệt lắm, chỉ thân thể hư nhược rồi mà thôi, đã tỉnh lại. Cái kia chính là thân thể gần như hoàn toàn khôi phục rồi. Diệp Huyền an ủi nói ra. Liễu Bạch Tô lúc này mới hướng phía Diệp Huyền đã đi tới, sau đó ngồi ở Diệp Huyền bên người, nói ra, Diệp Huyền. Ngươi muốn thời thời khắc khắc nhớ kỹ, ngươi yêu mình, nếu so với yêu những người khác, đều phải sâu, hiểu không? Diệp Huyền ngẩn người, nói, có ý tứ gì? Liễu Bạch Tô lắc đầu nói, không có gì, ngươi muốn đi ra xem một chút sao? Diệp Huyền nghĩ một lát, nói, ta nghỉ ngơi địa phương không ai chứ? Không ai. Bọn họ đặc biệt chuẩn bị cho ngươi tĩnh tu địa phương. Liễu Bạch Tô kinh ngạc nhìn xem Diệp Huyền. Diệp Huyền nghe thế, nói ra, vậy còn đi ra ngoài làm gì? Ngươi muốn làm gì? Liễu Bạch Tô đột nhiên có một loại dự cảm không ổn. Diệp Huyền nhếch miệng cười nói, thật vất vả có một an tĩnh không gian, tiểu hai người chúng ta. Ân, ta nghĩ ôm ngươi. Liễu Bạch Tô nghe thế, khuôn mặt đỏ lên. Hôm nay ta bi kịch. Trước kia dùng thói quen cái kia laptop hỏng rồi, sau đó, ta liền đổi cái thức ghi, hoàn toàn không có cảm giác, ngồi ở cổng tủ tờ bên cạnh cả buổi không viết ra được. Theo buổi sáng 8 giờ ghi đến hơn 5 giờ chiều trung, mới xem như miễn cưỡng viết xong 2 chương. Hô, cho tới bây giờ không có mệt mỏi như vậy trải qua, ý nghĩ mệt chết đi được, nói thật, mình đối với hôm nay viết ra 2 chương này không phải rất hài lòng, bởi vì chuyện máy vi tính, nhưng là không có biện pháp. Ngày mai tranh thủ thời gian sửa điện não. Hy vọng có thể mau chóng sửa chữa tốt đi. Đổi mới nhanh IT, không quảng cáo đọc GT, thuần văn tự. Chương 973, có lẽ, đây cũng không phải là xấu sự tình. Tại đây cảnh sắc ngược lại là rất đẹp, xem ra ta đã hôn mê về sau, linh tộc tu tiên giả đạo hưu chuẩn bị cho ta tu dưỡng hoàn cảnh, đều là đứng đầu nhất. Giờ này khắc này, Diệp Huyền cùng Liễu Bạch Tô sóng vai đứng ở trên không ở bên trong, con mắt quét qua liền có thể dưới núi cảnh sắc. Không thể không nói. Nếu như ở chỗ này tu thân dưỡng tính cũng là một chuyện tốt. Đây là một vị tóc trắng tiền bối cố ý chuẩn bị cho ngươi đấy. Liễu Bạch Tô bình tĩnh nói. Tóc trắng tiền bối. Diệp Huyền ngẩn người. Ngược lại là không thể tưởng được, mình tu dưỡng chi địa, vậy mà làm phiền địa thánh cảnh cường giả tự thân xuất mã. Nghĩ vậy, Diệp Huyền đột nhiên trở lại nhớ ra cái gì đó, vỗ túi chữ vật, ngay sau đó, trong mắt lóe lên dị sắc. Vung tay áo, vỏ kiếm kia xuất hiện ở trong tay. Chỉ tới đúng lúc này. Diệp Huyền Phương mới có cơ hội, hết sức chăm chú quan sát một chút vỏ kiếm này toàn thân. Vỏ kiếm này là đen tuyền đấy, mặt trên có khắc cổ quái văn tự, thông qua vỏ kiếm dài rộng, có thể đoán được thân kiếm đích xác chiều dài cùng độ rộng. Diệp Huyền chầm chầm vào vỏ kiếm này, suy nghĩ sâu xa chưa từng nói. Cái này là ngươi liều mạng đoạt được bảo vật. Liễu Bạch Tô nghi ngờ hỏi. Diệp Huyền gật đầu một cái, nói, ân, đây chính là ta liều mạng lấy được bảo vật. Đây là âm dương linh bảo một bộ phận. Món đó âm dương linh bảo cộng phân một thanh bảo kiếm cùng một thanh kiếm vỏ, ta lấy được là vỏ kiếm, này bảo kiếm bị Tây Lam tà ma nhất tộc đã nhận được. Cái này là âm dương linh bảo. Liễu Bạch Tô tò mò nhìn vỏ kiếm. Có thể thay đổi vương triều cục diện bảo vật. Diệp Huyền mỉm cười nói, ân, đích thật là có thể thay đổi vương triều cục diện bảo vật, nếu như bảo kiếm cũng bị ta chiếm được rồi. Như vậy, sau này Thái Đạo vương triều cũng đủ để vững vững vàng vàng áp chế Tây Lam tà ma một bậc. thậm chí diệt đi Tây Lam tà ma cũng nói không chính xác. Chỉ tiếc, bảo kiếm hắn cũng không có được, đối mặt ma thần chi chủ, mặc dù chỉ là một chiếc hóa thân, hắn lực lượng cũng quá mịt mù ít đi một chút. Nói đến đây, Diệp Huyền nhịn không được cười lên, kỳ thật, cũng không có gì đáng tiếc. Có ý tứ gì? Liễu Bạch Tô nhìn xem Diệp Huyền, nàng vốn tưởng rằng, Diệp Huyền hội bởi vì chưa hoàn thành nhiệm vụ mà hề vải mới đúng. Diệp Huyền ngẩng đầu, chắp tay nhìn lên trời khoảng không, ngươi nghĩ một hồi, Thái Đạo Vương Triều nếu như thực lực hình thành nghiền ép xu thế, diệt đi Tây Lam Tà Ma, sau này Thái Đạo Vương Triều sẽ xuất hiện cái dạng gì tình huống, hoặc là nói, sẽ biến thành bộ dáng gì nữa? Nội bộ phân tranh. Liễu Bạch Tô đột nhiên nhớ ra cái gì đó, nhẹ nhàng nói. Đúng, chính là nội bộ phân tranh. Hiện tại, Thái Đạo Vương Triều có Tây Lam Tà Ma làm là địch nhân, bọn họ có thể nhất trí đối ngoại, đem lợi ích phóng tới thứ hai tuyến, sau đó đối địch Tây Lam Tà Ma. Nhưng là, nếu như không có Tây Lam Tà Ma, như vậy, đối với Thái Đạo Vương Triều tất cả mọi người mà nói, lợi ích tiểu sẽ biến thành tuyến đầu, làm lợi ích biến thành tuyến đầu tiên thời điểm, người có thể thậm chí tàn nhẫn sát hại đồng loại của mình. Thời gian dần trôi qua, Thái Đạo Vương Triều tiểu sẽ trở nên giống như Cựu Tinh Vương Triều, nội bộ phân tranh không ngừng. Tu tiên giả mỗi người vì ích lợi của mình, thần quốc, giữa các gia tộc, chiến đấu nhiều lần. Nói như vậy, còn không bằng không tiêu diệt Tây Lam Tà Ma. Diệp Huyền thở dài một hơi nói, ít nhất, hiện tại Thái Đạo Vương Triều mỗi người nhất trí đối ngoại, không bị trước mắt lợi ích mà mê hoặc, giống như là. Cái này âm dương linh bảo đặt ở trước mặt của ta cùng mấy vị khác hư hợp kỳ đạo hữu, suy nghĩ trong lòng đều chỉ có chiếm được âm dương linh bảo giao cho Thái Đạo Vương Triều, sau đó chiến thắng Tây Lam Tà Ma. Mà không phải độc chiếm cái này âm dương linh bảo. Chúng ta rất biết rõ địch nhân của mình là Tây Lam Tà Ma, mà không là tộc nhân của mình. Diệp Huyền nói ngược lại là những câu là thật. Mặc kệ cái này âm dương linh bảo, bảo kiếm vẫn là vỏ kiếm đến cùng có bao nhiêu lợi hại, hắn đều không có bất kỳ nuốt một mình một ý tư. Cùng hắn tin tưởng, những thứ khác những hư hợp kỳ đó tu sĩ cũng giống như nhau. Hắn biết rõ âm dương linh bảo lợi hại, thiên ma thần cái kia cái gương khiến cho hắn vô kế khả thi, chính là ví dụ tốt nhất. Mà Tây Lam Tà Ma nhất tộc nguyện ý xuất ra một kiện âm dương linh bảo, do đó đi cướp lấy một món khác âm dương linh bảo, sẽ không khó nhìn ra, bảo kiếm này cùng vỏ kiếm, chân quý trình độ, còn đang bình thường âm dương linh bảo phía trên. Nhưng là, Diệp Huyền trong nội tâm rất rõ ràng, bảo vật này phóng tại thiên địa thánh cảnh trong tay cường giả, so với hắn quan trọng hơn. Ngươi sợ hãi Thái Đạo Vương Triều biến thành Cựu Tinh Vương Triều như vậy. Liễu Bạch Tô rất thanh sở Diệp Huyền đang suy nghĩ gì. Diệp Huyền lên tiếng, nói, ân. Giống như là đi đoạt âm dương linh bảo mà đi những hư hợp kỳ đó tinh nhuệ đạo hữu, bọn họ vẫn lạc, nhưng mà là bọn họ là vì Thái Đạo Vương Triều mà vẫn lạc đấy, bọn họ cái chết đội trời đạp đất, lại không giống như là tại Cựu Tinh Vương Triều, mỗi một ngày tiểu có vô số tu sĩ không có tiếng tăm gì từ đi, hơn nữa là đã bị chết ở tại đồng tộc trong tay. Có lẽ, có nhiều khi, Tây Lam Tà Ma tồn tại, cũng không phải là một chuyện xấu. Dù sao, ai dám cam đoan, Thái Đạo Vương Triều hủy diệt Tây Lam Tà Ma, có thể hay không đem nghị cách phóng tới Cựu Tinh Vương Triều cùng Lục Cực Vương Triều thượng đấy. Liễu Bạch Tô ôn nhu nói. Thầm nghĩ lấy, Diệp Huyền hít sâu một hơi nói, không được đến này bảo kiếm, tuy nhiên đáng tiếc, có thể thực sự không phải là chuyện xấu. Chỉ có điều, ta không có theo vỏ kiếm này ở bên trong phát giác được cái gì không đồng dạng như vậy địa phương. Hơn nữa, theo đạo lý mà nói, cái này âm dương linh bảo quý giá như thế, Thái Đạo Vương Triều sẽ phải lấy đi mới đúng. Có thể là, sự thực là, vỏ kiếm này vẫn còn trong tay của ta. Nếu như hắn tỉnh lại thì, vỏ kiếm này không có ở trên người hắn, hắn ngược lại sẽ cảm thấy rất bình thường. Nhưng mà, hiện tại hắn tỉnh lại, vỏ kiếm vẫn còn ở trong tay của hắn, cái này ngược lại để cho hắn có chút cảm thấy không thích hợp rồi. Đừng suy nghĩ nhiều như vậy. Liễu Bạch Tô khuyên nhủ. Diệp Huyền gật đầu nói, đúng rồi, quỷ sát đâu rồi, hắn tình huống thế nào? Nói đến quỷ sát, Diệp Huyền trên mặt nổi lên vẻ lo lắng. Hắn rất nhớ rõ, quỷ sát bị thiên ma thần. Nghĩ vậy, Diệp Huyền nắm chặt quả đấm, trong ánh mắt dĩ nhiên tràn đầy sát ý. Liễu Bạch Tô cặp môi đỏ mọng khẽ mở mà nói, quỷ sát chuyện tình, ta sớm thay ngươi hỏi qua, hắn bị một vị địa thánh cảnh tiền bối mang đi, bất quá, vị kia địa thánh cảnh tiền bối là ý định cứu hắn, dù sao, quỷ sát tình huống cũng không tính tốt. Diệp Huyền nghe thế, phương mới xem như thở phào nhẹ nhõm. Quỷ sát lúc ấy bị thiên ma thần đánh chính là biến thành một đoàn như là trứng gà vậy tà khí, chẳng biết sinh tử. Hắn căn bản không biết nên như thế nào cứu quỷ sát. Hiện tại, bị địa thánh cảnh cường giả mang đi, có lẽ đối với quỷ sát mà nói, cũng là một việc thoát khỏi nguy cơ chuyện tốt. Nghĩ vậy, Diệp Huyền nhìn thoáng qua Liễu Bạch Tô. Hắn không nghĩ tới, Liễu Bạch Tô lại đem tự mình nghĩ hỏi chuyện tình, sớm cũng đã cố ý vấn an rồi, Xem ra, Liễu Bạch Tô rất rõ ràng trong lòng mình đang suy nghĩ gì. Lại nhớ tới Liễu Bạch Tô này quái bệnh lúc, Diệp Huyền lông mày ngưng tụ, nhưng lại một cỗ sâu đậm cảm giác vô lực xông lên đầu. Lúc này, đột nhiên một giọng nói tại Diệp Huyền trong thai vang lên. Diệp đạo hữu, chúc mừng ngươi an khang tỉnh lại, tuy nhiên mạo muội quái dày có lẽ là có chút liều lĩnh, nhưng mà đang mang sau đó Diệp đạo hữu tưởng thưởng sự tình, cùng này âm dương linh bảo chuyện tình. Nếu như Diệp đạo hữu thân thể không có gì đáng ngại, trước hết đến một chuyến cực hồn điện. Đây là người già mua lão giả thanh âm. Diệp Huyền có thể xuất chủ nhân của thanh âm, đúng là ông lão tóc trắng kia. Làm sao vậy? Liễu Bạch Tô chứng kiến Diệp Huyền vẻ mặt dị sắc, không khỏi hỏi. Diệp Huyền phục hồi tinh thần lại nói, có một vị tiền bối hướng ta truyền âm, gọi ta đi sang. Liễu Bạch Tô vốn là sững sờ, sau đó nói, vậy hay nhanh đi thôi, ngươi đã vừa tỉnh lại tiểu gọi ngươi qua, hơn phân nửa là một ít chuyện trọng yếu rồi, ngươi trước tiên đi xử lý đi. Diệp Huyền gật đầu nói, ta lập tức quay lại. Lời này rơi xuống, Diệp Huyền trực tiếp thân hình lóe lên, biến mất ngay tại chỗ. Khi ly khai vùng núi này thời điểm, Diệp Huyền quét mắt một vòng, khuôn mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Tại đây thực sự không phải là Đại Nhạn Thành, có lẽ là tổng chiến trường Ỷ Thiên Thành mới đúng. Diệp Huyền trong nội tâm tưởng tượng, chính là bừng tỉnh đại ngộ. Cái này Ỷ Thiên Thành, chính là tổng chiến trường, mấy vị siêu việt quy thần kỳ, đạt tới thiên địa thánh cảnh lao ra hỏa, chỗ ở, hiện tại hắn tại Ỷ Thiên Thành, thì cũng chẳng có gì có thể kinh ngạc. Trong nội tâm suy nghĩ lấy, Diệp Huyền thần thức quét qua, rất nhanh liền đã tìm được Ỷ Thiên Thành, cực hồn điện chỗ ở phương vị. Khi tìm thấy phương vị lúc, Diệp Huyền trực tiếp một bước ra, sáp nhập vào trong không khí, bằng tốc độ nhanh nhất chạy tới cực hồn điện. Cái này cực hồn điện kiến tạo tại trên một ngọn núi, to lớn cao tới ngàn trượng, mà sơn chung quanh, hiện đầy huyễn pháp chi trận, không có đạt tới quy thần kỳ tu sĩ. Nếu là mạo muội tiến vào bên trong, chỉ sợ sẽ bị ảo trận phương pháp cho mê hoặc, trong thời gian ngắn khó có thể từ đó đi tới. Hiện tại, Diệp Huyền đi tới cực hồn sơn trước, chằm chằm vào toàn bộ trên núi ảo trận, không có dễ dàng tiến vào bên trong. Rất nhanh, một ông già lặng yên không tiếng động xuất hiện. Là Diệp đạo hữu đi, kính đã lâu kính đã lâu. Lão giả này chứng kiến Diệp Huyền lúc, hòa ái cười nói. Tiền bối phải. Diệp Huyền chứng kiến lão giả này, vốn là sương sở, sau đó nói. Tại hạ là tóc trắng tổ sư tọa hạ đại đệ tử. Diệp đạo hữu đợi tí nữa ăn ly hợp đan, mà có thể lập tức đột phá hư hợp kỳ, đạt tới ta đây quy thần kỳ tu vị, vì vậy, trước đây bối cũng không cần phải kêu nữa. Hơn nữa, Diệp đạo hữu lần này tại khe hở nội huyết chiến đoạt bảo, ngăn lại tà ma âm mưu, ta nhưng là không có biện pháp dày mặt mo ứng với Diệp đạo hữu một tiếng này tiền bối đấy, cho nên, Diệp đạo hữu gọi ta rõ ràng đạo hữu là đủ. Lão giả này cùng ôn hòa cười nói. Diệp Huyền nghe thế, nhịn không được cười lên, sau đó chắp tay nói ra, đã như vậy, vậy tại hạ tiểu mặt dày gọi thẳng rõ ràng đạo hữu. Ha ha, điều này cũng làm cho tại hạ yên tâm thoải mái một ít. Vừa rồi gia sư cùng Diệp đạo hữu truyền âm chuyện tình. Gia sư đã đem chuyện nào cùng Minh Mô đã từng nói qua, Diệp đạo hưu đi theo ta đi. Rõ ràng họ lão giả vừa cười vừa nói. Diệp Huyền nhẹ gật đầu. Lão giả này tay một điểm, ảo trận chính là trực tiếp mở ra một con đường. Lão giả này đi ở phía trước, mà Diệp Huyền trong lòng biết nhất định phải theo sát lấy lão giả mà đi, nếu không rất dễ dàng lâm vào trong huyễn trận, mất phương hướng tìm không thấy phương hướng, chính là theo sát tại đối phương. Rất nhanh, lộ trình đi đến, phía trước rộng mở trong sáng. Một tòa to lớn đại điện xuất hiện ở Diệp Huyền trong tầm mắt. Chương 974, vỏ kiếm thuộc sở hữu. Gia sư tiểu trong điện chờ Diệp đạo hữu, tại hạ cũng chỉ có thể đem Diệp đạo hữu đưa đến nơi đây, cái này về sau, Diệp đạo hữu trên mình đi là đủ. Lão giả chắp tay nói ra. Đa tạ rõ ràng đạo hữu. Diệp Huyền khách khí nói một câu, sau đó liền xoay người theo trong đại điện. Đồng nhất nhập đại điện, thông đạo chỉ có một đầu, Diệp Huyền theo thông đạo, một mực đi đến cuối con đường. Rất nhanh, trước mắt ánh mắt trong sáng, có thể xem đến đại điện nội người. Chỉ khi thấy những người này lúc, Diệp Huyền không khỏi cả kinh, trong nội tâm nhiều hơn vài phần thấp thỏm không yên. Không trách hắn thấp thỏm không yên, lại nói tiếp, hắn đã gặp cảnh tượng hoành tráng cũng là không ít, có thể là chưa từng thấy trải qua như vậy tư thế chẳng diện. Ngoại trừ ông lão tóc trắng kia, cái này những vị trí khác cũng đều ngồi không ít tu sĩ, mặt ngoài nhìn lại, tuổi không đồng nhất, nhưng là, nhìn một cái, tu vị lại tất cả đều là thâm bất khả trắc. Đến một chút, khoảng chừng 7 người, trong đó 4 người tu vị đều cùng ông lão tóc trắng kia tu vị xê xích không bao nhiêu. Ít nhất, hắn nhìn một cái, chỉ cảm thấy này giống là một điển không song lô đen, thâm bất khả trắc. Mà ngoại trừ mấy người kia bên ngoài, này ngồi ở đại điện ở giữa nhất là một người đàn ông tuổi trung niên nam tử này vẻ mặt hòa ái vui vẻ, cho người không có gì uy nghiêm cảm giác. Nhưng mà, cùng người nam nhân này liếc nhau lúc, Diệp Huyền nhưng lại tâm linh run lên, chỉ cảm thấy người nam nhân này có thể dễ dàng khống chế tánh mạng của mình sinh tử đồng dạng. Đó là một loại, căn bản là không có cách vượt qua chênh lệch cảm giác. Nhưng là rất nhanh, cảm giác này tiểu biến mất. Diệp Huyền cũng theo đó nhìn rõ ràng người đàn ông trung niên này trước mặt lỗ, sau đó hồi tưởng lại ngày đó kịp thời đổi tới, ngăn cản ma thần chi chủ hóa thân nam nhân, chuyện này. Người này không phải Vũ Thanh Vận Tổ Gia Gia, Vũ Bán Giang, toàn bộ Thái Đạo Vương Triều duy nhất một cái thiên thánh cảnh cường giả sao. Lại vừa quay đầu, như vậy biến thành bà lão Vũ Thanh Vận, tiểu quy quy củ củ đứng ở Vũ Bán Giang bên người, đại khí không dám thở gấp hạ xuống. Hiển nhiên, tại mình tổ trước mặt Gia Gia, Vũ Thanh Vận vẫn là hết sức có quy củ. Chứng kiến tràng diện này lúc, Diệp Huyền trong nội tâm không kịp rung động, liền bệ bộn cung kính nói, vạn bối Diệp Huyền bái kiến các vị tiền bối. Những người này, ngoại trừ Vũ Thanh Vận, này nhưng cũng là thứ thiệt thiên địa thánh cảnh cường giả, trong đó 5 người đạt đến địa thánh cảnh, mà đạt đến thiên thánh cảnh Vũ Bán Giang lại vẫn tại. Theo đạo lý mà nói, phát cho mình ban thưởng, một gã địa thánh cảnh cường giả đã đầy đủ để mắt chính mình rồi, nhưng mà, hiện tại liền thiên thánh cảnh cường giả đều đến. Điều này làm cho hắn thật đúng là có chút ít thụ sủng nhược kinh. Diệp đạo hưu không cần khẩn trương. Lão giả tóc bạc nhìn ra Diệp Huyền cảm xúc, nụ cười nhạt nhòa nói. Đa tạ tiền bối quan tâm. Diệp Huyền hít sâu một hơi, chắp tay nói. Lúc này, nhất thẳng vịn cái đầu Vũ Bán Giang ngẩng đầu lên, hòa ái dễ gần cười nói. Ta nghe Thanh Vận từng nói tới các ngươi tại khe hở nội sự tình phát sinh hết thảy, lần này là ta đánh giá thấp này mà thần chi chủ năng lực. Không nghĩ tới, hắn phái đi vào một gã ma thần, kỳ thật cũng chỉ là lưu một cái chuẩn bị ở sau mà thôi mà thôi. Lao tổ vẫn luôn biết rõ này thiên lão ma là ma thần. Diệp Huyền kinh ngạc nói ra. Đương nhiên biết rõ, nếu như hắn có thể giấu giếm được ánh mắt của ta, đó mới là chuyện cười. Chỉ là của ta giả vờ không biết đạo mà thôi, là bởi vì ta giao cho Thanh Vận có phá ma đinh, thật cũng không sợ sợ cái này thiên ma thần. Nhưng mà lại không nghĩ rằng, này ma thần chi chủ âm hiểm xảo trá, lại đem hắn hóa thân sáp nhập vào thiên ma thần trong cơ thể. Vũ Bán Giang bình tĩnh nói. Diệp Huyền hít sâu một hơi, cũng là có thể đoán ra, từ đầu tới đuôi linh tộc tu tiên giả cao tầng ngay tại cùng Tây Lam tà ma đấu trí đấu dũng. Lần này là ta khinh thường, lại nói tiếp, nếu như không phải ngươi, rất có thể ta Thái Đạo Vương Triều hội lâm vào một thời gian ngắn trong lúc nguy nan, ngươi có thể ở ma thần chi chủ chính là thủ hạ đoạt đến một thanh kiếm vỏ, có thể là sợ ngây người không ít người đấy. Ngay từ đầu, đang ngồi những người này, cũng không quá quan tâm tin tưởng chuyện này. Vũ Bán Giang ôn hòa cười nói. Vạn bối chỉ may mắn mà thôi. Diệp Huyền nói ra. Vũ Bán Giang ha ha cười nói, không cần phải khiêm tốn, lại nói tiếp, mà ngay cả ta đối với ngươi triệu hồi ra chính là cái kia tượng đá cũng rất kỳ quái. Ít nhất, ta đối với này tượng đá là chưa từng nghe thấy. Hơn nữa, này cái tượng đá cực lớn tạo thành uy lực, quả thực có thể nói kinh người, chỉ sợ, đủ để đánh chết quy thần kỳ cường giả. Diệp Huyền nghe thế, trong lúc nhất thời không biết như thế nào mở miệng. Muốn nói này tượng đá lai lịch, hắn nhưng cũng là không có chút nào rõ ràng. Yên tâm, này tượng đá chuyện tình ta sẽ không hỏi nhiều. Linh tộc tu tiên giả có một chút tu tiên giả, cũng có được kinh người át chủ bài, có thể này đều là chính hắn thực lực, có thể vì ta linh tộc tu tiên giả giết chết tà ma cái kia chính là chuyện tốt, chỉ có điều, ngươi sự mạnh mẽ, thậm chí ngay cả ta một mực cái này tầm cao khí ngạo chắt gái đều tự nhận không bằng. Phải biết, ta trước kia vẫn cho rằng, ta đây chắt gái là hư hợp kỳ ở bên trong. Lợi hại nhất. Vũ Bán Giang cười nói. Lao tổ ra, ta thực sự nói thật. Vũ Thanh Vận nói ra. Ta đương nhiên biết rõ ngươi thực sự nói thật, chỉ cần này thạch tượng nhất tiễn, hắc hắc, đừng nói là ngươi, mặc dù ngươi đạt tới quy thần kỳ cũng không chống đỡ được đấy. Vũ Bán Giang khoát tay nói. Dứt lời lời này, Vũ Bán Giang vừa nhìn về phía Diệp Huyền, nói, lúc này đây, ngươi xem như ngăn lại này ma thần chi chủ kế hoạch, có yêu cầu gì, cứ việc nói ra là đủ. Chuyện này Diệp Huyền suy nghĩ một lát. Nói, vạn bối chỉ cảm thấy, chỉ đoạt được một thanh kiếm vỏ, lại không thể vi Thái Đạo Vương Triều đoạt được bảo kiếm, thật sự xấu hổ, lão tổ ban thưởng cái gì chính là cái gì. Để cho vạn bối đưa ra, vạn bối tiểu quá thụ sủng nhược kinh. Ha ha ha ha. Vũ Bán Giang lộ ra nụ cười vui vẻ. Diệp Huyền ngẩng đầu vẻ mặt kỳ quái nhìn xem Vũ Bán Giang. Tóc trắng, ngươi đem sự tình cho Diệp đạo hữu giảng thoáng một phát. Vũ Bán Giang nói ra. Vâng, lão tổ. Lão giả tóc bạc cười nhạt nói, Diệp đạo hữu, nếu như ngươi thật sự cho rằng, ngươi đạt được vỏ kiếm ý nghĩa không bằng đạt được bảo kiếm, vậy coi như 10 phần sai rồi. Tiền bối chỉ giáo cho. Diệp Huyền mặt mũi tràn đầy khó hiểu. Lẽ nào, vỏ kiếm này vẫn còn so sánh bảo kiếm chân quý không thể? Lão giả tóc bạc bật cười nói, kỳ thật, tại ngươi đã hôn mê thời điểm, lão tổ cũng đã xem qua ngươi lấy được thanh kiếm kia vỏ. Rất đơn giản, ngươi đạt được thanh kiếm nầy vỏ, trong đó có không ít thần thông, mà mấu chốt nhất là, này thanh bảo kiếm, không có thanh kiếm nầy vỏ, là không phát huy ra bất luận cái gì uy lực đấy. Diệp Huyền mở to hai mắt nhìn. Còn có chuyện này. Nay bảo kiếm không có vỏ kiếm này, tự không phát huy ra được uy lực. Trong nội tâm suy nghĩ lấy, Diệp Huyền nhịn không được cười lên. Cũng đúng, vỏ kiếm này đã cùng bảo kiếm tự thành nhất thể, tự nhiên liền có tác dụng. Chỉ, lão già tóc bạc nói vỏ kiếm này cũng không có thiếu thần thông, như vậy là chuyện gì xảy ra? Cho nên nói, hiện tại ngươi đã minh bạch, nếu như ngươi thực đã nhận được này bảo kiếm, có lẽ ta còn thực sự không hội cao hứng như thế. Nhưng là, ngươi lấy được là vỏ kiếm này, này Tây Lam tà ma phế đi lớn như vậy công phu, hắn ma thần chi chủ lần này trở về, hóa thân được hao phí mấy trăm năm nguyên khí, lấy được lại là một việc hoàn toàn không chỗ hữu dụng đồng nát sát vụn, ta nhưng là rất vui vẻ đấy. Vũ Bán Giang hoàn toàn không có vẻ kiêu ngạo gì cười nói. Diệp Huyền trong nội tâm suy nghĩ lấy, có chút không hiểu nói, tiền bối nói vỏ kiếm này cũng không có thiếu thần thông, có lẽ vỏ kiếm này có lẽ vậy bảo vật mới đúng, nhưng là vạn bối thật sự khó hiểu, vạn bối cũng vô tư nuốt vỏ kiếm này nghĩ cách. Ý của ngươi là chúng ta vì cái gì không lấy đi vỏ kiếm này đúng không? Vũ Bán Giang thần tình nghiêm túc đi một tí. Đúng. Diệp Huyền nói ra. Vũ Bán Giang nói ra, rất đơn giản. Nếu như ngươi lấy được là cả kiện âm dương linh bảo, chúng ta cần phải hội lấy đi đấy, bởi vì, cái này đủ để thay đổi thái đạo vương triều cục diện. Nhưng là, ngươi lấy được chỉ có một vỏ kiếm, không được chiến cuộc thay đổi tác dụng, chúng ta ham ngươi liều chết lấy được vỏ kiếm, chuyến đi chẳng phải là để cho người chê cười. Mấu chốt nhất phải. Nói đến đây, Vũ Bán Giang một cái bật cười nói, ai biết vỏ kiếm này nghĩ như thế nào, tại đến trên tay ngươi thứ bắt đầu từ thời khắc đó, tự động nhận ngươi làm chủ nhân rồi. Đây chính là chấn kinh chúng ta đại nha rồi. Âm Dương Linh Bảo, là tự động nhận chủ hay sao? Diệp Huyền mở to hai mắt nhìn. Vũ Bán Giang lắc đầu nói ra, hoàn toàn chính xác, Âm Dương Linh Bảo là tự động nhận chủ đấy. Bất quá, có một việc ngươi không rõ ràng lắm, cái kia chính là, ta Thái Đạo Vương Triều vài món Âm Dương Linh Bảo, chỉ có một kiện là nhận ta làm chủ nhân rồi, những thứ khác vài món, đều là không có chủ nhân. Có lẽ, ngươi cũng nghe được hiểu, Âm Dương Linh Bảo, không dễ dàng nhận chủ. Mà ngoại trừ Âm Dương Linh Bảo mình nhận chủ, là không có người có thể bắt buộc hắn nhận chủ đấy. Chương 975, Diệp Huyền cùng Vũ Bán Giang giằng co. Diệp Huyền ngẩn người, lập tức nói ra, ý của tiền bối là, vỏ kiếm này, mình nhận ta làm chủ nhân rồi hả? Đúng là như thế, Âm Dương Linh Bảo cùng bình thường bảo vật không giống với, mặc dù địa thánh cảnh cường giả, cũng rất khó chiếm được bọn họ tán thành. Khiến cho được bọn họ chủ động nhận chủ, cho dù là ta, khiến cho một kiện Âm Dương Linh Bảo nhận chủ, cũng hao tốn không ít một cái giá lớn. Nhưng là, từ khi ta nhận chủ một kiện Âm Dương Linh Bảo về sau Âm Dương Linh Bảo không hề nhận ta làm chủ nhân người, Tây Lam tà ma nhất tộc kiếp đạo cũng là như thế. Bởi vậy, ngươi có thể nghe ra, để cho Âm Dương Linh Bảo nhận chủ, là một việc gian nan dường nào chuyện tình, bọn họ không muốn, ngươi rất khó cưỡng cầu. Vũ Bán Giang chậm rãi nói ra. Diệp Huyền trong nội tâm nhắc lên sóng to gió lớn. Âm Dương Linh Bảo đã như vậy khó có thể nhận chủ. Vỏ kiếm này tại sao phải nhận thức hắn làm chủ? Kỳ thật, nếu như ngươi và vỏ kiếm này kiếm linh tâm ý tương thông, phù hợp tính tình của hắn, câu thông trải qua, hắn nhận ngươi làm chủ nhân, này cũng nói xuôi được. Mấu chốt là, ngươi lúc ấy đạt được vỏ kiếm này dĩ nhiên đã hôn mê, căn bản là không có cách cùng vỏ kiếm này tiến hành câu thông. Ta một mực rất mê hoặc, vỏ kiếm này, tại sao phải nhận ngươi làm chủ nhân? Vũ Bán Giang nghẹn ngào cười nói. Diệp Huyền nói ra, cái này, vãn bối cũng nghĩ không thông. Liên điệu thánh cảnh đều không thể đạt được công nhận Âm Dương Linh Bảo, vậy mà hội nhận thức hắn làm chủ, thật sự là khiến người ta không nghĩ ra. Dù sao, lúc ấy thuần túy là mình đã hôn mê, vỏ kiếm này nhận thức mình làm chủ. Đừng nói ngươi không nghĩ ra, chuyện này, ta cũng nghĩ không thông. Nhưng là có một việc có thể xác nhận là, vỏ kiếm này đã nhận ngươi làm chủ nhân rồi. Ngươi bây giờ, cũng là này bảo kiếm chủ nhân. Nói một cách khác, này bảo kiếm tại Tây Lam tà ma nhất tộc trong tay, không phải là phế liệu, hơn nữa. Bọn họ không dám cầm thanh bảo kiếm lấy ra. Nếu không, ngươi hoàn toàn nắm trong tay thanh bảo kiếm đơn giản đoạt lại năng lực, bởi vì, ngươi là chủ nhân của hắn. Vũ Bán Giang vừa cười vừa nói. Diệp Huyền mở to hai mắt nhìn, nói, đây chẳng phải là nói, vạn bối không có giúp đạt được bảo kiếm, cũng nắm trong tay này bảo kiếm. Ngươi có thể nếm thử dưới nhìn một chút có thể không cảm giác được này bảo kiếm vị trí chỗ ở. Vũ Bán Giang hỏi. Diệp Huyền nghe thế, nếm thử cảm giác một chút. Rất nhanh. Hắn cảm thấy một cái mơ hồ phương vị. Tựa hồ cái chỗ kia có đồ vật gì đó đang kêu gọi của hắn. Cảm giác được cái này, Diệp Huyền có chút dừng lại. Vãn bối cảm thấy. Diệp Huyền nói ra. Vũ Bán Giang nói ra, vậy thì không sai, thật biết điều, lúc này đây kiếp đạo là trộm gà không được còn mất nắm gạo rồi, vất vất vả vả lấy được Âm Dương Linh Bảo, ở trong tay của hắn nhưng cũng là phế liệu, căn bản không có một chút tác dụng nào. Kỳ thật, thực sự không phải là này bảo kiếm không có bất kỳ chỗ dùng nào, quan trọng nhất là, vỏ kiếm này nhận ngươi làm chủ nhân, mới là mấu chốt nhất. Tốt rồi, hiện tại, ngươi có điều kiện gì, cũng có thể nói ra. Dựa theo tóc trắng tiền bối đã nói, tiền bối chỉ cần ban thưởng một quả ly hợp đan là đủ. Diệp Huyền suy đi nghĩ lại, nói như thế. Ly hợp đan. Vũ Bán Giang kinh ngạc nói ra, hết sức cảm thấy hứng thú nhìn lấy Diệp Huyền. Diệp Huyền chứng kiến Vũ Bán Giang thần sắc, vội vàng chắp tay nói ra, kính xin lão tổ chớ nên trách tội vãn bối lòng tham. Ha ha ha. Vũ Bán Giang cao giọng cười to nói, ngươi tiểu tử này, có thể là thật biết điều đấy, ta nhưng không trách tội ngươi lòng tham, ngược lại là trách tội ngươi chỉ cần một quả ly hợp đan. Nếu như hôm nay ta không có ở cái này, ngươi cùng những nay điệu thánh cảnh cường giả muốn một quả ly hợp đan, có lẽ còn nói còn nghe được, nhưng là ta hôm nay dĩ nhiên ngồi ở đây rồi, ngươi lại chỉ quản ta muốn một quả ly hợp đan, quả nhiên là thú vị. Diệp Huyền nghe thế, coi như là một bừng tỉnh đại ngộ. Cảm tình cái này Vũ Bán Giang không trách tội mình muốn hơn nhiều, trái lại quái mình muốn thiếu. Cũng đúng, như là Vũ Bán Giang loại này linh tộc tu tiên giả duy nhất thiên thánh cảnh cường giả. Ngươi nếu như chỉ để ý đối phương muốn chính là một viên đan dược, này ngược lại là có chút xem thường đối phương. Như vậy đi, ngoại trừ ly hợp đan, ta còn hội lại đáp ứng ngươi một cái điều kiện. Dù sao, lúc này đây ngươi tổn thất không ít, mà lại không thể bỏ qua công lao. Điều kiện này ngươi có thể tùy tiện nhắc tới, chỉ cần tại ta thỏa mãn phạm vi, ta cũng có thể đáp ứng ngươi. Vũ Bán Giang sờ lên cằm nói ra. Diệp Huyền nghe thế, tự nhiên cũng không có gì sĩ diện cái lao đấy, trong nội tâm dĩ nhiên tràn đầy suy nghĩ. Phải biết, có thể làm cho thiên thánh cảnh cường giả đáp ứng nhận lời ngươi một cái điều kiện, đây chính là thập phần khó được chuyện khó gặp. Yêu cầu này, vãn bối không có quá nhiều, vãn bối thầm nghĩ ngày sau nếu có cơ hội, trở lại Cửu Tinh Vương Triều, hy vọng các vị tiền bối không muốn ngăn trở. Diệp Huyền thần sắc nghiêm túc nói. Nghe thế, Vũ Bán Giang chân mày cau lại. Diệp Huyền nếu như đưa ra hắn yêu cầu của hắn, hắn thần sắc có lẽ sẽ không thay đổi thành cái dạng này, nhưng là Diệp Huyền nói lên nhưng lại phải về Cửu Tinh Vương Triều. Cái đó và hắn dự liệu tiểu có chút không giống. Ngươi phải đi về báo thủ. Vũ Bán Giang trầm giọng nói. Đối với Diệp Huyền chi tiết, hắn vẫn là rất rõ ràng. Diệp Huyền là người của Cửu Tinh Vương Triều, hơn nữa là bị Cửu Tinh Vương Triều một đường đuổi giết ở đây, hắn vô cùng rõ ràng. Diệp Tiểu Hữu, đổi điều kiện đi, lao tổ cuộc đời này tối căm hận tự giết lẫn nhau sự tình đấy. Ngươi nếu như trở lại Cửu Tinh Vương Triều là ý định báo thủ lao già tóc bạc cho Diệp Huyền truyền âm nói. Hắn ngược lại là cũng sợ hai Vũ Bán Giang tức giận đấy, Vũ Bán Giang tuy nhiên bình thường tâm bình khí hòa, không có gì tính tình, có thể là, thật coi Vũ Bán Giang phát giận thời điểm, này có thể chính là thiên địa biến sắc thời điểm. Đúng. Diệp Huyền tự nhiên đã nghe được lão già tóc bạc truyền âm, nhưng mà vẫn là như thế nói ra. Vũ Bán Giang nói ra, thù này không phải báo không thể. Không phải báo không thể. Diệp Huyền tuyệt không thối nhượng nói ra. Vũ Bán Giang nhìn thật sâu liếc Diệp Huyền, nói ra, ngươi biết. Ta Thái Đạo Vương Triều vì cái gì nguyện ý bảo vệ sao? Cựu Tinh Vương Triều từng hướng Thái Đạo Vương Triều yêu cầu hơn người, chỉ cuối cùng bọn họ hôi đầu thổ kiểm đi trở về, biết tại sao không? Vãn bối không rõ ràng lắm. Diệp Huyền cung kính nói. Bởi vì thiên phú của ngươi, bởi vì ngươi có thể giết Tây Lam Tà Ma. Hơn nữa, ngươi đi tới Thái Đạo Vương Triều, chính là ta Thái Đạo Vương Triều một thành viên. Ta Thái Đạo Vương Triều chưa bao giờ sợ phiền phức, nếu như bọn họ Cựu Tinh Vương Triều Lục Cực Vương Triều không hài lòng. Đại khả cùng đi đánh một trận. Vũ Bán Giang quát lên. Hắn liền có cái này chính là hình thức ba khí. Hắn đối với mình Thái Đạo Vương Triều năng lực rất tự tin, mặc dù Lục Cực Vương Triều liên thủ với Cựu Tinh Vương Triều, cũng không phải Thái Đạo Vương Triều đối thủ. Nhưng hắn vì cái gì nhiều năm như vậy chưa từng đối với những khác Vương Triều động thủ. Nguyên nhân chính là hắn không muốn linh tộc tu tiên giả tự giết lẫn nhau. Diệp Huyền hít sâu một hơi, đại khái có thể đoán ra Vũ Bán Giang nghĩ cách. Người muốn tin tưởng. Ta cũng không thích linh tộc tu tiên giả tự giết lẫn nhau, ta Thái Đạo Vương Triều cho ngươi phát triển không gian, cũng không phải khiến ngươi ngày sau trở về giết hại linh tộc tu tiên giả đấy. Ta cũng không phủ nhận năng lực của ngươi, chờ ngươi đạt đến quy thần kỳ, chưa chắc là không thể đối với Cựu Tinh Vương Triều tạo thành uy hiếp chí mạng. Vũ Bán Giang lạnh giọng nói ra. Diệp Huyền đã trầm mặc. Tự giết lẫn nhau. Hoàn toàn chính xác, hắn lúc này đây trở lại Cựu Tinh Vương Triều, đích thật là muốn giết người, hơn nữa giết là linh tộc tu tiên giả. Đi tới Thái Đạo Vương Triều, hắn quan điểm đã cải biến rất nhiều, hắn tin tưởng hắn có dị tộc địch nhân, đối với mình gia tộc người căn bản sẽ không động thủ. Nhưng mà, hắn cả đời này, nhất định phải trở về. Năm đó này khắc cốt minh tâm đau nhức, như thế nào có thể có sao dễ dàng được rồi. Ta cuộc đời này, ghét nhất linh tộc tu tiên giả tự giết lẫn nhau, ngươi còn phải đi về sao? Vũ Bán Giang chầm chầm vào Diệp Huyền hai mắt. Diệp Huyền lúc này ngẩng đầu, nhìn xem ánh mắt của Vũ Bán Giang, không có gì sợ hãi, rất có cây kim so với cọng dâu ý tứ. Vũ Bán Giang nheo mắt lại nhìn xem Diệp Huyền sau nửa ngày, mới nết miệng lên, thú vị, ngươi thật đúng phải về Cựu Tinh Vương Triều, báo năm đó Cựu Tinh Vương Triều truy giết thù hận của ngươi. Ta có thể cho ngươi một lựa chọn, chuyện này chưa hẳn không thể cùng bình giải quyết, chỉ cần ngươi có thể đạt tới địa thánh cảnh, ta có thể cam đoan, Cựu Tinh Vương Triều vài tên lão gia hỏa chủ động đứng ra cho ngươi chịu nhận lỗi, nếu như bọn họ không xin lỗi ngươi, ta đánh tới bọn họ xin lỗi ngươi. Lão giả tóc bạc nghe được Vũ Bán Giang mà nói, hít sâu một hơi, vụng trộm hướng Diệp Huyền nháy mắt, hy vọng Diệp Huyền có thể chủ động thỏa hiệp. Lão tổ, chúng ta thù hận, không phải chịu nhận lỗi có thể giải quyết. Diệp Huyền thở dài một hơi. Vậy muốn lấy cái gì? Vũ Bán Giang hỏi. Dùng huyết, phục vụ quên mình. Ta cùng Cựu Tinh Vương Triều, có thù không đội trời chung, theo ta tới đến Thái Đạo Vương Triều thời điểm, ta liền đã thể, đời này kiếp này, ta cùng bọn họ chỉ có thể có một phương hoạt ở trên đời này. Diệp Huyền lạnh giọng nói ra. Bởi vì Cựu Tinh Vương Triều, Thiên Bạch Đế Thần Quốc diệt, không biết đã chết đi bao nhiêu người, Bạch Hoa chỉ có thể trốn vào yêu vực ở bên trong hơi tàn sinh tồn, Lâm Chim Ngộng chết đi. Hắn cùng thân muội muội của hắn không dám quen biết nhau, thay hình đổi dạng bị một đường đuổi giết đến tận đây, sợ bị người nhận ra. Cái này chướng, tại sao có thể là chịu nhận lỗi có thể kết toán rõ ràng? Vũ Bán Giang chầm chầm vào Diệp Huyền, nói, ngươi muốn tin tưởng, ngươi tuy nhiên rất có thiên phú, có thể là, đời này có thể không đạt tới địa thánh cảnh vẫn là một cái không biết bao nhiêu. Dù sao, địa thánh cảnh thực sự không phải là một cái có thể đơn giản vượt qua cấp độ. Vạn nhất, ta hướng về Cựu Tinh Vương Triều. Mà không phải ngươi thì sao? Lão tổ, theo ta nói ra lời nói mới rồi lúc, ta sẽ không có hối hận trải qua. Diệp Huyền nói ra. Ta nói rồi, hoặc là ta chết, hoặc là Cựu Tinh Vương triều diệt. Nếu như ngài giết ta, vậy coi như ta đã thất bại. Vũ Bán Giang sâu đậm liếc nhìn Diệp Huyền một cái, sau đó lộ liễu cười to nói, tốt tốt, ngươi sẽ không sợ ta giết ngươi. Diệp Huyền không nói gì. Sau nửa ngày qua đi, Vũ Bán Giang mới bật cười nói, Diệp Huyền, nói thật, ta còn thật không nỡ giết ngươi. Nếu như còn có ngươi không có hơn vỏ kiếm trước khi, cùng ta nói lời này, nói không chính xác ta thật sự bởi vì ngươi đại nghịch bất đạo muốn cùng nhà mình tu tiên giả tự giết lẫn nhau mà giết ngươi, nhưng là hiện tại, ta còn thực sự không hạ thủ được. Có thể làm cho hắn Vũ Bán Giang hạ không được người không nhiều lắm, Diệp Huyền tính toán là một. Dù sao, hắn sống nhiều năm như vậy, thiên tài gì chưa thấy qua. Ta đáp ứng ngươi, ngươi có thể trở về Cựu Tinh Vương Triều, nhưng là ngươi cũng phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Vũ Bán Giang đột nhiên nói ra. Diệp Huyền nghe được Vũ Bán Giang mà nói, biết rõ Vũ Bán Giang làm ra nhượng bộ, trong nội tâm vui vẻ, nói ra, lão tổ mới nói. Tối thiểu nhất cũng phải quy thần kỳ đại viên mãn thời điểm, ngươi mới có thể trở về đi. Hơn nữa, nếu như đợi một thời gian, ngươi thật sự đem Cựu Tinh Vương Triều làm gió tanh mưa máu, nhớ kỹ, đem ngươi cho ta tạo thành cục diện rối rắm cho hết ta thu thập thỏa đáng. Nếu như Cựu Tinh Vương Triều bởi vậy hỗn loạn, để cho dị tộc chi nhân có thể cơ hội, nói như vậy, ta nhẹ không tha cho ngươi. Vũ Bán Giang cứng rắn uy hiếp nói. Chương 976, mẫu thân của Diệp Huyền. Hắn lúc nói lời này, đã nhận đồng Diệp Huyền có hủy diệt Cựu Tinh Vương Triều năng lực. Lại nói tiếp, liền Vũ Bán Giang đều cảm thấy buồn cười, mình vậy mà sẽ cảm thấy chính là một cái hư hợp kỳ có thể hủy diệt Cựu Tinh Vương Triều. Có thể là, Vũ Bán Giang hoàn toàn chính xác cảm thấy Diệp Huyền năng lực, nếu như ăn ly hợp đan, Diệp Huyền tất nhiên hội nhảy lên phi thăng, đạt tới quy thần kỳ. Một khi đạt tới quy thần kỳ, Diệp Huyền thực lực dĩ nhiên đã có bay vọt về chất. Này là, đang phối hợp này tượng đá, chưa hẳn không thể đối với Cựu Tinh Vương Triều tạo thành rất mạnh uy hiếp. Nếu như có một ngày, Diệp Huyền thực lực bất quá tăng lên, đạt tới quy thần kỳ đại viên mãn, hoặc là đột phá địa thánh cảnh. Cựu Tinh Vương Triều, sợ là đã lâm vào kỳ nguy hiểm. Diệp Huyền không nghĩ tới Vũ Bán Giang điều kiện dĩ nhiên là cái này, hắn tin tưởng, Vũ Bán Giang xem trọng là linh tộc tu tiên giả tổng thể đại cục, trong nội tâm mọi cách suy nghĩ, hắn cùng Cựu Tinh Vương Triều chỉ có thể có một mới có thể còn sống, cho nên, Cựu Tinh Vương Triều, nhất định phải chết. Về phần chuyện sau đó, Diệp Huyền cung kính nói, không có vấn đề, nếu như đợi một thời gian, thật sự bởi vì vãn bối nguyên nhân, khiến cho Cựu Tinh Vương Triều lâm vào hỗn loạn tương bừng trong đó, như vậy, vãn bối sẽ làm đảm nhiệm toàn bộ trách. Tốt ta đây tiểu đối với chuyện của ngươi, mở một con mắt nhắm một con mắt, hy vọng sẽ không để cho ta thất vọng, nếu không, ngươi muốn tin tưởng, mặc dù ngươi thực đạt đến địa thánh cảnh, ta làm theo có thủ đoạn giết ngươi. Vũ Bán Giang lạnh như băng nói ra. Đa tạ lão tổ. Diệp Huyền cung kính nói. Vũ Bán Giang hừ lạnh một tiếng, sau đó nói, đi theo ta. Lời này rơi xuống, Vũ Bán Giang trực tiếp vung tay háo. Sau một khắc, Diệp Huyền chỉ cảm thấy ý nghĩ một cái hôn mê, ngay sau đó, cũng không biết bị Vũ Bán Giang mang tới nơi nào. Khi tỉnh táo lại lúc, Diệp Huyền cùng Vũ Bán Giang đột nhiên xuất hiện ở một cái chạy xuôi bên dòng suối nhỏ bên cạnh, mà Vũ Bán Giang tiểu đứng bên cạnh dòng suối nhỏ bên cạnh, đứng chắp tay. Lao tổ Diệp Huyền chứng kiến Vũ Bán Giang mang mình tới nơi này, vẻ mặt kinh ngạc nói ra. Vũ Bán Giang chậm rãi nói ra, đây là đưa cho người ly hợp đan. Tiếng nói vừa ra, Vũ Bán Giang vung tay lên, một đầu dài lớn lên cái hộp tiểu giao cho Diệp Huyền. Diệp Huyền tiếp được cái này cái hộp, bắt đầu chỉ cảm thấy nóng hổi vô cùng, không khó đoán ra, cái này trong hộp giả bộ chỉ sợ đúng là ly hợp đan. Ngươi biết không, ta đối với ngươi hoàn toàn chính xác động đậy sát tâm. Vũ Bán Giang lạnh giọng nói ra. Diệp Huyền nghe thế, đông nhiên cảm giác Vũ Bán Giang trên người truyền đến một lượng rất mạnh khí tức, hơi thở này tựa hồ từng thanh dao găm, đem hắn bao gồm cực kỳ chặt chẽ, thậm chí ngay cả hắn kiếm ý đều tán không ra, nhân kiếm hợp nhất càng tiểu không có biện pháp thi triển. Vũ Bán Giang xuất kỳ nói ra, cha mẹ của ngươi là ai? Vãn bối không biết. Diệp Huyền lắc đầu nói ra, vẻ mặt kỳ quái nhìn xem Vũ Bán Giang, không biết đối phương vì cái gì hỏi hắn những thứ này. Ngươi không biết cha mẹ ngươi là ai? Vũ Bán Giang xoay đầu lại, ngưng lông mày nói. Diệp Huyền như nói thật nói, vãn bối ghi việc bắt đầu, cùng với gia gia cùng một chỗ học ý đi hề. Đối với mình chuyện của cha mẹ căn bản không nhớ rõ. Gia gia của ngươi tên gì? Vũ Bán Giang ngưng lông mày nói. Diệp Luân Hành. Diệp Huyền nói ra. Vũ Bán Giang nghe thế, dừng lại một lát, chợt nói ra, ngươi cũng đã biết, ngươi mẫu thân tên cứ gọi cái gì không? Diệp Huyền thân thể cứng ngắc lại một chút, sau đó hít sâu một hơi nói ra, ta chỉ biết mẫu thân của ta, gọi là. Vốn, hắn không có ý định đem cái này mẫu thân mình danh tự nói ra đấy, có thể là, hỏi người nếu là Vũ Bán Giang, hắn suy đi nghĩ lại, vẫn là nói ra. Không sai. Vũ Bán Giang thở dài thở ra một hơi. Lao tổ từng nói, là cái gì không sai? Diệp Huyền vẻ mặt khó hiểu. Vũ Bán Giang nhíu mày chầm chầm vào Diệp Huyền, nói, ngươi cũng đã biết, ngươi trong cơ thể có tinh thuần nhất Tu La chi huyết, hơn nữa là Tu La vương tộc chi huyết. Diệp Huyền nghe ở đây, quá sợ hãi, không biết đã qua bao lâu, mới tỉnh táo lại. Cũng đúng, người khác nhìn không ra, mình đã hôn mê lúc, Vũ Bán Giang tự nhiên quan sát qua thân thể của mình, này là, phát hiện trong cơ thể mình có Tu La chi huyết, cũng rất bình thường. Biết rõ. Diệp Huyền rốt cục nói ra. Vũ Bán Giang nói ra, nghi hoặc sao? Nghi hoặc. Diệp Huyền tự nhiên không chút do dự nói ra. Vũ Bán Giang lạnh như băng nói ra, mẹ của ngươi, chính là Tu La vương tộc hoàng thất huyết mạch. Đã từng, nàng đại náo Thái Đạo Vương Triều, là ta Thái Đạo Vương Triều đau đầu tới cực điểm nữ nhân điên. Cái gì? Diệp Huyền nghe thế, đồng tử một cái co rút lại. Mẫu thân hắn, là Tu La. Làm sao có thể? Diệp Huyền thất thanh nói, lao tổ, gạt ta à, mẫu thân của ta tại sao có thể là Tu La? Có thể ta cảm thấy cho ta là linh tộc tu tiên giả, ta cảm thấy cho ta là người. Vũ Bán Giang nhìn thoáng qua Diệp Huyền, nói, ngươi nghĩ làm Tu La, vẫn là người. Ta đương nhiên muốn làm người, ta không nghĩ tới làm Tu La. Diệp Huyền cắn răng nói ra. Mặc dù trong cơ thể mình từ điện Tu La đã bắt đầu chửi ầm lên, trách hắn không nhận tổ tông. Có thể là, hắn vẫn là giác được mình là người. Vũ Bán Giang nhìn lên trời khoảng không, ngửa đầu nói ra, nếu như ngươi muốn làm Tu La, ta hiện tại sẽ giết ngươi. Không có giết nguyên nhân của ngươi, chỉ là bởi vì ta theo trên người của ngươi hoàn toàn chính xác thấy được, ngươi là thật tâm thật ý đem mình làm thành linh tộc tu tiên giả một thành viên. Kỳ thật, cũng không có gì, ngươi có linh tộc tu tiên giả thể xác, trong cơ thể kế thừa Tu La vương tộc một bộ phận huyết mạch, cũng không thể sẽ đem ngươi không nhận thành Tu La. Cho nên chuyện này, ta một mực không có giảng cho những thứ khác địa thánh cảnh cường giả, nếu không, hiện tại chỉ sợ ngươi đã chết định rồi, bởi vì, ngươi vĩnh viễn không biết, đối với linh tộc tu tiên giả mà nói, Tu La nhất tộc là cái gì vậy tồn tại. Diệp Huyền ngược lại là không thể tưởng được, mình lại nhưng đã bị quỷ môn quan đi một vòng. Đa tạ lao tổ ân không giết. Diệp Huyền hít sâu một hơi. Hoàn toàn chính xác, trong cơ thể mình có Tu La chi huyết, Vũ Bán Giang giết mình, cũng không có gì đáng giá kỳ quái. Dù sao, lúc ấy lọt vào Tu La nhất tộc hãm hại đấy, lớn nhất chính là Thái Đạo Vương Triều rồi. Kỳ thật, ta cũng nghĩ qua rất nhiều. Vũ Bán Giang một tiếng bật cười nói, trong cơ thể ngươi có đứng đầu vương tộc Tu La chi huyết, nếu như ngươi tâm hướng về ta linh tộc tu tiên giả, ngày sau đối phó Tây Lam Tà Ma, tất nhiên sẽ trở thành đứng đầu chiến lược. Ta từng nghĩ tới giết ngươi, có thể là, cuối cùng vẫn là buông tha cho. Trong cơ thể chảy xuôi máu tươi, không thể đại biểu hết thảy. Diệp Huyền thì là trầm mặc lại, sau nửa ngày qua đi mới lên tiếng, lão tổ biết rõ thân thế của ta đến cùng là chuyện gì xảy ra sao? Biết rõ một ít, người muốn biết. Vũ Bán Giang kinh ngạc nói ra. Muốn biết. Diệp Huyền thở dài một hơi. Khả năng, từ đầu đến cuối, hắn đều tại lấn lửa gạt mình. Hắn nói mình không thương cha mẹ của mình, cũng không hận, mặc dù gặp mặt cũng chỉ là hình bạn đường. Nhưng mà, khả năng sao? Làm sao có thể chứ? Loại chuyện này, làm sao có thể như vậy mà đơn giản làm được? Hiện tại, ngày xưa chuyện tình bày ở trước mặt, hắn vẫn là không nhịn được hỏi. Ta mới vừa nói qua, người mẫu thân, nàng đã từng đại náo Thái Đạo Vương Triều, là ta Thái Đạo Vương Triều đau đầu tới cực điểm nữ nhân điên. Tin tưởng cái kia nữ nhân điên, ngươi cũng đã được nghe nói một ít. Vũ Bán Giang nói ra. Lao tổ nói là, năm đó cái kia bốn phía tìm trị, người khác trị không tốt sẽ đem y sư giết chính là cái kia nữ nhân điên. Diệp Huyền mê hoặc nói ra. Đúng. Vũ Bán Giang chắp tay nói ra. Cái kia nữ nhân điên, giết rất nhiều y sư, đã từng đem Thái Đạo Vương Triều đứng đầu nhất y sư ép chạy trốn tới mặt khác Vương Triều tị nạn, mà không dám dễ dàng trở về. Cuối cùng, ta bị ép xin mời một vị y thánh đi ra, phương mới xem như dẹp loạn chuyện này. Diệp Huyền ngẩn người, nói, mẫu thân của ta cùng nàng có quan hệ gì? Ngươi còn không hiểu sao, năm đó cái kia nữ nhân điên sở dĩ bốn phía tìm trị, cuối cùng lại dưới sự giận dữ giết những cái. Kia y sư nguyên nhân, chính là bởi vì vẫn còn nàng trong bụng ngươi, đã muốn chết. Vũ Bán Giang đông nhiên quay người, nhìn xem Diệp Huyền, bình tĩnh nói. Chương 977, Diệp Huyền thân thế. Ngươi nói cái gì, ta muốn chết. Diệp Huyền trong lúc nhất thời cứng ngắc tại nguyên chỗ, trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin thần sắc. Thậm chí, lúc nói chuyện, đã gọi thẳng Vũ Bán Giang vì ngươi rồi. Nghe được Vũ Bán Giang. Lần thứ nhất, hắn lần thứ nhất đã có như vậy đặc biệt mãnh liệt, muốn tin tưởng năm đó rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Năm đó, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Ngươi cũng biết, linh tộc tu tiên giả cùng tu la nhất tộc là không thể nào sanh con đấy, nhưng là cha mẹ ngươi tự kiểm chế thực lực mạnh, hơn nữa gia gia của ngươi thân là y sư. Nghĩ hết các loại biện pháp, người mẫu thân mới mang bầu ngươi. Nhưng là, chuyện này, đã có một cái tốt bắt đầu, cũng rất khó có một đẹp kết cục tốt đẹp. Người mẫu thân muốn làm trái với quy tắc, đem ngươi sanh ra được, hiển nhiên là một kiện chật vật sự tình. Cho nên, người mẫu thân hoài ngươi thời điểm, sơ kỳ còn không có gì, nhưng là càng đến hậu kỳ, ngươi sinh mệnh lực lại càng phát yếu ớt, mai cho đến mẹ của ngươi sắp đem ngươi sanh ra được thời điểm, ngươi cũng muốn chết. Vũ Bán Giang chậm rãi nói ra. Sau đó thì sao? Diệp Huyền liền vội vàng hỏi. Vũ Bán Giang chắp tay nói ra, mẹ của ngươi không là một người hiếu sát, chuẩn xác mà nói, nàng mặc dù là tu la nhất tộc, nhưng mà thân là vương tộc huyết mạch, nàng xem như tu la nhất tộc công chúa, từ nhỏ sống an nhàn sung sướng, tính cách vô cùng, thậm chí căn bản sẽ không phát cái gì tính tình. Tin tưởng tính tình của ngươi, hẳn là kế thừa mẹ của ngươi nguyên nhân, nhưng là, ngươi mẫu thân tại không có biện pháp cứu sống ngươi thời điểm, triệt để sốt ruột rồi. Nàng tại toàn bộ Thái Đạo Vương Triều tổng chiến trường điên cuồng tìm ý sư, nghĩ muốn cứu ngươi. Nhưng mà, linh tộc tu tiên giả cùng tu la nhất tộc lập gia đình sinh con vốn là vi phạm thiên mệnh sự tình. Tầm thường ý sư làm sao có thể có biện pháp trị liệu? Đừng nói là tầm thường ý sư, mặc dù là đứng đầu đạo ý, cũng làm không được đem người cứu sống. Nói đến đây, Vũ Bán Giang thật dài thở ra một hơi. Mà Diệp Huyền đã đứng tại chỗ, trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin thần sắc, khẽ nhếch miệng, nhưng lại không biết nên nói một ít gì. Chuyện này, cái này là mẫu thân của nàng sao? Sau đó, tiểu đã xảy ra ngươi biết chuyện tình. Ngươi mẫu thân bởi vì ngươi sắp chết chuyện tình, dưới sự giận dữ, trực tiếp đại náo Thái Đạo Vương Triều, phàm là không cứu sống người của ngươi toàn bộ hết thể đều giết sạch. Khiến cho được đại lượng y sư đều chỉ có thể trốn rất xa tị nạn. Ngươi mẫu thân nghĩ cách rất đơn giản, ta biết, nàng muốn lợi dụng loại biện pháp này dẫn ra ưu tú y sư, tuy nhiên rất ngu xuẩn. Có thể là của nàng xác thực thành công. Vũ Bán Giang đứng chắp tay nói, dùng thực lực của ta, muốn giết nàng dễ dàng, nhưng là nàng là tu la nhất tộc vương tộc huyết mạch, hơn nữa thân là tu la nhất tộc công chúa, ta nếu là giết nàng, tất nhiên hội dẫn phát hai tộc cuộc chiến. Này là Thái Đạo Vương Triều cùng Tây Lam Tà Ma đánh chính là khó khăn chia lịa, làm sao có thể lại trêu chọc tu la nhất tộc, vì vậy, ta một mực không dám động hắn, cuối cùng, rơi vào đường cùng, ta chỉ có thể mời tới Y Thánh Bạch Thiên dẫn. Y Thế Thánh. Diệp Huyền gấp gáp hỏi. Ân, đích thật là y thánh, hắn gọi Bạch Thiên dẫn, trên đời duy nhất y thánh. Ta hao tốn đại một cái giá lớn đem hắn mời đến, do hắn xuất thủ trị liệu mẹ của ngươi, không thể không nói, Bạch Thiên dẫn xưng là y thánh, một thân y thuật xác thực không phải đạo y có thể so sánh. Hắn trực tiếp giúp mẹ của ngươi cải biến thể chất, càng làm ngươi tự hoạt, do đó, đem ngươi cứu lại, có thể bảo chứng ngươi thuận lợi sinh ra. Việc này, Phương mới xem như cáo một giai đoạn, một đoạn. Vũ Bán Giang nói ra. Này về sau đâu này? Diệp Huyền không giải thích được nói. Vũ Bán Giang trong nội tâm suy nghĩ, nói, theo ta mời đến Ý Thánh Thứ bắt đầu từ thời khắc đó, ta liền cùng mẹ của ngươi định ra rồi hiệp nghị, nếu như Bạch Thiên Dẫn có thể cứu sống ngươi, nàng nhất định phải tại trong 3 năm ly khai tu tiên giả khu vực, trở lại tu la nhất tộc, từ nay về sau không thể đặt chân tu tiên giả khu vực nửa bước. Chỉ, ngươi mẫu thân lúc trước một hơi hoài chính là song bào thai, thì ra là ngươi và muội muội của ngươi. Diệp Huyền mặt người. Vũ Bán Giang bình tĩnh nói, ngươi muốn tin tưởng, ngươi mẫu thân hoài một mình ngươi thập phần gian nan, vì vậy, mặc dù là song bào thai, nhưng mà mẹ của ngươi một mực áp chế muội muội của ngươi phát triển, ngươi mẫu thân lựa chọn đúng, nếu như nàng không áp chế muội muội của ngươi phát triển, kết quả chính là hai người các ngươi đều phải chết. Kết quả cuối cùng chính là, Bạch Thiên Dẫn cứu sống ngươi, ngươi thuận lợi sinh ra, cuối cùng mẹ của ngươi tiếp tục hoài muội muội của ngươi, mãi cho đến muội muội của ngươi sinh ra. Ta nghe nói qua, ngươi muội muội là tuyệt mệnh thân thể, nói một cách khác, theo sinh ra được bắt đầu, cũng đã điện định tử vong. Điều này cũng không có gì kỳ quái, dù sao, linh tộc tu tiên giả cùng tu la nhất tộc lấy vợ sinh con, vốn là vi phạm thiên mệnh sự tình, mặc dù là Bạch Thiên Dẫn, cũng chỉ có thể bảo vệ một mình ngươi, ngươi muội muội sinh ra được tiểu thân hoạn bệnh nặng, cũng rất bình thường. Diệp Huyền nghe thế, trầm mặc lại. Ngày xưa chuyện tình, nhưng lại trong nháy mắt này sáng suốt. Mẫu thân hắn là ai? Hắn muội muội tại sao phải từ nhỏ thân hoạn bệnh nặng, mà hắn nhưng lại thật tốt? Thì ra, đây hết thảy đã sớm tại năm đó đặt cơ sở vững chắc. Mẹ của ngươi bởi vì ngươi muội muội thân hoạn trọng nguyên nhân của bệnh, không yên lòng, có thể là nàng cùng ta đã định ra rồi hiệp nghị, cho nên chỉ có thể ly khai. Nếu như nàng không ly khai, Thái Đạo Vương triều tiểu một ngày không cách nào an bình, ta không có cảm thấy cách làm của ta có lỗi gì lầm. Cuối cùng, ngươi muội muội cùng ngươi vẫn đi theo gia gia của ngươi. Vũ Bán Giang nói ra. Này cha ta đâu này? Diệp Huyền trầm mặc hồi lâu, Phương mới mở miệng nói ra. Vũ Bán Giang nhìn thoáng qua Diệp Huyền, nói ra, phụ thân ngươi gọi Diệp Viễn Hành. Ân. Diệp Huyền nhẹ gật đầu. Vũ Bán Giang nhìn lên trời khoảng không, nói ra, hắn đã chết. Diệp Huyền thân thể một cái cứng ngắc, nói ra, chết như thế nào? Bị Thái Đạo Vương triều linh tộc tu tiên giả bức tử đấy. Vũ Bán Giang vẻ mặt bình tĩnh, như nói thật nói, không có bất kỳ dấu diếm. Diệp Huyền thân thể run lên, thật lâu không lên tiếng. Vũ Bán Giang tiếp tục mở miệng nói ra, phụ thân ngươi đã từng là Thái Đạo Vương triều một gã hang tướng, thực lực đạt tới quy thần kỳ, làm người hùng tài đại lược, tuy nhiên không có kế thừa ngươi y thuật của gia gia, nhưng là một thân thực lực nhưng lại không thể khinh thường, thuộc hạ giết không biết tà ma. Chỉ, hắn cùng tu la nhất tộc lập gia đình sinh con, vốn là chọc tranh luận sự tình, huống hồ mẹ của ngươi từng tại Thái Đạo Vương triều đại náo một hồi, giết rất nhiều người. Cái này chướng dĩ nhiên là tính tới phụ thân ngươi trên đầu. Có lẽ, ngươi phụ thân rất sớm trước khi tiểu liệu đến những này, để cho gia gia của ngươi Diệp Nôn Hành mang theo ngươi và muội muội của ngươi, sớm thoát đi Thái Đạo Vương triều, tiến về trước Cửu Tinh Vương triều, hơn nữa từ nay về sau không ở đặt chân Thái Đạo Vương triều nửa bước. Ngươi phụ thân lựa chọn đúng, bởi vì Thái Đạo Vương triều đối với dị tộc nhân thống hận là kinh khủng, dù sao, năm đó Tu La nhất tộc đối với linh tộc tu tiên giả đã làm quá nhiều người oán trách chuyện tình. Nếu như gia gia của ngươi không mang theo các ngươi đi, chỉ sợ ngươi cùng gia gia của ngươi cũng sẽ bị bức tử tại Thái Đạo Vương triều. Mà phụ thân ngươi bị linh tộc tu tiên giả phỉ nhổ, nhục mạ, thậm chí nhiều hơn tu tiên giả không ở đem phụ thân ngươi trở thành nhà mình tộc loại. Cuối cùng, ngươi phụ thân bị buộc đến cực hạn, lựa chọn tự vận tạ tội. Nghe thế, Diệp Huyền nắm thật chặt nắm đấm. Cái này chuyện sau đó, hắn cũng rõ ràng rất nhiều. Gia gia của hắn mang theo mình và muội muội Diệp Tiên Nhi đi vào Cửu Tinh Vương triều. Đem Diệp Tiên Nhi đưa đến văn gia tính dưỡng, dùng văn gia tư chất nguyên kéo dài Diệp Tiên Nhi tuổi thọ. Về sau, thì là đem mình mang cùng Thái Đạo Vương triều cách xa nhau khó có thể đánh giá khoảng cách Thiên Bạch Đế thần quốc ở trong, truyền thụ mình y thuật, hơn nữa quy hoạch lấy mình con đường tương lai. Thế cho nên, Diệp Nôn Hành vừa mới đem mình nuôi lớn, lại đã nhận được Diệp Tiên Nhi bệnh hoạn sắp chết tin tức, không thể không tiến về trước văn gia lựa chọn vì Diệp Tiên Nhi nghịch thiên cải mệnh, cuối cùng thất bại chấm dứt, trả lại lúc cũng chỉ có một cỗ thi thể. Gia gia của hắn vì cái gì không để cho tự mình biết cha mẹ? Hắn gia gia vì cái gì cho tới bây giờ không có nói đến trải qua mình chuyện của cha mẹ? Sợ, chính là hắn trở lại Thái Đạo Vương triều, vì cha mẹ mình báo thù. Có thể là, cha mình tử, lại được xưng tụng ai nhiều ai sai. Nếu như muốn nói người khởi sướng, vậy hẳn là mẫu thân mình, mà mẫu thân mình sở dĩ giết nhiều như vậy linh tộc tu tiên giả, lại vẫn là vì hắn. Gia gia của hắn nỗ lực quy hoạch lấy con đường của hắn, vì chính là sợ hai hắn về sau sẽ đi thượng báo thù con đường. Dù sao nghiêm chỉnh mà nói, Diệp Viễn hành chuyện, rất khó nói rõ ràng ai nhiều ai sai. Nhưng mà, vận mệnh giao thoa, hắn vẫn là đi tới Thái Đạo Vương Triều. Diệp Huyền đã trầm mặc. Hắn không biết nên giảng một ít gì. Ngày xưa, hắn giác được mình nên quái cha mẹ của mình, là một loại cỡ nào ngu xuẩn nghĩ cách. Phụ thân hắn, mẫu thân, cho tới bây giờ cũng không thiếu nợ hắn cái gì. Hơn nữa, làm hết thảy cũng là vì hắn và muội muội. Hắn lại có tư cách gì đi hận hai người bọn họ? Lao tổ tại sao phải cùng ta nói về những... Này! Không biết đã qua bao lâu, Diệp Huyền kinh ngạc hỏi. Vũ Bán Giang lắc đầu nói ra, không cần gì cả dấu dếm. Bây giờ Thái Đạo Vương Triều cũng không hiểu biết ngươi chính là Diệp Viễn Hành hài tử, cho nên, đối với ngươi cũng không có gì cừu hận tâm lý. Hơn nữa, mặc dù thực sự, vài thập niên trước chuyện tình, khi đó cừu hận, cũng bị người quên lãng không còn chút nào. Dù sao, người hiểu chuyện vẫn là rất nhiều, đời thứ nhất sự tình, không cần phải kéo tới đời thứ hai trên thân người. Hơn nữa, mấu chốt nhất là, ta cảm thấy, ngươi thân thế, là trái vẫn là phải, không cần phải đối với ngươi giấu giếm. Ta nếu thật đối với ngươi giấu giếm, ngược lại sẽ chỉ làm về sau biết rõ chân tướng của sự tình thời điểm càng thêm thống hận Thái Đạo Vương Triều, hiện tại nói cho ngươi biết, là muốn cho ngươi biết. Chuyện năm đó, phân biệt không được đúng sai. Lao tổ, ta minh bạch. Diệp Huyền sâu đậm nhẹ gật đầu. Vũ Bán Giang chầm chầm vào ánh mắt của Diệp Huyền. Diệp Huyền hít sâu một hơi, Lao tổ, nếu như không có chuyện gì khác, vãn bối tiểu rời đi trước. Ân. Vũ Bán Giang không có ngăn trở. Ta đưa ngươi đi. Dứt lời lời này, Vũ Bán Giang vung tay háo, trực tiếp đem Diệp Huyền đưa cách tại đây. Nhìn xem Diệp Huyền phương hướng ly khai, Vũ Bán Giang không nói gì, hồi lâu, mới thở dài một hơi, lẩm bẩm nói, Diệp Huyền, ta đã tại trong cơ thể của ngươi gieo hạt giống. Nếu như đợi một thời gian, ngươi thực bởi vì ngươi chuyện của cha mẹ, đối với Thái Đạo Vương Triều động thủ, ta đây cũng chỉ có thể trực tiếp giết chết ngươi rồi. Hy vọng ngươi có thể làm ra lựa chọn chính xác, trên đời này. Nơi đó có cái gì đúng sai? Nếu quả thật có đúng sai, Thái Đạo Vương Triều cùng Tây Lam tà ma nhất tộc cũng sẽ không đánh lên vô số năm, còn không có kết quả rồi. Cái gọi là đúng sai chính tà, kỳ thật chính là ngươi trên giấy hoa một đường thẳng cùng một cái tuyến chéo, theo thẳng tắp góc độ đến xem thẳng tắp là thẳng đấy. Nhưng là, giống như ngươi theo tuyến chéo góc độ đến xem, thẳng tắp lại biến thành tuyến chéo. Đúng sai. Thật sự là khó có thể phân rõ. Chương 978, thật xấu đúng sai khó phân. Diệp Huyền trở lại địa thánh cảnh cường giả chuyên môn chuẩn bị cho hắn nơi ở, vừa trở về lúc, xem Liễu Bạch Tô đứng trên không trung, cùng đợi hắn. Diệp Huyền chứng kiến Liễu Bạch Tô về sau, miễn cưỡng cô ra vẻ tươi cười, nói, ngươi tại sao lại ở chỗ này chờ ta? Ta trong lòng suy nghĩ, ngươi có lẽ sắp trở về rồi, tiểu sớm ở chỗ này chờ ngươi rồi. Liễu Bạch Tô mặt không thay đổi nói ra, làm sao vậy? Không có gì. Diệp Huyền lắc đầu nói ra. Liễu Bạch Tô cặp môi đỏ mọng khẽ nhúc nhích. Đối với ta cũng có dấu giếm sự tình sao. Theo đạo lý mà nói, Diệp Huyền lần này tiến đến, xác nhận đi nhận lấy Thái Đạo Vương Triều cho ban thưởng đi, có thể là, theo Diệp Huyền trên mặt nếu không cảm giác được bất luận cái gì cao hứng cảm xúc, ngược lại càng nhiều nữa vẫn là phát ra từ nội tâm thương tâm cùng suy nghĩ. Hoàn toàn không biết Diệp Huyền đến cùng đang suy nghĩ gì. Diệp Huyền nghe thế, thân thể có chút dừng lại, cuối cùng cười khổ một tiếng nói, Bạch Tô, ngươi nói, trên đời này đến cùng có đối với cùng sai sao? Liễu Bạch Tô cặp môi đỏ mọng khẽ mở, không có. Diệp Huyền kinh ngạc nói ra, vì cái gì không vậy? Nếu như có, trên đời này tiểu cũng không có nhiều như vậy tranh chấp. Sai lầm phía kia khí thế đã sớm yếu đi, là không thể nào đấu qua được chính xác phía kia hay sao? Sở dĩ có nhiều như vậy đến chết không nghỉ tranh chấp, là vì, hai phe đều giác được mình là chính xác, cho nên, mới có thể sinh ra đời nhiều như vậy chiến tranh, chiến đấu, tử vong. Chiến tranh hai phe, sở dĩ phát sinh chiến tranh. Là bởi vì bọn họ đều cảm thấy, mình chủ đạo chính xác, mà cũng không có ai giác được mình là sai lầm. Liễu Bạch Tô chậm rãi nói ra, này trên đời này có người tốt cùng người xấu chi phân sao? Diệp Huyền nhanh hỏi tiếp. Liễu Bạch Tô khuôn mặt một điểm, có. Nói như thế nào? Diệp Huyền không hiểu hỏi. Không sợ người liền là người rất tốt, hại người không lợi mình liền là người xấu. Liễu Bạch Tô bình tĩnh nói. Diệp Huyền nghe đến đó, lâm vào mê mang chính giữa. Không sợ người liền là người rất tốt. Hại người không lợi mình liền là người xấu. Đúng vậy à, thực sự không phải là làm nghề y cứu người thật là tốt người. Kỳ thật, người tốt định nghĩa rất đơn giản, không sợ người liền là người rất tốt. Mà người xấu? Cái gì còn gọi là người xấu? Người xấu lại có cái gì cụ thể định nghĩa? Chỉ có thể nói, hại người không lợi mình mới là người xấu. Cha mẹ mình tại năm đó trận kia tranh chấp ở bên trong, đến cùng vai trò rất là hảo nhân vật, vẫn là xấu nhân vật. Chỉ sợ. Đều có đi. Mình nên làm như thế nào? Theo đạo lý mà nói, là Thái Đạo Vương triều bức tử cha mình, hắn nên làm như thế nào? Ta cảm giác mệt mỏi quá. Diệp Huyền nhìn lên trời khoảng không, trong ánh mắt tràn đầy mê mang nói. Liễu Bạch Tô nhìn xem Diệp Huyền, có thể cảm giác được Diệp Huyền trên người xuất hiện yếu ớt, nhẹ nhàng nói, xảy ra chuyện gì, cùng ta nói một chút đi. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Liễu Bạch Tô, đem Vũ Bán Giang giảng cho chuyện của mình từng chút báo cho Liễu Bạch Tô. Liễu Bạch Tô đã nghe được Diệp Huyền thân thế, thật lâu không lên tiếng. Đúng lúc này, nàng càng thấy, mình có lẽ lại đối với Diệp Huyền đỡ một ít, lại đối với Diệp Huyền đỡ một ít. Ít nhất, Diệp Huyền đã đủ khổ. Ngươi đang nhớ, rốt cuộc là Thái Đạo Vương triều đúng rồi, còn là phụ thân ngươi đối với rồi hả? Liễu Bạch Tô đôi mắt sáng như nước nói. Ân, kỳ thật, cuối cùng, là bởi vì ta, cha ta mới có thể chết. Nhưng là, hại chết ta người của phụ thân, vẫn là những cái. Kia người của Thái Đạo Vương triều. Nếu như không là bọn họ bức bách cha ta sẽ không phải chết, ta tuy nhiên cho tới bây giờ chưa thấy qua cha ta, nhưng là, ta không biết ta rốt cuộc muốn không muốn báo thù. Diệp Huyền trong ánh mắt lóe lên tràn đầy suy nghĩ. Nếu như ngươi báo thù, như vậy ngươi tựu làm trái phụ thân cho ngươi lựa chọn con đường, không phải sao? Liễu Bạch Tô nhẹ giọng nói ra. Diệp Huyền ngẩn người, nói, có ý tứ gì? Ngươi phải biết. Ngươi phụ thân năm đó vì cái gì để cho gia gia của ngươi mang theo ngươi và muội muội của ngươi ly khai Thái Đạo Vương triều, một mình thừa nhận linh tộc tu tiên giả áp bách, cuối cùng lựa chọn tự vận tạ tội. Nếu như hắn muốn báo thù mà nói, rất không cần phải tự vận tạ tội, dù sao, người khác cho hắn áp bách chỉ trên tinh thần áp bách cùng phỉ nhổ mà thôi, có chết hay không thì là chuyện của hắn. Chưa bao giờ, trực tiếp tính muốn giết hắn. Liễu Bạch Tô bình tĩnh nói. Diệp Huyền nhìn xem Diệp Huyền, nói ra, sau đó thì sao? Là hắn. Hắn phụ thân, tuy nhiên mặt nhiều phỉ nhổ, có thể là, không lý do bởi vì những nguyên nhân này lựa chọn tự vận mới là. Liễu Bạch Tô cặp môi đỏ mọng khẽ mở, nói ra, có thể phụ thân ngươi lựa chọn tự vận tạ tội, hắn cũng đã là ám chỉ ngươi, hắn lựa chọn con đường. Hắn tại thay mẹ của ngươi cùng ngươi chủ tội, đã ở để cho người của Thái Đạo Vương Triều, mau mau quên đi những chuyện này, hắn muốn đem tội danh toàn bộ nắm vào trên đầu của mình, cũng muốn để cho chuyện này hòa cái trước kết quả. Cùng với... Hắn không muốn làm cho chuyện này lan tràn đến các ngươi đời thứ hai trên thân người. Để cầu cho ngươi cùng muội muội của ngươi có một cuộc sống yên tĩnh, hắn theo không nghĩ tới ngươi báo thù. Nếu như hắn muốn cho ngươi báo thù, có lẽ hắn tiểu cũng không lựa chọn chính mình hiểu biết chính mình rồi. Ta đây, nên làm như thế nào? Diệp Huyền nghi ngờ nói ra. Ngươi vẫn là ngươi, ngươi cho tới bây giờ không hề thay đổi trải qua. Năm đó những cái kia bức bách ngươi người của phụ thân, cũng không có thực chất sai lầm, dù sao. Bọn họ cũng không có động phụ thân ngươi tánh mạng, là phụ thân ngươi lựa chọn để cho chuyện này hoa cái trước dấu chấm tròn, sau đó cho ngươi cùng mẹ của ngươi chu tội. Như vậy, hắn lựa chọn con đường chính là vì linh tộc tu tiên giả, mà con đường của ngươi cũng là vì linh tộc tu tiên giả. Ngươi cùng phụ thân ngươi Diệp Viễn Hành, lựa chọn con đường là giống nhau. Liễu Bạch Tô nói ra. Diệp Huyền trong lúc nhất thời sáng suốt rất nhiều. Ta hiểu được. Diệp Huyền chậm rãi nói ra, tuy nhiên ta cùng với cha ta chưa từng gặp mặt. Nhưng là, ta có lẽ kế thừa con đường của hắn. Ân. Liễu Bạch Tô khuôn mặt một điểm. Diệp Huyền đột nhiên nghi ngờ nói ra, như vậy, ngươi con đường vậy là cái gì? Ta không có con đường. Ngươi con đường chính là ta con đường. Liễu Bạch Tô nghĩ một lát, mới nói. Chú thích, bà điên cùng mẫu thân của Diệp Huyền không là một người. Đầu tiên, bà điên chết quá lâu, mà mẫu thân của Diệp Huyền là thể tu. Là ta không có cẩn thận đi ghi, khiến người ta hiểu lầm là cùng một người. Cũng là của ta sai lầm. Mặt khác, rong dài một chút đi. Ghi đến nơi đây, quyển sách khoảng cách kết cục cũng không đến bao lâu rồi, vậy cũng chính là lại còn lại lưỡng cuốn công phu, cũng nhịn không được nữa nói hơn hai câu. Mới đầu ghi quyển sách này ước nguyện ban đầu chính là, nghĩ viết ra một quyển có yêu, có cảm tình sắc thái tiên hiệp, ta thẳng ước mơ tiên hiệp cổ điển bên trong kiếm tiên, cái loại này có chứa mờ ảo sắc thái tình cảm giác, tu tiên cố sự. Mà không phải cái loại này lục đục với nhau, mỗi người vì bản thân. Lợi ích đặt ở tuyến đầu tiên tiên hiệp tiểu thuyết. Đương nhiên, ta nói như thế, cũng không phải đi hoanh kích loại này tiểu nói không sai đúng, mà là, củ cải trắng, có tất cả chỗ yêu đi. Cho nên, trong quyển sách này rất ít xuất hiện cái loại này có người bởi vì ham nhân vật chính bảo vật, hoặc là những vật khác đến hại nhân vật chính cố sự. Không phải ta sẽ không ghi, mà là ta cảm thấy, giữa người và người, đều phải có một loại cố định tín ngưỡng, nếu như người đã không còn tín ngưỡng, hoặc là đem tín ngưỡng trở thành ăn được đồ chơi ăn tươi. vậy thì được một kiện thật đáng buồn chuyện tình. Người phải có tín ngưỡng, nhưng mà tín ngưỡng của bọn họ không phải là lợi ích. Giống như là Thái Đạo Vương Triều tu tiên giả, bọn họ tín ngưỡng chính là bảo vệ Vệ Vương Triều. Hiện tại, viết đến nơi đây, tuy nhiên chính giữa quanh co, phát xảy ra không ít chuyện tình, nhưng ta tin tưởng quyển sách này hội có một cái viên mãn kết quả. Chương 979, đột phá quy thần kỳ. Đã nhận được ly hợp đan, Diệp Huyền đương nhiên sẽ không buông tha cho cái này cơ hội tuyệt hảo. Tại trở về sau, không có sóng phí thời gian gì, cơ hồ ngay đầu tiên tiểu lựa chọn luyện hóa hạ cái này ly hợp đan, sau đó xung kích quy thần kỳ cảnh giới. Hiện tại, Diệp Huyền khoanh chân ngồi ở hắc hà trên bồ đoàn, tay cầm ly hợp đan, không nhanh không chậm hấp thu ly hợp đan ra dược lực. Có thể thấy rõ ràng chính là, ly hợp đan chung quanh, từng đạo màu xanh biếc khí thể, đang tràn vào Diệp Huyền trong cơ thể. Đây chính là ly hợp đan dược lực, Diệp Huyền rất rõ ràng, cái này ly hợp đan dược lực rất mạnh. Trước đem kỳ biểu ra dược lực hấp thu hết, lại ăn hạ càng có thể lợi cho xung kích quy thần kỳ. Trực tiếp ăn dưới phản mà va chạm nhau kích quy thần kỳ chưa hẳn có thể có chỗ tốt gì. Cái này là ly hợp đan sao? Luyện hóa ăn mất, có thể vọt thẳng kích tiến vào quy thần kỳ. Hồng Vân kinh ngạc nói. Ân, cái này là ly hợp đan. Diệp Huyền hồi đáp. Hồng Vân nói ra, nếu như cái này ly hợp đan chân có thể một hạt sẽ xảy đến khiến người đột phá đạt tới quy thần kỳ, như vậy. Diệp Huyền ngươi cũng đừng toàn bộ bị xung kích quy thần kỳ vui sướng bị toàn bộ chiếm cứ. Tiền bối chỉ giáo cho. Diệp Huyền không giải thích được nói. Hồng Vân nói ra, ta điều tra qua Vọng Nguyệt Tông về quy thần kỳ sách cổ, quy thần kỳ giống như hư hợp kỳ, mặc dù cũng không có lôi kiếp ngày như vậy mà kiếp nạn độc thân, có thể là quy thần kỳ cùng hư hợp kỳ thuộc về đều giống nhau, đột phá cái này cửa khẩu lúc, hội có một chút tính nguy hiểm. Nguy hiểm gì tính? Diệp Huyền vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Đột phá quy thần kỳ gặp nguy hiểm tính, việc này thật đúng là không có người và hắn nói qua. Hồng Vân giảng đạo, chuẩn xác mà nói là vừa vặn đột phá quy thần kỳ giai đoạn kia, tu sĩ nhất định phải hấp thu phạm vi một đời thiên địa lực lượng, sau đó tan ra vào thể nội. Chỉ có như vậy, ngày sau mới có thể tùy tâm sở dục hấp thu thiên địa lực lượng. Nhưng mà, cái này lần thứ nhất hấp thu thiên địa lực lượng, quá nhiều thiên địa lực lượng tiến vào chân tinh ở trong, sẽ sử dụng được chân tinh rất khó thích ứng, theo mà xuất hiện chân tinh không ổn định kết quả. Nếu như có thể vượt qua cái này cửa khẩu, như vậy thì có thể thuận lợi tiến vào quy thần kỳ. Nếu như không qua cái này cửa khẩu, như vậy thì hội chân tinh bạo liệt mà chết, ta nói ý tứ, ngươi cũng hiểu chưa? Diệp Huyền gật đầu nói, vãn bối minh bạch. Quy thần kỳ nguy hiểm, so sánh với hư hợp kỳ muốn đơn giản một ít. Nhưng cũng là đủ để chí mạng, tuy nhiên rất ít xuất hiện đột phá quy thần kỳ vẫn lạc hiện tượng, nhưng mà cũng không phải là không có tồn tại qua, ngươi muốn chuẩn bị sẵn sàng. Hồng Vân nghiêm túc nói. Diệp Huyền lên tiếng, trong lòng tràn đầy suy nghĩ, con mắt thì là chằm chằm vào cái này ly hợp đan thượng. Diệp Huyền. Lúc này, Tử Điện Tu La đột nhiên nói ra. Diệp Huyền nghe được Tử Điện Tu La mà nói, chậm lại một ít hấp thu đan dược tốc độ, hỏi chuyện gì. Xem ra, cùng ta đoán không sai, người mẫu thân là Tu La. Hơn nữa, là Tu La vương tộc huyết mạch, lại nói tiếp, ta còn phải kêu ngươi một tiếng thiếu gia. Tử Điện Tu La lúc nói chuyện, ngựa khí cung kính rất nhiều. Đã không có ngày xưa cả lơ phất phơ giọng của. Tựa hồ, thật đúng mà chống đỡ đãi thiếu gia thái độ, đối đãi Diệp Huyền đồng dạng. Chuyện của tôi nét. Thiếu gia. Diệp Huyền mặt người. Ngươi hôm nay không có bệnh đi. Từ điện Tu La thần tình không thay đổi, nói, chúng ta tổ tiên đến bây giờ, đều là Tu La vương tộc thiếp thân thị vệ, thề sống chết cống hiến tại vương tộc huyết mạch. Ngay từ đầu ta biết ngay ngươi có được lấy vương tộc huyết mạch, chỉ, ngươi vương tộc huyết mạch chỉ có vẹn vẹn vài giọt mà thôi. Hơn nữa. Ngươi có nhân tộc thể xác, cho nên, ta không có biện pháp xác định, ngươi đến cùng phải hay không thật sự vương tộc hậu duệ, nhưng là, hiện tại không có cái gì có thể nhiều nghĩ, ngươi nếu là vương tộc huyết mạch, đó chính là ta Tử Điện Tu La thể sống chết cống hiến đối tượng. Tử Điện Tu La, ngươi còn là dựa theo ngươi trước kia nói chuyện bộ dáng nói chuyện, cũng đừng gọi ta là cái gì thiếu gia. Ta cho tới bây giờ không đem chính ta đã làm người của Tu La tộc, càng đừng đề người của vương tộc, cho nên, ngươi nói chuyện cũng không cần phải như vậy cung kính. Giống như trước đây là đủ. Diệp Huyền thở dài một hơi, chậm rãi nói ra. Thiếu gia một đạo khó khăn nhất điểm không muốn biết mẹ của ngươi chuyện, hoặc là, căn vốn không muốn gặp mẫu thân của chính ngươi. Từ điện Tu La nghi ngờ hỏi. Nghe thế, Diệp Huyền thân thể khẽ giật mình, không có trả lời ngay. Hắn rơi vào trầm tư trong. Đây đối với hắn mà nói, đích thật là một cái chật vật vấn đề. Hắn, còn có tư cách gì quái cha mẹ mình? Mẫu thân mình năm đó vì sinh mình, đại sát tứ phương. Dám cùng Thái Đạo Vương Triều đối nghịch, bức bách Vũ Bán Giang mời đến Y Thánh Bạch Thiên dẫn cứu sống mình, nói cách khác, mình đã sớm chết rồi. ở đâu còn có thể đi vào trên cái thế giới này. Ngày xưa chuyện tình, hắn biết rõ, mẫu thân mình tại Tu La tộc, chọn đời không được đặt chân tu tiên giả khu vực nửa bước, hắn muốn gặp mẫu thân mình, biện pháp duy nhất chính là tiến về trước Tu La giới. Theo sinh ra đến bây giờ, mẹ của mình bộ dáng gì nữa, hắn đều không có gặp qua một lần. Khi biết chuyện năm đó thời điểm, hắn trong nội tâm sao có thể không nghĩ tới, đi gặp liếc mẹ của mình. Người có biện pháp. Hồi lâu, Diệp Huyền mới chật vật mở miệng nói ra. Từ điện Tu La bình tĩnh nói, ta biết mấy cái đi thông Tu La giới lối vào. Bất quá, vài chục vạn năm rồi, những thông đạo này chỉ sợ chưa hẳn có thể tồn tại. Nhưng là, nếu như ngươi nghĩ thử một lần, ta có thể dẫn ngươi đi. Diệp Huyền hít sâu một hơi, không nói gì. Ta hiểu được. Hắn không có nhiều lời, đem ly hợp đan một ngụm đưa vào trong miệng, một cỗ cay độc hương vị theo miệng bắt đầu, tịch quyển toàn bộ toàn thân. Vậy thì, đi thôi. Nhìn một lần mẫu thân mình, cũng thuận tiện, đem tử điện Tu La đưa về Tu La giới nội. Ngay sau đó, Diệp Huyền tiểu nhắm mắt lại, tâm cũng phá lệ bình tĩnh lại, hắn bắt đầu xung kích quy thần kỳ cảnh giới. Do ly hợp đan phối hợp phụ trợ, Diệp Huyền chỉ cảm giác trong cơ thể mình có đồ vật gì đó muốn siêu việt cực hạn, đột phá di vãng cửa khẩu đồng dạng, cảm giác này càng phát ra nồng nặc lên. Nay thiên địa lực lượng cũng đang chậm rãi hướng phía hắn tụ họp tới. Thái Đạo Vương triều tổng chiến trường, ỷ Thiên Thành bên ngoài không biết rất xa. Hai gã tuổi không đồng nhất nam tử xuất hiện ở tại đây. Cái này hai danh nam tử, nếu như Diệp Huyền lúc này mà nói, định sẽ nhận ra, một người trong đó là Bạch Thiên Dẫn, một người là Phong Bá Trọng. Hiện tại, hai người xuất hiện ở nơi đây, bước chân hơi động một chút, ngay sau đó, tự lập lòe đến mặt khác một chỗ ngồi. Vừa xa cách không lâu, ngươi lại tìm đến hắn, có chủ ý gì? Phải biết, vừa rồi nhưng mà ngươi không cứu vợ hắn đấy, bây giờ trở về ra, ngươi cho là hắn sẽ cho ngươi sắc mặt tốt. Nhìn ra được, hắn nhưng mà rất ưa thích vợ hắn đấy. Phong Ba Trọng không hiểu nhìn thoáng qua Bạch Thiên Dẫn, khỏe miệng giật giật, nói ra. Hắn sẽ không đâu. Bạch Thiên Dẫn mặt không thay đổi nói, một cái y sư, không có tư cách trách cứ một cái khác y sư không xuất thủ tương trợ. Tin tưởng, đạo lý này, hắn ra ra có lẽ đã dạy hắn. Y sư cứu người, cứu được chính là hắn nguyện ý, không cứu, cũng không có nghĩa là hắn thiếu nợ của ngươi. Phong Ba Trọng kinh ngạc hỏi, này chúng ta lúc này đây tới nơi này, rốt cuộc là đang làm gì? Bạch Thiên Dẫn chắp tay nói ra, lúc này đây tới nơi này, là Lao Đại ý tứ, mời hắn gia nhập Phá Không Chi Vân đấy. Dù sao, cựu trận móc khóa đương đã vẫn lạc, Phá Không Chi Vân cần mới tăng thêm thành viên tiến đến. Phong Ba Trọng mở to hai mắt nhìn, ngươi nói cái gì, lẽ nào tiểu tử này muốn đi vào quy thần kỳ rồi hả? Ngươi cảm thấy thế nào, hắn dù sao vi Thái Đạo Vương Triều đã nhận được thần bí kêu bảo kiếm vỏ kiếm, Thái Đạo Vương Triều há có thể không ban thưởng hắn một ít gì? Ngươi muốn tin tưởng, Thái Đạo Vương Triều là ba cái Vương Triều ở bên trong, biết duy nhất chế tác ly hợp đan Vương Triều, ban thưởng hắn một quả ly hợp đan đủ để. Hắn tiến vào quy thần kỳ, cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn, chỉ sợ sẽ là mấy ngày nay rồi. Bạch Thiên Dẫn chắp tay nói ra, tin tưởng tiểu tử này là trừ ngươi ra, thứ hai không đến địa thánh cảnh, tiểu được thỉnh mời tiến vào Phá Không Chi Vân giá hỏa đi à nha. Phong Ba Trọng lắc đầu nói ra, Bạch Thiên Dẫn bình tĩnh nói hiểu à, hắn và ta không giống với. Ta là lợi dụng phàm nhân thân thể, 200 năm tiến vào đạo y, dùng y thuật kéo dài tuổi thọ của mình, lại dùng 1000 năm tiến vào y thánh chi cảnh, cuối cùng nghiên cứu ra trường sinh bất lao phương pháp, khiến được mình trường sinh bất tử. Lại dùng trường sinh bất tử vĩnh hằng bất hủ tuế nguyệt, từ từ đạt đến địa thánh cảnh. Hán, đạt đến bây giờ loại tầng thứ này, mới hao tốn thời gian bao lâu? Lại nói tiếp, ta còn thực sự là hâm mộ con người, vậy mà đạt tới y thánh có thể vĩnh sinh bất hủ. Nếu tu tiên, này được đạt tới thiên thánh cảnh mới được. Phong Ba Trọng nết miệng nói, lao tử ta sống vài chục vạn năm rồi, tuổi thọ cũng đi hơn phân nửa, cùng ngươi vừa so sánh với. Chậc chậc, vĩnh viễn lưu truyền, đời này ai cũng không biết có thể đạt tới một bước kia. Thiên địa thánh cảnh là tu tiên thánh nhân, mà ta y thánh thì là y đạo thánh nhân, các ngươi tu tiên thánh nhân có thể vĩnh viễn lưu truyền, chúng ta y đạo thánh nhân tự nhiên cũng là có thể đấy. Chỉ có điều, nói là vĩnh sinh bất tử, có thể là, này cũng đều là hư ảo đấy. Hơn phân nửa chỉ, ta không cảm giác được ta khi nào sẽ chết mà thôi. Bạch Thiên Dẫn chậm rãi nói ra. Phong Ba Trọng khoát tay áo, nói, được rồi, ngươi còn là đừng cùng ta giảng cái này y thuật đại đạo rồi, ta nhưng nghe không hiểu đấy. Ngươi đối với y thuật như vậy bài xích, nhớ rõ lúc trước đầu của ngươi mất, tựa hồ hay là ta cho ngươi một lần nữa gần đấy. Bạch Thiên Dẫn chậm rãi nói, ngươi, việc này đã bao nhiêu năm, ngươi lại vấn đề, lão tử nếu không phải không may gặp Lục Cực Vương Triều mấy cái người điên đuổi giết. Há có thể rơi xuống như vậy chán nản bộ dáng. Hừ, chẳng phải trộm bọn họ điểm bảo bối sao, đến đối với tốt sao. Phong Ba Trọng nhịn không được lau cổ. Bạch Thiên Dẫn không nói gì thêm, con mắt nhìn về phía trước. Lại nói tiếp, năm đó Diệp Ngôn Hành đến cùng đối với ngươi có cái gì ân, vậy mà có thể cho ngươi Bạch Thiên Dẫn đã qua nhiều năm như vậy, còn không có còn hết nhân tình này. Ngươi đối với tiểu gia hỏa này, coi như là đủ chiếu cố đi. Phong Ba Trọng nói ra, chả không hết đấy. Bạch Thiên Dẫn nhìn lên trời khoảng không nói, về phần chuyện cũ chuyện tình, không đề cập tới cũng thế. Phong Ba Trọng ôm cái hót nói, hiện tại tiểu tử này tiến vào quy thần kỳ, ngươi cảm thấy chúng ta dùng điều kiện gì, đả động hắn tiến vào phá không chi vân. Bạch Thiên Dẫn nhìn thoáng qua Phong Ba Trọng nói, xem ra, ngươi đầu mất một lần, đầu quả nhiên không có trước kia dễ dùng rồi. Bạch Thiên Dẫn, lão phu liều mạng với ngươi. Phong Ba Trọng giận tí mặt, thoáng cái xông tới. Chương 980, ngươi gọi. Nhân đạo chúng sinh kiếm. Thời gian nhanh chóng, một cái đảo mắt, chính là một cái nguyệt sau. Hiện tại, cũng là Diệp Huyền bế quan sau một tháng sau rồi, chỉ một tháng này đi qua, trong lúc bế quan Diệp Huyền, lại là không có một chút xíu xuất quan dấu hiệu. Thậm chí, hắn bế quan địa phương, ngay cả đám điểm dị tượng đều không có sinh ra đời. Liễu Bạch Tô tựa ở trên cành cây, một thân như máu giống như quần áo ăn mặc, một tay đặt ở trên đầu gối. Như nước ánh mắt dơ lên, nhìn lên trời khoảng không, thỉnh thoảng bay qua một cái hai cái, hoặc là càng nhiều nữa chim nhỏ, đập cánh. Nếu là lúc trước nàng, chứng kiến những này chim nhỏ nhiễu loạn nàng suy nghĩ, có lẽ động động ngón tay tiểu đem những này chim nhỏ giết đi. Nhưng bây giờ, nàng chỉ nhìn xem những này chim nhỏ bay đi, thần sắc không thay đổi. Không biết đã qua bao lâu, Liễu Bạch Tô mới cúi đầu. Tay của nàng, đặt ở phần bụng, con mắt chằm chằm vào trên ngón tay phượng văn nhẫn ở trên khắp khuôn mặt là vẻ suy nghĩ sâu xa. Đừng sợ, ngươi nhất định sẽ khỏe mạnh phát triển đấy, tin tưởng ta. Liễu Bạch Tô đột nhiên cười một tiếng, sáng nhược lệ hoa. Đột nhiên, Liễu Bạch Tô như là chim sợ cành cong đồng dạng, tay thoát ly phần bụng, đống nhiên quay người, chằm chằm vào phương xa. Có người đến. Liễu Bạch Tô lại khôi phục này mặt không thay đổi bộ dáng. Rất nhanh, nàng thân hình lóe lên, biến mất ở nơi đây. Không chỉ trong chốc lát, Liễu Bạch Tô liền đi tới dưới núi, lại phát hiện hai gã nam tử tiểu dưới chân núi đang chờ. Hai người này ngược lại là không có tự tiện xông vào trong núi, dựa theo quy củ, trước tiên cho trong núi chủ nhân lên tiếng chào hỏi. Sau đó tiểu trong núi yên lặng chờ lấy. Chứng kiến hai người này, Liễu Bạch Tô lông mày kẻ đèn cao lại, sau đó trở lại dưới núi. Là hai người các ngươi. Liễu Bạch Tô ánh mắt lạnh lùng nhìn xem hai người. Nàng tự nhiên nhận ra hai người này. Hai người này chính là Phong Bá Trọng cùng Bạch Thiên Dẫn. Chỉ, đối với hai người, nàng cũng không có cảm tình gì. Nàng rất rõ ràng, chính là bởi vì hai người này, mới khiến cho Diệp Huyền bởi vì nàng, thiếu chút nữa bỏ qua tôn nghiêm đi cầu hai người này. Cho nên, đối với hai người, Liễu Bạch Tô hận không thể đem hai người này chém thành muôn mảnh. Bây giờ thấy hai người này đã đến, nàng trong lòng là một trăm không chào đón đấy. Phong Ba Trọng chứng kiến Liễu Bạch Tô lúc, bật cười lớn nói, Diệp phu nhân, các ngươi tới nơi này làm gì? Liễu Bạch Tô mặt không thay đổi hỏi. Nàng rất rõ ràng, mặc dù đối với hai người này không có cảm tình gì, có thể là, nàng được thừa nhận, hai người này tuyệt không phải hời hợt thế hệ. Không nói trước bên cạnh Bạch Thiên Dẫn, một thân y thuật liền Diệp Huyền đều theo không kịp, hai người tu vị càng là thâm bất khả chắc, nàng cùng Diệp Huyền đi tới tổng chiến trường, hai người này vậy mà cũng theo tới tổng chiến trường, hơn nữa, còn đã tìm được bọn họ vị trí. Chúng ta muốn gặp Diệp đạo hữu. Bạch Thiên Dẫn bình tĩnh nói. Liễu Bạch Tô chầm chầm vào hai người này nhìn thoáng qua, nàng là không muốn làm cho hai người này tiến đến, có thể là, đến cùng có thấy hai người này, đó là Diệp Huyền lựa chọn, nàng thay thế không được Diệp Huyền lựa chọn. Suy nghĩ một lát, Liễu Bạch Tô lông mày kẻ đèn cao lại nói, hắn bây giờ đang ở bế quan tu luyện, nhất thời không có biện pháp đi ra. Không có gì, chúng ta tiểu dưới chân núi trông coi là được, tiểu không cần Diệp phu nhân vất vả rồi. Phong Ba Trọng IT, không quảng cáo đọc gờ tờ, nói, này các ngươi chờ ở chỗ này lấy đi. Liễu Bạch Tô cũng không nói nhiều, thân hình loại lên, đã đi ra nơi đây. Phong Ba Trọng nhìn xem Liễu Bạch Tô rời đi Nga phương hướng, nhịn không được cười lên nói, xem ra, bởi vì lần trước sự tình, nàng đối với chúng ta hay là hận ý ngập trời. Đây là tự nhiên. Bạch Thiên Dẫn nhìn lên trời khoảng không. Này chúng ta làm sao bây giờ, dưới chân núi đang chờ. Phong Ba Trọng trừng mắt nhìn. Không dưới chân núi đang chờ, còn có thể làm sao? Bạch Thiên Dẫn chắp tay nói ra. Phong Ba Trọng bất đắc dĩ nói, nghĩ hai người chúng ta địa thánh cảnh cường giả, lại muốn dưới chân núi đợi một cái không đến quy thần kỳ tiểu tử. Thật biết điều, cũng thế, nếu là Lao Đại tự mình điểm danh muốn mời người, ta đây Phong Bá Trọng liền phóng hạ một ít tư thái, chờ hắn mấy ngày. Cứ như vậy, lại qua mười mấy ngày. Phong Bá Trọng cùng Bạch Thiên Dẫn ngược lại là có kiên nhẫn rất, liên tục đợi mười mấy ngày, cũng không còn gặp cái gì không nhịn được thần sắc. Bây giờ Bạch Thiên Dẫn, con mắt chằm chằm vào trên núi, hiển nhiên tuy nhiên thân ở chỗ này, có thể đã sớm thần du trên núi, quan sát Diệp Huyền tình huống đi. Nhìn tới, thành công. Bạch Thiên Dẫn lẩm bẩm nói. Lúc này, chỉ nghe được một tiếng ầm ầm nổ vang. Chỉ một thoáng, toàn bộ trên núi, đều trong lúc nhất thời hào quang tản ra, hơn nữa, này kinh người chân khí vậy mà bồi hồi tứ phương, mấu chốt nhất lúc, trên núi này cỏ cây bắt đầu héo rũ. Trong lúc nhất thời, tứ phương thiên địa lực lượng, một hơi toàn bộ hướng phía trên đỉnh núi, Diệp Huyền chỗ ở mạnh vọt qua. Có thể thấy rõ ràng lúc, đỉnh núi kia thượng không biết có cái dạng gì lực hấp dẫn. Trên bầu trời bồi hồi chim nhỏ càng ngày càng nhiều, toàn bộ đều ở đây Diệp Huyền bế quan vị trí trên không lần quẩn, thật lâu không tiêu tan. Mà bây giờ Diệp Huyền, chậm rãi mở mắt. Nguy hiểm thật, Diệp Huyền hít sâu một hơi nói, cái này quy thần kỳ giống như hư hợp kỳ, mặc dù không có độ kiếp nguy hiểm, có thể là, cũng tuyệt đối không thể khinh thường, sơ ý một chút đều sẽ là người chết đấy. Vừa rồi hấp thu chung quanh thiên địa lực lượng, nếu như hơi chút điều khiển không thỏa đáng, cũng sẽ bị này thiên địa lực lượng cắn trả mà chết. Bất quá bây giờ đã vượt qua giai đoạn này, về sau có thể dễ dàng hấp thu thiên địa lực lượng rồi. Nghĩ vậy, Diệp Huyền lộ ra dáng tươi cười. Diệp Huyền, ngươi xem. Lúc này, Hồng Vân đột nhiên đề tỉnh nói. Diệp Huyền có chút dừng lại, chỉ thấy màu đen kia vỏ kiếm vậy mà không biết tại khi nào, lại là mình theo trong túi chữ vật xung ra, sau đó, lơ lửng giữa không trung, một mực rung rung không ngừng, tựa hồ gặp sự tình gì đồng dạng. Đây là có chuyện gì? Xem đến nơi này, Diệp Huyền ngưng lông mày không dương, theo bản năng bắt tay đặt ở trên vỏ kiếm, sau đó dùng tay nắm lấy vỏ kiếm, định đem vỏ kiếm lại bỏ vào trong túi chữ vật. Vỏ kiếm này nhưng mà hắn trăm phương ngàn kế lấy được bảo vật, tuy nhiên nghe Vũ Bán Giang nói, vỏ kiếm này cũng có mình không ít thần thông, có thể là, Diệp Huyền trong thời gian ngắn còn không có ý định đi cẩn thận nghiên cứu vỏ kiếm này. Chỉ, hắn trong nội tâm tuy nhiên không nghĩ, có thể là, làm tay của hắn cầm chặt vỏ kiếm này thời điểm, nhưng lại bỗng nhiên cả kinh. Bởi vì, vỏ kiếm lại phảng phất hấp tại lòng bàn tay của hắn, mang đến cho hắn một cảm giác, giống như là này ánh sáng xanh lục đồng dạng. Bởi vì, này ánh sáng xanh lục đã từng như vậy bám vào trên lòng bàn tay của hắn. Hải tử! Hải tử! Từng đạo tiếng gọi ầm ĩ tại Diệp Huyền trong đầu vang lên. Nghe được của ta kêu sao? Ngươi biết tên của ta sao? Ngươi có thể xem tới được nội tâm của ta sao? Ngươi có thể đủ, hiểu của ta đi. Cái này thanh âm giả nua tại Diệp Huyền trong đầu bồi hồi không tiêu tan. Diệp Huyền mở to hai mắt nhìn, kinh ngạc nhìn vỏ kiếm này. Hắn đột nhiên vang lên cái gì? Sau đó nhanh chóng quan sát trong cơ thể mình ánh sáng xanh lục, lại phát hiện, hắn trên cánh tay hòa tan vào tới ánh sáng xanh lục, vậy mà không biết vào giờ nào. Biến mất. Diệp Huyền trong nội tâm cả kinh, ánh sáng xanh lục biến mất. Hắn cảm giác được, ánh sáng xanh lục tựa hồ cùng vỏ kiếm này hòa thành một thể. Kêu gọi tên của ta đi, Diệp Huyền. Cái này hai chữ trong đầu bồi hồi, phảng phất ma âm đồng dạng. Đồng nhiên, Diệp Huyền trong đầu dần dần toát ra năm chữ, chằm chằm vào vỏ kiếm này. Nhân đạo chúng sinh kiếm. Diệp Huyền nghi ngờ nói ra, ngươi gọi. Nhân đạo chúng sinh kiếm. Chương 981, này ân không thể hồi báo. Diệp Huyền đọc lên cái này năm chữ. Nhân đạo chúng sinh kiếm. Quả nhiên. Ngươi là có thể hiểu ta đấy. Cái này thanh âm giả nua lộ ra nụ cười vui mừng, thời gian dần trôi qua đã không có thanh âm. Ngươi Diệp Huyền vừa định, vỏ kiếm này phảng phất ngủ mê đồng dạng, không còn có bất kỳ thanh âm gì. Điều này làm cho Diệp Huyền vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, chằm chằm lấy trong tay vỏ kiếm. Vỏ kiếm này không hề hấp thụ trên tay hắn, chỉ vừa rồi vỏ kiếm này đột nhiên rung rung, thế cho nên này vang vọng trong đầu thanh âm, càng có này không hiểu xuất hiện nhân đạo chúng sinh kiếm năm chữ, rốt cuộc là bởi vì nhân đạo chúng sinh kiếm, nhân đạo chúng sinh kiếm. Diệp Huyền tự lẩm bẩm lẽ nào là kiếm này danh tự. Xem ra, có cơ hội, thật đúng là được tìm này thần niệm thân thể hỏi một chút đi rồi. Hiện tại, cái này thanh âm giả nua biến mất, vỏ kiếm cũng không có bất luận cái gì dị động. Diệp Huyền chỉ có thể mang nghi ngờ thần sắc, rời khỏi phòng. Bế quan thành công, hắn muốn gặp nhất vẫn là Liễu Bạch Tô. Dù sao, đây chính là một chuyện vui, phải cùng Liễu Bạch Tô giảng một cái. Chỉ, còn chưa đi ra đi, Diệp Huyền thần thức quét qua, lại Liễu Bạch Tô dĩ nhiên cũng làm chờ ở bên ngoài lấy, trong nội tâm vui vẻ, vội vàng thân hình lóe lên, rời khỏi phòng. Liễu Bạch Tô hoàn toàn chính xác chờ ở bên ngoài lấy Diệp Huyền xuất quan, bây giờ thấy Diệp Huyền bộ dáng lộ ra hiện ra, Liễu Bạch Tô nhẹ giọng hỏi thành công. Ân, thành công. Diệp Huyền nhếch miệng cười cười đã đạt tới quy thần kỳ rồi. Liễu Bạch Tô lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Diệp Huyền cười nói quy thần kỳ hoàn toàn chính xác cùng hư hợp kỳ hoàn toàn bất đồng. Ta hiện tại có thể cảm giác được, chung quanh thiên địa lực lượng, toàn bộ đều có thể làm việc cho ta. Chỉ cần hắn nguyện ý, hắn có thể đem ngọn núi này lập tức biến thành một tòa băng sơn, thậm chí phạm vi gần trăm dặm nội thậm chí thành đóng băng thế giới, cũng là chuyện dễ dàng. Cái này là quy thần kỳ cùng hư hợp kỳ trên lệch chỗ. Ít nhất, lập tức đem trong vòng phương viên trăm dặm thiên địa lực lượng vi sử dụng, đây là hư hợp kỳ vĩnh viễn cũng làm không được đấy. Ân. Liễu Bạch Tô khuôn mặt một điểm. Diệp Huyên chằm chằm vào Liễu Bạch Tô, đột nhiên hỏi Bạch Tô, ngươi có nghĩ qua trở lại Cửu Tinh Vương triều sao? Không ngại chữ. Nghĩ tới, nhưng mà trở lại không, đều giống nhau. Liễu Bạch Tô bình tĩnh nói, nghi hoặc nhìn Diệp Huyền, không Diệp Huyền Vi lại đột nhiên hỏi những thứ này. Ngươi ở đây Cửu Tinh Vương triều, tốt xấu cũng có một huyết đế thần quốc, không nghĩ tới sao? Không ngại chữ. Diệp Huyền kinh ngạc hỏi. Liễu Bạch Tô con mắt nhìn lên trời khoảng không chỗ đó không có có thể lưu luyến, chỉ chứng minh trải qua sự hiện hữu của ta mà thôi. Ngươi nghĩ trở lại Cửu Tinh Vương triều rồi hả? Ân. Diệp Huyền nhẹ gật đầu. Ngươi đi đâu ta liền đi đâu. Liễu Bạch Tô mặt không thay đổi nói. Diệp Huyền bật cười lớn đồn. Đúng rồi, có người muốn tìm ngươi. Liễu Bạch Tô suy nghĩ một lát, vẫn là như nói thật nói. Mặc dù đối với Bạch Thiên Dẫn cùng Phong Bá Trọng không có hảo cảm, nhưng là, hai người này ít nhất là tìm đến Diệp Huyền đấy, đến cùng có thấy hai người, đều quyết định bởi tại Diệp Huyền thái độ. Mà không phải của nàng. Ai? Diệp Huyền nghi ngờ nói ra. Đúng đấy vừa rồi, cái kia y thuật thập phần cao cường y sư, cùng với mặt khác nhìn từ bề ngoài tuổi tác không lớn nam nhân. Hai người tu vị đều thâm bất khả chắc. Liễu Bạch Tô làm một cái đơn giản miêu tả. Diệp Huyền nghe được Liễu Bạch Tô miêu tả, sao có thể không hai người này là ai? Ngẩn người, đạo dĩ nhiên là hai vị này tới tìm ta, bọn họ khi nào tới? Có một đoạn rồi. Liễu Bạch Tô mặt như mặt nước phẳng lặng. Này bọn họ bây giờ đang ở đâu đâu này? Diệp Huyền thần thức quét qua, lại phạm vi vùng, căn bản giống tuyết, nơi đó có người. Tiểu dưới chân núi. Liễu Bạch Tô hồi đáp. Diệp Huyền bật cười nói hai vị này là khách quý, được tranh thủ thời gian thỉnh bọn họ lên đây. Đợi một chút. Liễu Bạch Tô đột nhiên lông mày kẻ đèn cau lại nói. Diệp Huyền vừa muốn đứng dậy trước đi nghênh đón, nghe được Liễu Bạch Tô mà nói, kinh ngạc nói. Liễu Bạch Tô nhìn xem Diệp Huyền, nói ra ta không ngăn trở người gặp bọn họ. Nhưng là Diệp Huyền, ngươi muốn, ngươi vĩnh viễn không thể bởi vì chuyện của ta hướng một người khác bỏ đi tôn nghiêm khổ sở cầu khẩn. Nếu như ngươi làm như vậy, sẽ để cho ta sống không bằng chết. Diệp Huyền nghe thế, có chút dừng lại, hồi tưởng lại Liễu Bạch Tô vừa rồi đã nói. Nếu như ngươi hướng hắn quỳ xuống, ta lập tức chết cho ngươi xem. Liễu Bạch Tô tại dùng tánh mạng bảo vệ của hắn tôn nghiêm. Diệp Huyền hít sâu một hơi, nói ra ta hiểu được. Lời này rơi xuống, Diệp Huyền bỗng nhiên quay người, đem thủ sơn trận pháp mở ra, sau đó cao giọng truyền âm nói hai vị tiền bối lên núi đi, vạn bối xuất quan quá trễ, để cho hai vị tiền bối đợi lâu, chính là vạn bối có sai lầm cấp bậc lễ nghĩa, còn hy vọng hai vị tiền bối chớ để trách cứ. Hiện tại hai vị tiền bối tự hành lên núi, vạn bối sẽ làm cực kỳ chiêu đãi. Đối với Bạch Thiên Dẫn cùng Phong Bá Trọng, Diệp Huyền một mực không làm rõ ràng được hai người lai lịch. Hai người này rốt cuộc là ai, Diệp Huyền căn bản không tin tưởng, nhưng mà Diệp Huyền rất rõ ràng. Cái này tu vi của hai người, tuyệt đối ở trên hắn. Dù là hắn hiện tại đã đạt đến quy thần kỳ, dùng hắn quy thần kỳ tu vị, lợi dụng Hồng Vân ngày đêm không ngừng thần tôn tu luyện, cố nhiên hiện tại Hồng Vân thần thức tu vi so với không được bình thường quy thần kỳ, có thể là có thể so với hư hợp kỳ đỉnh phong nên có thần thức tu vị cũng là đầy đủ. Nhưng là, thần thức tản ra, lại dựa vào kiếm chi lĩnh vực kiếm ý, dĩ nhiên không phát hiện được Bạch Thiên Dẫn cùng Phong Bá Trọng, sẽ không khó đoán ra. Tu vi của hai người tuyệt đối không chỉ quy thần kỳ đơn giản như vậy. Hai người, tuyệt đối đạt đến địa thánh cảnh. Nhưng mà, nếu như là địa thánh cảnh, như vậy, Diệp Huyền cũng có thể cam đoan, Thái Đạo Vương Triều tuyệt đối không có cái này một người. Như vậy, hai người này rốt cuộc là ai? Trong nội tâm nghi hoặc, có thể Diệp Huyền còn đắc tội không nổi hai cái địa thánh cảnh cường giả. Huống chi, hai người này đối với không có ác ý. Rất nhanh, Phong Ba Trọng cùng Bạch Thiên Dẫn lên núi. Mà Diệp Huyền thì là nhanh chóng trước đi nên đón rồi. Hiện tại, trong một cái rừng trúc, Phong Bá Trọng cùng Bạch Thiên Dẫn xuất hiện ở nơi đây, mà Diệp Huyền cũng rất nhanh hiện thân. Hai vị tiền bối, Diệp Huyền chắp tay nói. Diệp đạo hữu, chúc mừng. Phong Bá Trọng chứng kiến Diệp Huyền, nhếch miệng cười nói vừa vào quy thần kỳ, là được điều khiển thiên địa lực lượng, thực lực trực bộ tăng lên, Diệp tiểu hữu tiến vào quy thần kỳ, đó là thật đáng mừng chuyện tình a. Đa tạ tiền bối. Diệp Huyền chắp tay nói ra. Hắn tuy nhiên ngoài miệng nói qua, tuy nhiên lại theo bản năng đánh giá hai người, cái này hơi đánh giá không quan trọng, có thể, hai người này khí tức, vậy mà cùng hắn trong bình thường, nhìn thấy địa thánh cảnh cường giả, khí tức không kém bao nhiêu. Cái này không khó đoán xuất, hai người này, đúng là thứ thiệt địa thánh cảnh cường giả. Thầm nghĩ lấy, Diệp Huyền thì là bước vào chủ đề, đạo không hai vị tiền bối. Diệp đạo hữu, có thể hay không gần một bước? Bạch Thiên Dẫn tự nhiên có thể hiểu ý tứ của Diệp Huyền, chậm rãi nói ra. Đương nhiên có thể. Diệp Huyền trong nội tâm nghi hoặc, nhưng mà vẫn là như thế nói ra. Lời này rơi xuống, Diệp Huyền đem Phong Bá Trọng cùng Bạch Thiên Dẫn, linh vào một gian trong lầu các. Sau đó tiện tay thiết hạ một tòa cách âm cùng với ngăn cản thần thức trận pháp. Trận pháp này phát ra nổi tác dụng cũng không phải đại, bất quá nếu là có người rình coi nơi đây, hắn liền lập tức. Hiện tại, ba người tới cái này lầu các, lần lượt tiểu tòa. Vạn bối cũng là vừa vặn ở lại đây, cho nên đối với núi này không biết, đây là trên núi đặc sản linh trà lá trà ngâm làm trà, còn hy vọng hai vị tiền bối chớ để ghét bỏ. Diệp Huyền cung kính nói. Hắc hắc, ta đối với mấy cái này cũng không yêu cầu. Phong Ba Trọng nhếch miệng cười cười. Diệp Huyền thầm nghĩ lấy, sau đó không có dấu hiệu nào hai đầu gối khẽ cong, bay thẳng đến Bạch Thiên Dẫn quỳ xuống. Bạch Thiên Dẫn chứng kiến Diệp Huyền hướng phía quỳ xuống, lông mày ngưng tụ, đạo ngươi đây là ý tứ, ta đã nói qua, sẽ không cứu thê tử ngươi. Ngươi mặc dù là quỳ xuống, ta cũng sẽ không cứu thê tử ngươi đấy, hơn nữa, ngươi cũng là một y sư, không biết là phương pháp kia, không khỏi quá ném các ngươi tổ tiên mặt mũi của sao. Bạch Thiên Dẫn trong lời nói không khó nghe ra quát lớn chi ý. Xin hỏi tiền bối có thể gọi Bạch Thiên Dẫn? Diệp Huyền không có đứng dậy, mà là trực tiếp lên tiếng hỏi. Bạch Thiên Dẫn lông mày nhíu lại, đạo ngươi là như thế nào tên của ta? Thiên hạ này y thánh chỉ có ngài một cái, có lẽ đúng là tiền bối ngài. Diệp Huyền cung kính nói cảm tạ tiền bối năm đó ân cứu mạng, cái này ân cứu mạng. Vạn bối không thể hồi báo, chỉ có thể dùng này vụng về phương pháp xử lý, cảm tạ tiền bối năm đó ân cứu mạng rồi. Hắn quy xuống, thực sự không phải là bởi vì Liễu Bạch Tô, mà là vì Bạch Thiên Dẫn năm đó cứu hắn. Kết hợp Vũ Bán Giang mà nói, không khó đoán ra, năm đó đúng là Bạch Thiên Dẫn cứu được hắn. Thiên hạ này y thánh chỉ có một, đây là Vũ Bán Giang mà nói, Diệp Huyền cũng không, sinh ra đến bây giờ, hơn 30 năm, lại sẽ sinh ra đời thứ hai y thánh. Mà người trước mắt, một thân y thuật thâm bất khả chắc, hắn căn bản nhìn không ra. Muốn, dùng đạo y đỉnh phong y đạo cảnh giới, đều cảm giác y thuật thượng theo không kịp chi nhân, người này nếu không có y thánh, này thế gian chỉ sợ cũng sẽ không y thánh tồn tại. Cái này sẽ không khó nhìn ra, năm đó ở mẫu thân trong bụng, sắp chết thời điểm, cứu được người, đúng là Bạch Thiên Dẫn rồi. Nói một cách khác, nếu như không có Bạch Thiên Dẫn, chỉ sợ muốn chết. Câu tục ngữ tốt đàn ông dưới đầu gối là vàng, nhưng mà loại này ân, nếu như quỳ xuống tiểu có thể báo lại xong, Diệp Huyền cũng sẽ không cũng chỉ là quỳ xuống. Bởi vì, này ân căn bản không thể hồi báo. Chương 982, Thượng Cổ Long Phượng. Nghĩ tới những thứ này, Diệp Huyền cũng hiểu được. Trên mình một lần nghĩ quỷ Bạch Thiên Dẫn, làm cho đối phương cứu Liêu Bạch Tô, ngược lại cũng không là chuyện may mắn gì. Đương nhiên, lúc này đây Diệp Huyền quỳ xuống, chỉ là thuần túy nghĩ báo Bạch Thiên Dẫn ân, dù sao, ngoại trừ biện pháp này, hắn thật sự không biết như thế nào hồi báo Bạch Thiên Dẫn. Hắn hiện tại đã nghĩ thông suốt, Liêu Bạch Tô bệnh chính hắn cứu, Bạch Thiên Dẫn không giúp mình, có lẽ cũng có ý nghĩ của đối phương. Còn như bây giờ, nếu như Bạch Thiên Dẫn không cho hắn mà bắt đầu, hắn liền quỳ hoài không dậy. Đây là hắn ứng với làm. Bạch Thiên Dẫn lúc này mới xem như bừng tỉnh đại ngộ, thì ra Diệp Huyền quỳ xuống, là vì những... Này, hắn không khỏi nói ra, thì ra, chuyện năm đó ngươi đã rõ ràng. Vạn bối đã được biết đến một ít. Diệp Huyền bình tĩnh nói. Bạch Thiên Dẫn lắc đầu nói ra, vậy ngươi cái quỷ này, ta xem như ứng. Dù sao, tuy nhiên này Vũ Bán Giang đã cho ta thủ lao, có thể nếu như không có ta, ngươi sớm chết rồi. Tốt rồi, ngươi đứng lên đi, sự tình trước kia. Ta không muốn nói ra, cái quỷ này về sau, người ta cũng vậy lẫn nhau không thiếu nợ nhau rồi. Bạch Thiên Dẫn không hề có một chút nào để cho Diệp Huyền báo ý tứ của ân, mặt như mặt nước phẳng lặng nói. Diệp Huyền sững sờ nhìn xem Bạch Thiên Dẫn, theo bản năng đứng dậy, nhưng lại không thể tưởng được, Bạch Thiên Dẫn vậy mà không chút nào đem chuyện năm đó coi vào đâu, cũng căn bản không có đem chuyện năm đó coi thành chuyện gì to tát. Người cũng ngồi xuống đi. Bạch Thiên Dẫn phân phó nói. Diệp Huyền gật đầu một cái, ngồi xuống ghế. Bạch Thiên Dẫn chầm chầm vào Diệp Huyền, ngươi cũng đã biết, chúng ta lúc này đây ra, tìm ngươi đến cùng cần làm chuyện gì. Vạn bối không rõ. Diệp Huyền cũng vẻ mặt khó hiểu. Bạch Thiên Dẫn trực tiếp bước vào chủ đề, như vậy, cũng không cần phải che giấu rồi. Chúng ta, mời ngươi gia nhập Phá Không Chi Vân. Cái gì? Diệp Huyền hơi kinh hãi, hít sâu một hơi nói, hai vị tiền bối đều là người của Phá Không Chi Vân, cùng cựu trận tiền bối tương ứng vậy Phá Không Chi Vân. Phong Ba Trọng bật cười lớn, ngươi cảm thấy thế nào? Diệp Huyền hơi kinh ngạc, nói ra, thứ cho vãn bối mắt vụ về, một mực không có phát hiện những... Này! tin tưởng cựu trận cũng cùng ngươi nói qua phá không chi vân chuyện tình. Nhưng là hiện tại, ta muốn cùng ngươi một lần nữa giảng xuống. Ngươi muốn gia nhập phá không chi vân, đừng cầm ngươi cùng ta chuyện năm đó nói sự tình. Ta không muốn bởi vì năm đó ta cứu nguyên nhân của ngươi, ngươi liền tiến vào phá không chi vân, đạo lý này ngươi hiểu chưa? Bạch Thiên Dẫn không có bất kỳ ý đùa giỡn. Vãn bối minh bạch. Diệp Huyền gật đầu nói. Bạch Thiên Dẫn chậm rãi nói, như vậy, ngươi là lựa chọn gia nhập, vẫn là lựa chọn không gia nhập. Sự lựa chọn này quyền, đều ở đây ngươi. Vãn bối muốn biết, phá không chi vân mục đích rốt cuộc là cái gì, vãn bối gia nhập phá không chi vân, lại có chỗ tốt gì? Diệp Huyền nghi ngờ nói ra, còn có. Phá không chi vân hiện tại 15 vị tiền bối, đều là đạt đến thiên địa thánh cảnh chi nhân, vì sao không nên chọn vãn bối tiến vào phá không chi vân? Thiên hạ này, mặc dù thiên địa thánh cảnh rất thưa thớt, có thể là, vậy cũng có, không có thuộc sở hữu thế lực địa thánh cảnh cường giả tồn tại đi. Bạch Thiên Dẫn đạm mạc nói, phá không chi vân mục đích rất đơn giản, tin tưởng ngươi xác nhận nghe nói qua, cái kia chính là cùng thiên hạ đối nghịch. Diệp Huyền ngưng lông mày không dương. Ý đồ cũng rất đơn giản, đó chính là lật đổ vương triều chính sách. Khai thác một thời đại mới, khiến cho tu tiên giả lại lần nữa thu hoạch tân sinh. Đương nhiên, tuy nhiên đây là phá không chi vân mục đích, có thể là thi hành nhưng lại không biết ra sao lúc chuyện tình. Ít nhất qua nhiều năm như vậy, phá không chi vân giúp Thái Đạo Vương Triều đã không ít việc rồi. Bạch Thiên Dẫn nói ra. Diệp Huyền nghi ngờ nói ra, nhưng mà, phá không chi vân nếu quả thật cùng với thiên hạ đối nghịch, mở một thời đại mới, lật đổ Vương Triều chính sách, này tất nhiên sẽ khiến gió tanh mưa máu. Giống như là năm đó Vọng Nguyệt Tông nghị muốn lật đổ Lam Hải Vương Triều, dùng tông môn chế độ quản lý Vương Triều, có thể là không biết đã tạo thành bao nhiêu thương vong đấy, chết rồi rất nhiều người. Nếu như phá không chi vân mục đích, cuối cùng nhất tạo thành kết quả thật đúng giống như Vọng Nguyệt Tông, cái này phá không chi vân, hắn không gia nhập cũng thế. Nghĩ muốn lật đổ đi qua, khai thác một thời đại mới, tạo thành thương vong cũng rất bình thường. Bạch Thiên Dẫn nói ra, nếu như là như thế, vậy vãn bối cự tuyệt gia nhập. Diệp Huyền cơ hồ không có gì do dự nói ra. Phải biết, năm đó Vọng Nguyệt Tông lật đổ Lam Hải Vương Triều, đã chết đi không biết bao nhiêu người, nếu như phá không chi vân thực ý định cùng ba đại vương triều khai chiến, này tử thương số lượng, quả thực có thể nói khủng bố. Đến lúc đó, dị tộc chi nhân đột nhiên tiến công, linh tộc tu tiên giả tất nhiên hội lâm vào khó xử chính giữa. Ngươi nghĩ quá xa. Bạch Thiên Dẫn mặt như mặt nước phẳng lặng mà nói, ngươi thực cảm thấy phá không chi vân là ngu ngốc không thể. Phá không chi vân mục đích là lật đổ vương triều chính sách. Có thể là, phá không chi vân vô cùng rõ ràng, diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong, cho nên, qua nhiều năm như vậy, chúng ta không có bất kỳ đối với vương triều ý động thủ, lại vẫn đang làm lấy những chuyện khác. Sự tình gì? Diệp Huyền vẻ mặt kinh ngạc. Đối phó Thượng Cổ Long Phượng. Phong Bá Trọng nói tiếp. Thượng Cổ Long Phượng. Diệp Huyền bỗng dưng một trầu. Hắn biết rõ Thượng Cổ Long Phượng rốt cuộc là thứ gì. Đây chính là chân Long Thiên Phượng. Kỳ lân loại vật này, chân long thiên phượng nói là yêu thú, có thể kỳ thật thuộc về cùng yêu thú cũng không cùng, bọn họ là siêu thoát yêu thú một loại đạt trình độ cao nhất tồn tại. Thời kỳ thượng cổ liền có cái này đủ loại, nay chủng loại số lượng rất thưa thớt, nhưng mà, từng cái nhân vật như vậy, lại đều có được năng lực hủy thiên diệt địa. Chỉ sợ, cũng chỉ có thiên địa thánh cảnh cường giả, có thể đối phó được loại vật này đi. Không phải vậy, ngươi nghĩ sao? Dị tộc nhân chi nhân cũng không chỉ Tây Lam tà ma đơn giản như vậy. Tây Lam tà ma phương Tây chính là băng hà nhân cùng Thượng Cổ Long Phượng. Băng hà nhân coi như xong, bọn họ là không có một người tổ chức thế lực, mà lại danh giới địa vực một điểm tài nguyên chưa từng. Tây Lam tà ma cũng chứng mắt, có thể là chân Long Thiên Phượng tiểu không dễ dàng như vậy giải quyết. Bạch Thiên Dẫn nói ra, chân Long Thiên Phượng, chẳng lẽ có đối với linh tộc tu tiên giả ý động thủ? Diệp Huyền vẻ mặt kinh dị. Phong Ba Trọng bật cười nói, đối với linh tộc tu tiên giả ý động thủ ngược lại là không có. Nhưng mà chân Long Thiên Phượng sinh tồn ở thế gian này, mỗi một ngày đều hội hấp thu kinh người thiên địa lực lượng, mà lại hút vô số thiên tài địa bảo mới có thể thỏa mãn. Vì vậy, thời kỳ cổ, có vương triều nuôi nhốt chân Long Thiên Phượng tiền lệ. Diệp Huyền nghe thế, nhẹ gật đầu. Hắn ngược lại là biết rõ, Vọng Nguyệt Tông Tông Chủ đã từng có một cái Kim Phượng bằng hữu, mà này Kim Phượng tiểu nghỉ lại trong Vọng Nguyệt Tông. Này tuy nhiên không tính là nuôi nhốt, nhưng này Kim Phượng một đạo khó khăn nhất dứt khoát tại An Vọng Nguyệt Tông tư chất nguyên không thể. Cũng chỉ có vương triều có thể nuôi được rất tốt chân Long Thiên Phượng, bởi vì linh tộc tu tiên giả hội thu thập, gieo trồng, đào tạo. Cho nên, không chỉ là quang tiêu giảm, cũng có thể tăng thêm. Nhưng là, về sau ngươi biết không có gì vương triều lại nuôi chân Long Thiên Phượng sao? Bởi vì, chân Long Thiên Phượng cái loại này thượng cổ Long Phượng nhu cầu thật là đáng sợ, có lẽ bọn chúng nhu cầu tài nguyên, một ngày lượng thiên vương hướng có thể cung ứng lên, nhưng mà một lúc sau, thì không được. Cho nên, Về sau vương triều cùng thượng cổ Long Phượng đã xảy ra một ít tranh chấp, sẽ thấy cũng không còn ai nguyện ý cung ứng thượng cổ Long Phượng tài nguyên rồi. Mà có quan hệ thượng cổ Long Phượng tin tức, cũng liền hiếm mất đi, thế cho nên thượng cổ Long Phượng trở thành chu. Tiền thuyết. Phong Ba Trọng chậm rãi giải thích nói. Vậy bây giờ đâu này? Diệp Huyền không hiểu nói. Phong Ba Trọng nói, hiện tại, chân Long Thiên Phượng sẽ không nuôi dưỡng, thu thập. Cho nên, do trời mà tự mình sinh trưởng tư chất nguyên, căn bản theo không kịp bọn họ hấp thu đấy, dần ra đấy, bọn nó liền sốt ruột rồi. Cầu nóng này còn có thể nhảy tường, những nay thượng cổ Long Phượng tính tình kiêu ngạo rất, trong lịch sử như là đã xảy ra tranh chấp, bọn nó đương nhiên sẽ không sẽ tìm cầu linh tộc tu tiên giả cung ứng, mà là, bọn nó bây giờ muốn nên trắng trợn cướp đoạt rồi. Trắng trợn cướp đoạt. Diệp Huyền cả kinh. Phong Ba Trọng bật cười nói, không phải vậy, ngươi cảm thấy thế nào, chúng ta Phá Không Chi Vân đang bận việc cái gì? Nhiều năm như vậy, chúng ta tốn hao thời gian, đại đa số đều trên thượng cổ Long Phượng rồi, những cái thứ này cũng không dễ đối phó như vậy. Phải biết, cái này thượng cổ Long Phượng, tuy nhiên số lượng rất thưa thớt, có thể đếm được trên đầu ngón tay, hơn nữa Phượng Mao Lân Giác, có thể là, từng cái đều cơ hồ là thiên địa thánh cảnh tồn tại. Tiền bối có thể cụ thể nói một chút Phá Không Chi Vân mục đích. Diệp Huyền hít sâu một hơi, cảm thấy Phá Không Chi Vân mục đích không có đơn giản như vậy. Phá Không Chi Vân mục đích là lật đổ vương triều chính sách, cùng người trong thiên hạ đối nghịch, hiện tại, lại cùng thượng cổ Long Phượng làm đấu tranh. Rất đơn giản, đem toàn bộ đại lục chỗ có dị tộc nhân tiêu diệt, sau đó bắt đầu lật đổ vương triều chính sách, đem toàn bộ thiên hạ, đều trở thành linh tộc thiên hạ của tu tiên giả. Về sau, do Phá Không Chi Vân quản lý, mà bây giờ, Tây Lam Tà Ma do ba đại vương triều đối phó, mà Tây Lam Tà Ma đi Tây, thì là băng hà nhân cùng thượng cổ Long Phượng. Chính là do chúng ta bắt tay vào làm đối phó. Bạch Thiên dẫn mặt như mặt nước phẳng lặng mà nói. Diệp Huyền nghe thế, trong nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn, nói như vậy, tuy nhiên tương lai sẽ khiến một phen tinh phong huyết vũ đại chiến, nhưng ít ra Phá Không Chi Vân mục đích là thật là khai thác một thời đại mới, nói như vậy, lật đổ vương triều chính sách, thì cũng chẳng có gì rồi. Ít nhất, Phá Không Chi Vân mục đích là theo linh tộc tu tiên giả bắt đầu đấy. Phải biết, dị tộc nhân một khi toàn bộ tiêu diệt, này là... Linh tộc tu tiên giả tất nhiên muốn khai thác danh giới, ba đại vương triều khẳng định còn sẽ khiến một phen đại chiến, đã không có dị tộc nhân, ba đại vương triều chắc chắn sẽ không cùng hiện tại đồng dạng lâm vào một cái bình thẳng kỳ. Nói như vậy, tự nhiên cần một cái người lãnh đạo. Nếu Phá Không Chi Vân mục đích thật sự là những... Này, như vậy, cái này chưa chắc đã không phải là một cái xấu nghĩ cách. Dù sao, hòa bình điểm báo, tất nhiên là chiến tranh. Không phải vậy đâu này. Ngươi giác được chúng ta là ngu ngốc. Chỉ độn dẫn phát chiến tranh, nhưng sau lưng đeo tiếng xấu thiên cổ, để cho linh tộc tu tiên giả đi đến con đường cuối cùng, bị dị tộc nhân tiêu diệt. Nếu như Phá Không Chi Vân mục đích đều là những... Này, chúng ta cũng không cần phải gia nhập Phá Không Chi Vân rồi. Đương nhiên, có một chút là có thể xác định đấy. Phong Ba Trọng cười nhạt nói. Cái gì? Diệp Huyền vẻ mặt khó hiểu. Phàm là gia nhập Phá Không Chi Vân những người này, đều cùng tất cả đại vương triều có huyết hải thâm cựu là được rồi. Cho nên... Vô luận xuất phát từ loại nào góc độ, bọn họ cũng không muốn để cho vương triều chế độ tồn tại, mà ngươi cũng là như thế, không phải sao? Phong Ba Trọng vẻ mặt hòa ái mỉm cười. Diệp Huyền nghe thế, trầm mặc lại. Hoàn toàn chính xác, hắn cùng cựu tinh vương triều có huyết hải thâm cửu. Các ngươi Phá Không Chi Vân có thể giúp ta. Diệp Huyền ngưng lông mày nói. Có thể. Bạch Thiên dẫn bình tĩnh nói, Diệp Huyền, ngươi muốn tin tưởng, dùng ngươi một lực lượng của cá nhân, nghĩ muốn lật đổ cựu tinh vương triều. Độ khó rất cao rất cao. Mà đã có Phá Không Chi Vân trợ giúp, tiểu biến thành một chuyện khác. Ta Phá Không Chi Vân cũng sẽ trợ giúp ngươi lật đổ cựu tinh vương triều. Sở dĩ vì cái gì mời ngươi, ta cũng không biết vì cái gì, đây là đầu ý chỉ, hắn rất coi trọng ngươi. Hiện tại, ta lại một lần nữa mời ngươi gia nhập Phá Không Chi Vân. Diệp Huyền nghe thế, cau mày, rơi vào trầm tư chính giữa. Ta muốn biết, các ngươi nói đầu, là ai? Diệp Huyền không hiểu nói hiểu a. Phá Không Chi Vân hội trưởng. Tự nhiên cũng tiểu là đầu của chúng ta, hắn rốt cuộc là ai? Chúng ta cũng không rõ ràng lắm, nhưng mà chúng ta chỉ biết, hắn là một mạnh đến không cách nào chiến thắng tồn tại. Bạch Thiên dẫn chậm rãi nói ra. Diệp Huyền không nói gì thêm. Hồi lâu, Diệp Huyền mới ngẩng đầu, nói, văn bối đồng ý gia nhập Phá Không Chi Vân. Nghe thế, Phong Ba Trọng nhếch miệng cười cười, nói, tốt, hoan nghênh ngươi gia nhập Phá Không Chi Vân. Cũng chúc mừng ngươi, kế thừa Phá Không Chi Vân, một chữ cổ. Chương 983 16 cô lập sao? Chữ cổ. Diệp Huyền gương mặt khó hiểu, đạo như vậy là. Phong Ba Trọng nhếch miệng cười cười, đạo cái này a, Phá Không Chi Vân, tổng cộng 16 người. mà 16 người, mỗi người đều đại biểu cho một chữ. Phân biệt là Nguyên, Nghi, Tài, Tượng, Hành, Hợp, Tinh, Hoàng, Cung, Phương, Kiếp, Thanh, Đạo, Hồng, Sinh, Cổ. Mà chữ cổ vốn là kế thừa đạo hữu, đã vất lạc. Vì vậy, chữ cổ sẽ có Diệp đạo hữu đến kế thừa. Những chữ này, chẳng lẽ còn có huyền ảo hay sao? Diệp Huyền kinh ngạc nói ra. Phá Không Chi Vân chỉnh ra đến nhiều như vậy chữ, tổng hẳn không phải là không có lý do gì mới là. Cái này huyền ảo tự nhiên là có, nghe đồn, cái này 16 chữ, đại biểu cho bầu trời 16 khỏa cô lập sao. Mà 16 khỏa cô lập sao, chính là vạn thiên tinh thần trong độc lập tồn tại. Chỉ có điều, cái này 16 khỏa cô lập sao tuy nhiên cùng vạn thiên tinh thần không hợp, có thể là 16 khỏa cô lập sao không rời không bỏ lẫn nhau tồn tại vô số năm. Phong Ba Trọng nói thật cuối cùng, cái này 16 khỏa cô lập sao không làm mà biến mất, mà Phá Không Chi Vân kiến tạo mới bắt đầu, chính là đại biểu cho cái này 16 khỏa cô lập sao. Hơn nữa, Phá Không Chi Vân do cái này 16 khỏa cô lập sao, bắt trước được một bộ trận pháp. Do 16 người phân biệt đại biểu một chữ, ngồi xuống tại bất đồng vị trí, trận pháp mở ra, liên tục 10 ngày tu luyện, là được tăng tiến tu vị. Còn có chuyện tốt bực này. Diệp Huyền tràn đầy vẻ kinh dị. Tự nhiên, loại tu luyện này phương thức, ngay cả ta đều mong đợi bó tay rồi, chỉ tiếc, loại này thập lục tinh trận, không bao lâu mới có thể mở khải một lần. Này đều được đáng xem nhi ý tứ rồi, bất quá, mỗi một lần mở ra, tiến đến tu luyện, đều có thể đạt được không ít chỗ tốt. Phong Ba Trọng mỉm cười nói. Diệp Huyền thì là nghi ngờ nói ra ý kia chính là giảng, vạn bối chữ cổ, kỳ thật muốn ngồi xuống tại thập lục tinh trận chữ cổ theo. Hơn nữa, vạn bối đại biểu thì là, cổ tinh. Cũng không quang như thế. Bất đồng thập lục tinh chữ, cũng đại biểu cho đem sẽ an bài bất đồng nhiệm vụ. Giống như là, ta cùng Bạch Thiên Dẫn phân biệt là cung cùng phương, chúng ta hai người trở thành một tổ. Nhiệm vụ tiểu là tới nơi này mời ngươi tiến vào Phá Không Chi Vân. Mà những thứ khác mấy cái thập lục tinh chữ, đều có được bất đồng nhiệm vụ. Phong Ba Trọng chậm rãi giải thích nói. Ta đây cùng vị tiền bối nào một tổ? Diệp Huyền không hiểu hỏi. Bạch Thiên Dẫn chậm rãi đạo của ngươi, tự nhiên là cựu trận rồi. Cựu trận tiền bối. Diệp Huyền hơi có chút kinh ngạc, có thể tỉ mỉ nghĩ lại, cũng là bình thường trở lại này đến từ chính Phá Không Chi Vân nhiệm vụ, khi nào sẽ đến lâm, lại sẽ an bài cho ta nhiệm vụ. Hiện tại tạm thời sẽ không an bài cho ngươi nhiệm vụ, làm cựu trận đi vào Thái Đạo Vương Triều cùng ngươi hội hợp thời điểm, mới sẽ an bài cho hai người các ngươi nhiệm vụ. Này là, ngươi cũng mới xem như Phá Không Chi Vân thành viên, cựu trận đại biểu chữ mà sống, mà ngươi thì là cổ, các ngươi hai người đều là một tổ. Bạch Thiên Dẫn mở miệng nói ra. Diệp Huyền nghe thế, cả kinh nói thủ tiền bối muốn tới Thái Đạo Vương Triều, cùng vạn bối hội hợp. Ân, Phá Không Chi Vân quy củ chỉ biết người một tổ, như hình với bóng. Bạch Thiên Dẫn nói ra. Diệp Huyền trong nội tâm ngược lại là ngạc nhiên bó tay rồi, cựu trận đây chính là uy tín lâu năm thiên địa thánh cảnh cường giả, hắn có thể cùng một cái uy tín lâu năm địa thánh cảnh cường giả là một tổ, này an toàn thượng là đã nhận được không thái bảo ngăn cách đấy. Bạch Thiên Dẫn mặt như mặt nước phẳng lặng đạo còn như bây giờ Diệp đạo hữu. Vẫn là tranh thủ thời gian tu luyện mới tốt. Dù sao, Diệp đạo hưu tiến vào địa thánh cảnh, là không có bình cảnh đấy. Địa thánh cảnh, không có bình rượu. Chỉ giáo cho. Diệp Huyền mở to hai mắt nhìn. Khả năng, cái này thiên địa thánh cảnh thế gian như thế rất thưa thớt, hắn tiến vào địa thánh cảnh có thể sẽ không có bình cảnh, đây không phải là đùa giỡn hay sao? Bạch Thiên Dẫn bình tĩnh nói ngươi nên nghe cửu trận đã từng nói qua, về siêu việt quy thần kỳ chuyện tình. Cái này siêu việt quy thần kỳ mấu chốt. Nhâm tiên huyệt là mấu chốt. Cái này vãn bối là nghe nói qua. Diệp Huyền gật đầu nói, đối với cựu trận từng nói với hắn mà nói, hắn vẫn nhớ rõ rõ ràng ràng. Bạch Thiên Dẫn chậm rãi nói ra nếu như có thể mở ra nhâm tiên huyệt, là được đạt tới địa thánh cảnh. Mà nếu như không có mở ra nhâm tiên huyệt, cuộc đời này thành tựu cũng chỉ có thể tại quy thần kỳ đỉnh phong, nhưng mà mở ra nhâm tiên huyệt, độ khó độ cao, khó có thể tưởng tượng. Người theo thế gian thiên địa thánh cảnh cường giả có thể đếm được trên đầu ngón tay ở trên có thể phân biệt ra được một, hai. Cái này, vạn bối tự nhiên tin tưởng, thế gian thiên địa thánh cảnh như thế rất thưa thớt, không khó nhìn ra đột phá quy thần kỳ đạt tới địa thánh cảnh độ khó, có thể là vì vạn bối không có một chút xíu đột phá địa thánh cảnh bình cảnh. Diệp Huyền tràn đầy kinh ngạc. Bởi vì, ngươi nhâm tiên huyệt, đã mở ra. Bạch Thiên Dẫn chầm chầm vào ánh mắt của Diệp Huyền. Diệp Huyền ngẩn người, tràn đầy vẻ kinh ngạc. Không chỉ là Diệp Huyền, Phong Ba Trọng cũng vẻ mặt kinh ngạc, hiển nhiên, đối với Diệp Huyền đã mở ra nhâm tiên huyệt chuyện tình, đó là chưa bao giờ nghe, lần đầu tiên nghe được. Bạch Thiên Dẫn, trước kia cũng không còn cùng hắn nói qua chuyện này. Bạch Thiên Dẫn thản nhiên nói ra ra của ngươi đưa cho ngươi đạo y thánh thư ở trên ẩn nút một tờ ở bên trong, phải có một loại có thể mở ra nhầm tiên huyệt vị phương pháp xử lý đi, nếu như ta không có nhớ, này ẩn nút một tờ, tên là Cửu Huyền Kim Cương Châm. Cái này Cửu Huyền Kim Cương Châm, có thể dùng trận pháp kích thích nhầm tiên huyệt, do đó mở ra nhầm tiên huyệt vị quá trình, thì là có thể để cao tốc độ tu luyện, mãi cho đến, nhầm tiên huyệt hoàn toàn mở ra về sau, tốc độ tu luyện cũng liền hoàn toàn bình ổn lại. Cái này, đúng là như thế. Nhưng là, Cửu Huyền Kim Cương Châm ở trên chưa bao giờ cụ thể nói qua nhầm tiên huyệt cái huyệt vị này đấy. Diệp Huyền nhẹ gật đầu. Hắn tuy nhiên kinh ngạc Bạch Thiên Dẫn vì sao Cửu Huyền Kim Cương Châm tồn tại, nhưng mà đến hắn cái này tu vị, Cửu Huyền Kim Cương Châm cố nhiên chân quý, có thể thực sự không phải là cần tận lực giấu giếm tồn tại. Hơn nữa, hắn nghĩ, cái này châm pháp, đến cùng phải hay không ra ra của hắn lưu cho hắn. Cái này châm pháp, là ông nội ngươi tận lực lưu để lại cho ngươi. Mà tên của ngươi, Diệp Huyền, cũng là ông nội ngươi căn cứ Cửu Huyền Kim Cương Châm mà lấy. Bạch Thiên Dẫn mặt như mặt nước phẳng lặng nói hơn nữa, Cửu Huyền Kim Cương Châm, đây là gia gia của ngươi cả đời, hoàn mỹ nhất kiệt tác. Thậm chí, cái này kiệt tác đã vượt qua ta với tư cách y thánh nghiên cứu ra vĩnh sinh bất hủ phương pháp xử lý. Bởi vì, hắn đã tìm được lợi dụng ngoại vật mở ra nhâm tiên huyệt phương pháp xử lý. Ý của tiền bối là, nhâm tiên huyệt một khi mở ra, đột phá địa thánh cảnh, sẽ không còn bình cảnh đang nói. Diệp Huyền cả kinh nói, ân, sự thật xác thực là như thế. Bạch Thiên Dẫn nói ra, Diệp Huyền ngưng lông mày đạo đây chẳng phải là nói, có này châm pháp tại, trên đời có thể tăng thêm không bao nhiêu số lượng địa thánh cảnh. Ngươi nghĩ quá ngây thơ rồi. Bạch Thiên Dẫn bình thản giảng đạo đầu tiên, ngươi nhâm tiên huyệt vị hoàn toàn mở ra, là ngươi tại ngươi đạt tới đạo ý về sau, ta nghĩ ý của ta ngươi nên đã minh bạch. Muốn lợi dụng trận pháp mở ra nhâm tiên huyệt, cần cực sự cao minh ý thuật, mà giới hạn này, thấp nhất cũng là đạo ý ở đạo ý số lượng có bao nhiêu, ta không nói chuyện ngươi vậy. Hơn nữa, mở ra nhâm tiên huyệt phong hiểm cực cao. Phong hiểm. Phong hiểm. Diệp Huyền tràn đầy nghi hoặc. Hắn ngược lại là, thi hành Cửu Huyền Kim Cương Châm, phải là một cái ý thuật cao minh người, đối với thi hành mới có thể phát ra tác dụng, đổi lại đối với những khác người thi triển, đều không có nổi chút tác dụng nào. Cái kia chính là, không có đạt tới quy thần kỳ đỉnh phong tiểu mở ra nhâm tiên huyệt, là biết chết đấy. Bạch Thiên Dẫn chầm chầm vào ánh mắt của Diệp Huyền, chậm rãi nói ra. Đây cũng là, vì gia gia của ngươi không có đem cái này châm pháp trực tiếp giao cho ngươi, mà là, giấu ở ngươi đạo y thánh thư ám trang bên trong. Bởi vì, hắn rất rõ ràng mở ra nhâm tiên huyệt vị tai hại. Ngươi gia gia muốn nhất chính là ngươi bình thường làm một cái y sư, bình yên độ sống hết đời. Đương nhiên, hắn còn không có nhịn xuống, đem đời này của hắn kiệt xuất nhất cái tác, để lại cho ngươi. Diệp Huyền nghe thế, nao nao, đạo nếu như tiền bối nói, vãn bối mở ra nhâm tiên huyệt vị lúc, là tuyệt đối không có đạt tới quy thần kỳ đấy. Hắn đã không có đạt tới quy thần kỳ, như vậy, vì còn sống thật khỏe. Đó là bởi vì, ngươi trong cơ thể có được lấy tu la chi huyết, nhâm tiên huyệt vị thai hại cố nhiên có thể giết chết người bình thường, có thể là, không giết được ngươi. Đương nhiên, điểm này ra ra của ngươi cũng không ngờ rằng, ta nghĩ, dựa theo bản ý của hắn, hắn là muốn tại ngươi đạt tới quy thần kỳ sau đang tu luyện châm này pháp đấy, bởi vì, tu luyện tới quy thần kỳ, chỉ cần thần thức sẽ xảy đến phát giác được đạo y thánh thư ám trang tồn tại. Bạch Thiên Dẫn nói ra, Diệp Huyền hít sâu một hơi, nhưng lại không nghĩ tới, ra ra lại nhưng đã vi trải tốt lúc sau. Cửu Huyền Kim Cương Châm ở trên viết chỉ có trợ giúp tu luyện, mà không phải trực tiếp miêu tả mở ra nhầm tiên huyệt, có lẽ, đây cũng là ra ra của hắn, sợ hãi có một ngày không tiết lộ Cửu Huyền Kim Cương Châm, sẽ bị giết người đoạt bảo đi. Vãn bối còn có một vấn đề. Diệp Huyền lên tiếng hỏi. Vấn đề. Bạch Thiên Dẫn nói ra. Diệp Huyền suy nghĩ có một biết, mới nói tuy nhiên không hỏi như vậy thỏa đáng không thỏa đáng, nhưng mà vãn bối vẫn là nghĩ, ông nội của ta lưu cho vãn bối châm pháp, hơn nữa kỳ cụ thể hiệu dụng, tiền bối là như thế nào rõ ràng như vậy đấy. Bạch Thiên Dẫn đối với Diệp Huyền vấn đề này cũng không có bất kỳ kinh ngạc, nói ra bởi vì, nếu như không là ông nội ngươi năm đó bộ này châm pháp, có lẽ ta hiện tại, đã bị chết. Chương 984, Quỷ Sát Miết Bàn. Phong Ba Trọng nghe được Bạch Thiên Dẫn mà nói, mở trừng hai mắt, vênh hai nghe, hắn vẫn luôn rất ngạc nhiên, cái này Diệp Luân Hành, năm đó rốt cuộc là như thế nào cứu được Bạch Thiên Dẫn, mới khiến cho Bạch Thiên Dẫn vẫn cảm thấy thua thiệt Diệp Luân Hành đấy. Chỉ, Bạch Thiên Dẫn vẫn luôn không nói ra. Hiện tại, Bạch Thiên Dẫn thậm chí có đem những này cố sự, nói ra ý tứ. Chuyện này, ông nội của ta năm đó cứu được tiền bối. Diệp Huyền kinh ngạc nói ra. Bạch Thiên Dẫn vẻ mặt đạm mạc nói, năm đó ta bởi vì mạo muội xung kích địa thánh cảnh mà ẩu hỏa nhập ma, một hơi bị tâm ma đánh rất quy thần tiền kỳ, tuy nhiên cảnh giới vẫn còn quy thần kỳ đỉnh phong, có thể là tu vị dĩ nhiên không ở vốn, lúc ấy ta đang chết rồi, có thể là, ta dùng y thuật của mình, miễn cưỡng trấn áp lại tâm ma tồn tại cùng thương thế, cái này mới xem như chật vật còn sống. Nhưng mà, dùng y thuật của ta, cũng chỉ có thể tạo được kéo dài tác dụng mà thôi. Thế cho nên, cuối cùng ta rốt cục phải bỏ mạng rồi, bị tâm ma của mình cho giết chết. Lúc kia, người Gia Gia xuất hiện. Bạch Thiên Dẫn khuôn mặt lộ ra hồi ức vẻ, nói, Gia Gia của ngươi lấy ra bộ kia châm pháp, thì ra là cựu huyền kim cương châm, để cho ta tu luyện, bằng vào ta y thánh thân thể, đem ra sử dụng kim cương châm. Cắm ở nhâm tiên huyệt vị ở trên cuối cùng nhất mở ra nhâm tiên huyệt. Trực tiếp đột phá vào địa thánh cảnh, cái này mới xem như tâm ma tán đi, còn sống. Diệp Huyền nghe thế, đông dưng khẽ giật mình. Đơn giản mà nói, nếu như không là ông nội ngươi đã từng đã cứu ta. Cuối cùng, ta sẽ không cứu ngươi đấy, mặc dù Vũ Bán Giang xuất ra điều kiện để cho ta rất động lòng, có thể phá không chi vân cùng Thái Đạo Vương Triều nghiêm chỉnh mà nói, cũng không phải minh hữu quan hệ. Bạch Thiên Dẫn nói đơn giản nói. Về sau đâu này? Diệp Huyền không hiểu hỏi. Bạch Thiên Dẫn chắp tay nói, về sau, ta và ngươi Gia Gia liền trở thành bằng hữu, coi như là vô cùng tốt bằng hữu. Ngươi Gia Gia cửu huyền kim cương châm ngay từ đầu chỉ là một bán thành phẩm, cuối cùng có thể hoàn thiện xuống, một phần trong đó cũng có của ta thành quả, đây cũng là ta vì cái gì đối với cửu huyền kim cương châm hiểu rõ như vậy nguyên nhân. Bởi vì, nghiêm chỉnh mà nói, ngươi Gia Gia là cửu huyền kim cương châm người sáng lập, như vậy ta chính là phụ tá người. Diệp Huyền hít sâu một hơi, nói, cái kia chính là nói, vãn bối về sau chỉ cần đạt đến quy thần kỳ đỉnh phong, tùy thời cũng có thể tiến vào địa thánh cảnh rồi hả? Là như vậy, chỉ cần ngươi nguyện ý, tùy thời cũng có thể. Bạch Thiên Dẫn Phong Khinh Vân Đạm nói ra. Điều này làm cho Diệp Huyền vừa mừng vừa sợ. Phong Ba Trọng nhếch miệng cười cười, tốt rồi, không sai biệt lắm, ngươi đã đồng ý gia nhập phá không chi vân, chúng ta nhiệm vụ cũng liền hoàn thành. Là thời điểm trở về báo tin, hơn nữa để cho cựu trận đuổi tới Thái Đạo Vương Triều thời điểm. Còn ngươi kế thừa chữ cổ, đây là của ngươi quần áo và trang sức cùng lệnh bài của ngươi. Nói chuyện, Phong Ba Trọng vung tay áo. Một kiện thuần trường bào màu đen cùng một tấm lệnh bài đã rơi vào Diệp Huyền trong tay. Hai món báu vật này tuy nhiên không phải trí âm trí dương linh bảo, có thể là làm công chất liệu cũng không so đến dương trí âm linh bảo kém, hảo hảo đảm bảo, bị làm ố huế. Đúng rồi, ngươi có thể thông qua lệnh bài kia câu thông phá không chi vân là bất luận cái gì một vị thành viên, cựu trận đến rồi hội giáo ngươi như thế nào sử dụng. Phong Ba Trọng nhếch miệng cười cười, sau đó tiểu biến mất ngay tại chỗ. Diệp Huyền nắm hai món đồ này, chằm chằm vào hai người phương hướng ly khai, thật lâu không lên tiếng. Chỉ trước mắt, sau ba ngày, Diệp Huyền nghe Liễu Bạch Tô nói, quỷ sát bị một vị địa thánh cảnh cường giả mang đi, sau đó đi trị liệu, tuy nhiên tin tưởng vị kia địa thánh cảnh cường giả, có thể là Diệp Huyền trong nội tâm khó tránh khỏi vẫn là không yên lòng, trong nội tâm chủ trừ, hỏi thăm một chút, hãy tìm theo vị kia địa thánh cảnh cường giả. Đây là một tòa phong bế sơn mạch. Hiện tại, Diệp Huyền ngừng lưu tại tòa dạng núi này trước. Rất nhanh, vang lên một đạo lão giả thanh âm, nói, Diệp đạo hữu lên núi đi, ta trên núi này có một chút trận pháp, bất quá dùng Diệp đạo hữu thực lực, hoàn toàn có thể bỏ qua những thứ này. Diệp Huyền nghe thế, phương mới xem như vung tay áo, biến mất tại chỗ, trực tiếp tiến nhập trong núi. Rất nhanh, Diệp Huyền đã rơi vào trên núi một tòa lầu gỗ nho nhỏ bên cạnh. Cái này tòa lầu gỗ nho nhỏ bên cạnh tất cả đều là rừng cây, phong cảnh tươi đẹp, còn có thể nghe được dòng suối nhỏ trôi thanh âm. Tiền bối. Diệp Huyền đi vào lầu nhỏ trước mặt, cung kính nói. Rất nhanh, một gã mặc quần áo màu xanh lục lão giả xuất hiện ở nơi đây. Lão giả này xuất hiện lúc, vuốt vuốt trồng râu, cười ha ha nói, Diệp đạo hữu, chúc mừng ngươi tiến vào quy thần kỳ rồi, hảo hảo tu luyện, nếu như đạt tới địa thánh cảnh, ta đây linh tộc tu tiên giả tiểu lại tăng thêm một gã đại tướng chiến lực rồi. Vạn bối nhất định sẽ cố gắng. Diệp Huyền nghiêm túc nói. Trước mắt vị này áo xanh lục lão giả, Diệp Huyền trong nội tâm ngược lại là cố ý nghe qua. Cái này áo xanh lục lão giả, coi như là cả Thái Đạo Vương Triều ở bên trong một cái đặc biệt tồn tại, bởi vì, đối phương tuy nhiên không có danh khí gì, có thể lại dĩ nhiên là Vũ Bán Giang dưới, cơ hồ có thể xưng là nhân vật số má tồn tại. Bởi vì, ngoại trừ Vũ Bán Giang, áo xanh lục lão giả sống quá tuế nguyệt là dài lâu nhất đấy, cũng là tuổi lớn nhất địa thánh cảnh cường giả. Người này người xưng Lữ Thanh Sơn, ngoại hiệu ngược lại là không có gì, cũng có rất ít người chứng kiến hắn xuất thủ, có thể là... lại không ai dám khinh thường người này. Diệp Huyền ngay từ đầu nghe được lão già tóc bạc đối với Lữ Thanh Sơn đánh giá, quả thực rất nhức đầu, bởi vì, chỉ cần nghe đánh giá, có thể đoán ra, cái này Lữ Thanh Sơn là thứ quái tính tình đích nhân vật, vạn nhất khó đối phó làm sao bây giờ. Ngươi tới là nhìn ngươi tiểu quỷ kia a? Lữ Thanh Sơn chắp tay nói ra. Ân, đúng là như thế. Diệp Huyền gật đầu nói. Lữ Thanh Sơn chợt chợt nói, ngươi quỷ kia vật, lại nói tiếp cũng trách, theo đạo lý mà nói, nó đã sinh mệnh lực suy kiệt, bản đáng chết rồi, có thể là, lại vậy mà không chết, chỉ có lốm đa lốm đốm tức giận còn sống. Ta xem như hết sức giúp hắn rồi. Ngươi đến đây đi, ta mang ngươi xem một chút tình huống của nó. Diệp Huyền nghe thế, theo sát sau lưng Lữ Thanh Sơn. Lữ Thanh Sơn mang theo Diệp Huyền tiến nhập trong một lâu, cái này vừa tiến vào trong một lâu, trước mắt thế giới lập tức biến đổi, không còn là lầu gỗ, mà là hoàn toàn yên tĩnh sơn động. Diệp Huyền biết rõ, đây là địa thánh cảnh chỉ mới có đích pháp môn, ý trong giới. Rất nhanh, Lữ Thanh Sơn bộ pháp ngừng lại, đi phía trước một ngón, nói, ngươi thấy được đi. Diệp Huyền chầm chầm vào phía trước, có thể chứng kiến một cái xương mù màu đen tạo thành hình cầu này ở bên trong, lan tràn tí ti tà khí, loại này khoảng cách, Diệp Huyền tự nhiên có thể cảm giác được, hình cầu ở bên trong, đúng là hấp hối, còn không có bất kỳ tỉnh lại sống lại quỷ sắt rồi. Xem đến nơi này, Diệp Huyền nhướng mày. Tình huống của hắn không được tốt lắm, bởi vì ta năm đó cũng đã nắm quỷ vật, cho nên, từng có nuôi quỷ kinh nghiệm, chỉ cuối cùng những quỷ này vật tất cả đều chết trận xa chừng rồi. Lữ Khánh cái chốt chậm rãi nói ra, đương nhiên, ngoại trừ ta có thể tiếp nhận giúp hắn, những thứ khác vài tên địa thánh cảnh liền một chút xíu cũng không giúp được hắn rồi. Tiền bối có thể biết rõ quỷ sát, hiện ở loại tình huống này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Diệp Huyền không hiểu hỏi. Hắn gọi quỷ sát. Lữ Thanh Sơn nhảy lên lông mày nói, rất tên không tệ. Còn hắn tình huống hiện tại, chậc chậc, không thể nói tốt nhưng mà căn cứ ta xem xét lâu như vậy dấu hiệu, cho ra một cái kết luận. Cái gì kết luận? Diệp Huyền không hiểu hỏi. Lữ Thanh Sơn vuốt vuốt trong râu, cũng không biết là hay không đã đoán đúng, nhưng là ta luôn cảm giác, hắn đang thử độ dùng một cái thân thể mới trọng sinh đồng dạng. Có một câu nói như thế nào kia mà. Cái kia tên gì? Trọng sinh, không nghĩ ra. Diệp Huyền nghe thế, bật cười nói, dục hỏa trùng sinh sao? Đúng, chính là dục hỏa trùng sinh. Cũng hoặc là nói Phượng Hoàng Niết Bàn, bất quá, hắn cái này trọng sinh không dục hỏa, ngược lại là có vài phần Niết Bàn ý tứ. Nghĩ ta viết sách trước, dầu gì cũng là một đường đường nam nhi bảy thượng, một quyền có thể đánh chết một con cọng, nhưng mà từ khi viết sách về sau, rốt cuộc cũng không còn năm đó uy mãnh, tế bị nộn nhục không có giảng. Ngày mai là sinh nhật của ta. Bình thường sinh nhật thời điểm, mẫu thân của ta cũng sẽ cùng ta nói, ngươi sinh nhật ngày đó, là mẹ của ngươi thụ. Nhất tội ngày đó, cho nên, ta cơ hồ chưa từng trải qua một lần dáng dấp giống như sinh nhật. Bởi vì nghe xong lời của mẫu thân về sau, đã cảm thấy thật sự không có tư cách sinh nhật rồi. Duy có một lần sinh nhật, mẹ mua cho ta một cái trứng bánh ngọt sàn xe, ân. Không có bơ cái chủng loại kia, cũng liền cố qua đã qua. Ngày mai vốn nghĩ như thường lệ đấy, bánh ngọt không mua, mẹ để cho làm gì ta làm gì, nhưng mà thật sự hết cách rồi, muội muội vừa rồi chơi này cái gì chân trượt tắc cùng xếp đặt truy, không có chơi chán. Lúc này đây muốn khiêu chiến thoáng một phát càng kích thích, vì vậy lôi kéo ta đi chơi. Nhớ rõ vừa rồi đi chơi chân trượt tắc cùng cái kia xếp đặt truy, từ hồi đẻ ra lần đầu tiên lần chơi, chơi xong trở về tại chỗ thì không được, nhân sinh tiểu là như thế bi kịch, hy vọng lúc này đây ta có thể kiên quyết một ít. Nếu như ta ngày mai còn có thể bình thường đổi mới, xin cứ gọi ta thực nam nhân. Chương 985, Quỷ Ngục 18 tầng. Diệp Huyền đối với Phượng Hoàng Niết Bàn ngược lại là có vài phần nhận thức đấy. Nếu là trên sách có ghi lại, Phượng Hoàng đại biểu tường thụy, cách mỗi trăm năm, sẽ mang đi trong trần thế phiền não, bi thương, đầu nhập liệt diễm bên trong. Mà về sau, đem mang thế gian hạnh phúc, vui sướng, một lần nữa Niết Bàn trọng sinh. Đương nhiên, trong hiện thực thượng cổ Long Phượng cũng không nếu là trên sách ghi lại đơn giản như vậy, Phượng Hoàng không có thần kỳ như vậy, hơn nữa, chỉ sợ cũng không có thiện lương như vậy mang theo trong trần thế phiền não đầu nhập liệt diễm Niết Bàn trọng sinh. Ít nhất, thượng cổ Long Phượng đang không có tư nguyên tình huống, đã đem nanh vuốt đánh vào linh tộc tu tiên giả trên đầu. Chỉ, bởi vì phá không chi vân nguyên nhân, bọn họ cũng chưa thành công mà thôi. Còn nữa, trong trần thế phiền não, trước tiên không nói chuyện có thể không mang đi, mặc dù có thể mang đi. Ai có thể hoàn toàn mang đi đâu này? Cho nên, Phượng Hoàng Niết Bàn, đại khai ý tứ, tựu cùng loại với Phượng Hoàng lâm vào một loại tựa hồ chết đi, vừa rồi không có chết đi hình thái. Sau đó, Niết Bàn mà hậu sinh. Lữ Thanh Sơn nói quỷ sắt giống như Phượng Hoàng Niết Bàn trọng sinh, kỳ thật cũng không phải là không có căn cứ đấy. Diệp Huyền cẩn thận nhìn thoáng qua quỷ sắt tình huống hiện tại. Này khói đen bao quanh hình cầu, từ bên trong, có thể loáng thoáng quan sát được quỷ sắt khí tức, có thể là lại không thể xác thực quỷ sắt còn sống. Mà lại cái này khói đen bao quanh hình cầu, so trước kia càng lúc càng lớn, rất khó xác định quỷ sắt rốt cuộc là chết rồi hay là còn sống. Cái này sẽ không khó xác định quỷ sắt loại này bộ dáng, ngược lại là thực có vài phần niết bàn sống lại dấu vết. Trước đó bối cảm thấy nên làm như thế nào, mới có thể cứu hoặc nó. Diệp Huyền không hiểu hỏi. Lữ Thanh Sơn thân thể đứng thẳng, lắc đầu nói ra, nếu như nó thật là tại niết bàn trọng sinh, như vậy ngươi ngoại vật đi trợ giúp, ngược lại chưa hẳn có thể đối với nó tạo thành chỗ tốt gì, hơn nữa còn sẽ ảnh hưởng nó. Mấu chốt nhất là, ta tử quan sát kỹ trải qua, nó niết bàn trọng sinh lúc, tựa hồ hấp thu số lớn tà ma khí tức, lợi dụng cái này số lớn tà ma khí tức nương theo trọng sinh. Nói một cách khác, nếu như nó thật có thể sống lại lời nói, tiểu quỷ này, thực lực tuyệt đối sẽ tăng nhiều đấy. Dù sao, ngươi là biết đến, tà ma khí tức, đối với quỷ vật có rất mạnh tu vị tăng lên tác dụng. Diệp Huyền nghe thế, kinh ngạc nói ra, vạn bối đối với chuyện này, Thủy Trung không biết rõ, vì cái gì tà ma ma khí, đối với quỷ vật sẽ có tu vi tăng lên tác dụng. Bởi vì, nghiêm chỉnh mà nói, Tây Lam tà ma, cũng là nhân loại. Lữ Thanh Sơn nói ra, cái gì? Diệp Huyền mở to hai mắt nhìn. Tây Lam tà ma còn là nhân loại, hắn vẫn là lần đầu tiên nghe nói loại thuyết pháp này. Lữ Thanh Sơn chậm rãi nói ra, người đây chưa nghe nói qua cũng rất bình thường, cứ như vậy mà nói à, tuy nhiên chúng ta là nhân loại, nhưng là, vì cái gì chúng ta tộc loại, tên là linh tộc tu tiên giả, mà không thị nhân tộc. Nhân tộc gọi chung diện tích quá lớn, Tây Lam tà ma, hơn nữa băng hà nhân, cùng với chúng ta linh tộc tu tiên giả, kỳ thật đều là nhân loại. Vậy tại sao Diệp Huyền tràn đầy nghi hoặc? Vì cái gì, cùng vi nhân loại, Tây Lam tà ma hội cùng chúng ta linh tộc tu tiên giả đánh lên lâu như vậy chứ? Lữ Thanh Sơn thở dài một hơi nói, Tây Lam tà ma cùng chúng ta tuy nhiên đều là nhân loại, có thể là đạo là hoàn toàn bất đồng đấy. Đạo nếu không cùng, tất nhiên hội sinh ra đời tranh chấp, mà tranh chấp hai phe, tại nhận thức vi mình cũng là chính xác dưới tình huống, phát sinh chiến tranh cũng là rất bình thường. Vậy tại sao, Tây Lam tà ma ma khí, đối với quỷ sát có tu vị tăng lên tác dụng? Diệp Huyền hỏi. Lữ Thanh Sơn nói ra, cái này kỳ thật rất đơn giản, ngươi nên biết, Tây Lam tà ma nữ tính ma tu cực kỳ thưa thớt. Truy. E nù ạ toa chấm nét cái này vạn bối biết rõ, chỉ, không biết nguyên nhân rốt cuộc là cái gì. Diệp Huyền nói ra. Lữ Thanh Sơn chậm rãi giải thích nói, kỳ thật rất đơn giản, là vì, Tây Lam tà ma tổng thể chủ tu âm. Bọn họ toàn bộ tộc đàn đã âm dương mất cân đối, âm khí tràn đầy, đạt đến cực hạn. Tiêu làm cho, nam tính tà ma trong cơ thể cũng đầy là âm khí, dương khí khuyết thiếu. Kỳ thật, dựa theo loại kết quả này, có lẽ nữ tính ma tu so nam tính nhiều, nhưng là vật cực tất phản, tà ma nhất tộc, bởi vì âm khí tràn đầy, nếu không nam tính tu sĩ không có giảm bớt, ngược lại so trước kia càng nhiều một chút, ngược lại nữ tính tu sĩ ít ỏi không có làm ấy. Diệp Huyền trong lúc nhất thời đã minh bạch rất nhiều, ý của tiền bối là, quỷ sát hấp thu ma khí có thể tu vị tăng nhiều nguyên nhân, cũng là bởi vì tà ma toàn bộ tộc đàn, đều là âm khí tràn đầy nguyên nhân. Đúng là như thế, âm dương nếu là mất cân đối, tất nhiên sẽ xuất hiện đại chênh lệch. Giống như là Tây Lam tà ma âm dương mất cân đối, tất cả tà ma thậm chí được người không ra người quỷ không ra quỷ, bộ dáng rất khó coi, mà lại tà khí trung thiên, bọn họ nhận thức vì mình bộ dáng không có gì, nhưng mà phóng ở trong mắt chúng ta, này nhưng lại khó chịu nổi cực kỳ. Lữ Thanh Sơn cười nhạo nói, giống như là tu la nhất tộc, âm dương đồng dạng mất cân đối, nhưng mà tỷ lệ không có tà ma nghiêm trọng như vậy mà thôi, bọn họ chủ dùng dương làm chủ, vì vậy làm cho, tu la nhất tộc, nữ tính tu la nếu so với nam tính tu la số lượng nhiều không biết bao nhiêu. Diệp Huyền bừng tỉnh đại ngộ. Lữ Thanh Sơn chậm rãi nói, còn là chúng ta linh tộc tu tiên giả tốt âm dương cân đối, nam nữ tu sĩ bằng nhau, ở đâu như là mặt khác hai tộc, chẳng ra cái gì cả. Chỉ, người quỷ này vật, tuy nhiên hấp thu tà ma âm khí, tu vị tất nhiên tăng nhiều, có thể là, cái này trọng sinh, hơn phân nửa vẫn có nguy hiểm. Diệp Huyền hơi sững sờ, trong nội tâm không khỏi có chút bận tâm, nói, ý của tiền bối là, quỷ sắt còn chưa hẳn có thể thành công niết bàn sống lại. Ân, đúng là như thế, cụ thể lại nói tiếp quá phiền toái, ngươi đi theo ta. Lữ Thanh Sơn khoát tay nói ra. Diệp Huyền mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, nhưng vẫn là đi theo Lữ Thanh Sơn đã đi ra nơi đây. Lữ Thanh Sơn mang theo Diệp Huyền tiến nhập mặt khác một gian nhà gỗ trong. Cái này gian nhà gỗ trong đặt phóng tất cả đều là thẻ tre cùng sách vở. Đây là ta sưu tầm về quỷ vật tư liệu địa phương, ta không có gì yêu thích, nghiên cứu quỷ vật là sở thích của ta một trong. Dù sao, ngươi biết đến, quỷ vật đối với Tây Lam tà ma có rất mạnh tác dụng khắc chế, cho nên những năm gần đây này, ta bất thời giờ đều đi quỷ ngục cùng linh tộc tu tiên giả nối đường dây giao diện, đi bắt một ít lệ quỷ đi ra. Đương nhiên, những cái kia lệ quỷ, trong cơ thể âm khí tinh thuần trình độ, cùng ngươi cái này so sánh với, quả thực là kém cách xa vạn dặm rồi. Lữ Thanh Sơn nói ra, trước đó bối phận, có quan hệ với quỷ sát xuất hiện tình huống như vậy ghi lại sao? Diệp Huyền không hiểu hỏi. Ngươi chờ một chút, ta lật một cái. Lữ Thanh Sơn không có cụ thể trả lời, mà là tìm kiếm lấy một ít sách cổ. Rất nhanh, hắn lấy ra một khối thẻ tre, mở ra. Khuôn mặt lộ ra sắc mặt vui mừng, a a nói ra, Diệp Tiểu Hữu nhìn một chút, phía trên này ngay cả có ghi lại. Diệp Huyền nhìn thoáng qua phía trên văn tự, gàn từng chữ xuống xem. Đồng nhất xem, Diệp Huyền liền không nhịn được hãm sâu trong đó. Quỷ ngục cộng phân tầng 18, tầng thứ nhất lưu vong lấy vô số tiểu quỷ, trong đó hoặc là mặt ngựa hồn quỷ, ly miêu quỷ, loại này quỷ vật chỉ là linh hồn thân thể, trong cơ thể âm khí tinh thuần trình độ thập phần rất thưa thớt. Hơn nữa, tầng thứ nhất cùng linh tộc tu tiên giả giao diện thập phần tiếp cận, sẽ có đại lượng loại này quỷ vật lưu vong tiến vào linh tộc tu tiên giả khu vực trong. Mà tầng thứ hai, tầng thứ ba, tầng thứ tư, so sánh với tầng thứ nhất, quỷ vật chủng loại cũng không hề biến hóa bao nhiêu, đại đa số đều là giống nhau quỷ vật, chỉ thực lực nếu so với tầng thứ nhất mạnh mẽ rất nhiều. Mà nếu như những này không rất tinh khiết quỷ vật, thực lực đạt tới trình độ nhất định thời điểm, là được nếm thử thôn phệ âm quỷ, từ đó thu hoạch được tinh thuần âm khí, biến thành âm quỷ tiến vào quỷ ngục tầng thứ 5. Tiến vào tầng thứ 5, âm quỷ số lượng tiểu nhiều hơn. Âm quỷ chính là quỷ ngục ở bên trong chính thống nhất tộc loại. Nhưng mà, âm quỷ tinh thuần trình độ cũng có khác biệt trời vực phân chênh lệch. Tầng thứ 5 đến tầng thứ 10 âm quỷ, kỳ thể nội âm khí tinh thuần trình độ chỉ thứ đẳng. Mà tầng thứ 10 đến tầng thứ 15, âm quỷ âm khí tinh thuần trình độ là được đạt tới trung đẳng. Về phần tầng thứ 15 đến tầng thứ 17, những âm quỷ đó, đại đa số đều là thuộc về quỷ thần sứ cùng quỷ ngục lịch sử dưới trướng âm quỷ, cũng hoặc là có một chút thế lực âm quỷ. Những này âm quỷ tinh thuần trình độ đại đa số đều đạt đến cao cấp nhất, hơn nữa, loại này âm quỷ nếu như đi tới tu tiên giả khu vực, hút nữ tu âm khí, tu vị tăng lên quả thực khó có thể tưởng tượng. Chỉ, tầng thứ 17 âm quỷ, trừ nhớ năm đó quỷ ngục tiến công linh tộc tu tiên giả đại lúc mới qua lại trải qua. Về phần quỷ ngục tầng thứ 18, thì là một cực kỳ thần bí tồn tại. Nghe đồn, cho dù là đã vượt qua quỷ thần sứ âm quỷ, cũng không dám tiến vào quỷ ngục tầng thứ 18. Chỗ đó hoàn toàn là một cái hết sức thần bí địa phương, bình thường âm quỷ đặt chân trong đó, chỉ có tử vong. Tục truyền nghe thấy, chỗ đó khắp nơi trên đất thê lương, có thể thấy, chỉ có một đầu bóng tối nước sông, cùng với một tòa kiểu, một cái đơn giản nhà gỗ, cùng này cảnh khô lá vụn cùng cây tối mà thôi. Những thứ này là Thái Đạo Vương triều vài chục vạn năm ra, bắt được về quỷ ngục tư chất liệu, tuy nhiên không là hoàn toàn chuẩn xác, nhưng là có lẽ đại khái thượng là không kém là bao nhiêu rồi. Lữ Thanh Sơn nói ra. Này quỷ sát âm khí tinh thuần trình độ Diệp Huyền nhíu mày. Lữ Thanh Sơn chợt chợt nói, ngươi cái này âm quỷ âm khí tinh thuần trình độ, ít nhất so với ta bắt được thứ đẳng âm khí âm quỷ, tinh thuần trình độ mạnh không biết bao nhiêu lần, rất có thể là tầng 15 trở xuống đích âm quỷ, ngươi lại nhìn một chút những thứ này. Nói chuyện, Lữ Thanh Sơn có đem mặt giấy sau này lật ra vài cái. Diệp Huyền con mắt quét qua. Âm khí bất đồng tinh thuần trình độ, đại biểu cho những này âm quỷ chiêu số phức tạp cùng với thực lực quỷ dị. Mà âm khí tinh thuần trình độ đứng đầu nhất những này âm quỷ, bình thường cực kỳ khó có thể giết chết, thủ đoạn hơn khủng bố, cho dù là so hắn cao hơn nhất giai tu tiên giả, chỉ sợ cũng chưa hẳn có thể đem chạm ở dưới ngựa. Diệp Huyền ngẩn người, hồi tưởng lại mình trước kia cùng quỷ sát làm đấu tranh thời điểm, quỷ sát sao chịu được xưng đáng sợ chiêu số, nói, quỷ sát, chiêu số hoàn toàn chính xác hơn đáng sợ, khó có thể tưởng tượng. Vậy hẳn là tiểu không sai, ngươi cái này âm quỷ. Hơn phân nửa là âm khí tinh thuần trình độ đứng đầu nhất một hàng rồi, mấu chốt nhất là, nếu như hắn không phải đứng đầu nhất một hàng, cũng không sử ra được niết bàn trọng sinh loại này chiêu số đấy. Lữ Thanh Sơn chậm rãi nói ra, tiền bối không phải cũng đúng quỷ sát tình huống không quá rõ ràng sao. Diệp Huyền không giải thích được nói. Lữ Thanh Sơn gật đầu nói, ân, ta cũng không quá rõ ràng, sở dĩ nói hắn cùng loại với niết bàn trọng sinh, nguyên nhân là những. Này, ngươi nhìn một chút. Nói chuyện. Lữ Thanh Sơn lại sau này lật vài tờ. Diệp Huyền không khỏi chăm chú nhìn tờ này trên mặt miêu tả đồ vật. Rất nhanh, Diệp Huyền meo mắt lại. Đến từ chính quỷ ngục tầng thứ 17 âm quỷ, cũng chính là âm khí tinh thuần trình độ cao nhất một hàng âm quỷ, thủ đoạn cực kỳ phức tạp, cũng rất khó bắt được. Những này âm quỷ, hành động nhanh nhẹn, am hiểu che giấu phương pháp, có thể hoàn toàn biến mất thân hình của mình, dù là tu vị cao thứ nhất giai, cũng rất khó phát hiện đối phương. Văn tự xuất ra đầu tiên. Hơn nữa, những này âm quỷ, chiêu số tầng tầng lớp lớp, mỗi một bộ chiêu số, cùng giai tu sĩ đối diện với mấy cái này âm quỷ, đều rất khó chiến thắng, một khi bị hắn đánh trúng, không chết cũng phải trọng thương. Cùng với những này âm quỷ âm hiểm xảo trá, quỷ kế đa đoan, nếu là hút nữ tu âm khí, tu vị tăng lên có thể nói khủng bố. Thứ đẳng âm quỷ hấp thu nữ tu âm khí còn có số lượng cực hạn, mà trùng âm quỷ hấp thu nữ tu âm khí hoàn toàn không có về số lượng cực hạn. Hơn nữa, loại này âm quỷ lại đem tử chi lúc, đem hoàn toàn đem mình hóa thành trước kia hấp thu âm khí, sau đó những này âm khí hội tụ đến cùng một chỗ, cuối cùng nhất hội tụ thân thể mới, những này âm khí sẽ hội tụ vào một chỗ trọn vẹn thời gian nửa năm. Nếu như không có ngoại vật quấy nhiễu, những này âm quỷ sẽ có ba thành hy vọng lại lần nữa thu hoạch tân sinh, nếu là lại lần nữa thu hoạch tân sinh, những này âm quỷ sẽ dùng một cái thân thể mới, một lần nữa sinh ra đời. Diệp Huyền xem đến nơi này, tiếp tục nhìn xuống lấy. Mà nếu như, cái này âm quỷ tại trọng sinh trong đó, bị người quấy nhiễu mà nói, người may mắn, chỉ biết sửa vi giảm mạnh, ngã xuống đến một loại khó có thể tưởng tượng tình trạng. Hơn nữa, ký ức cũng sẽ biến mất. Mà không may mắn người, sẽ tại chỗ vẫn lạc. Mà không cùng tu vi âm quỷ, trọng sinh số lần sẽ bất đồng. Thực lực nhược đúng vậy âm quỷ, có thể chỉ có một lần trọng sinh cơ hội, mà thực lực mạnh đấy, thì là khả năng có hai lần, ba lượt. Nhưng mà, chỉ có âm khí tinh thuần trình độ, đạt tới hàng ngũ mạnh nhất người, mới có thể có sống lại làm pháp môn. Về phần cuối, này quyển sách, ghi chép tại. Năm đó tu la giới lui binh, âm quỷ tiến công linh tộc tu tiên giả thời kỳ cổ.